Chương 154, tặc. Đó là cái tặc a. Chương 154, tặc. Đó là cái tặc a. Sư phụ, sư phụ. Lưu Nhĩ kinh hô. Hắn trợn mắt nhìn yêu tu lão giả hóa thành phức tạp màu khói, tiêu tán tại nguyên chỗ. Lưu Nhĩ vô ý thức đưa tay chụp tới, mò cái không. Lưu Nhĩ vội vàng thôi động nhiều loại pháp quyết, bốn chỗ tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Khó trách tiểu lục sẽ thất bại, cuối cùng Ninh Tuyết trở thành Mộc Lan phu quân. Lão giả hai mắt nhắm nghiền, pháp lực, thần thức, tinh huyết điên cuồng tiêu hao, toàn lực nâng lên cái trán huyết hồng linh châu. Yêu tu lão giả lập tức minh bạch, đây là tiểu lục khí số. Bỏ ra như vậy trả giá nặng nề, hắn cuối cùng có thu hoạch. Ho ho ho, đây là quan hồng khí số. Đây đều là xu thế chính dấu hiệu tốt. Lưu Nhĩ bản thân an ủi một phen về sau, cuối cùng do dự rời đi mảnh rừng núi này. Hắn chưa từng như này rất thù hận qua một người. Mỗi khi hỗn loạn thời điểm, máu phổi đều sẽ run rẩy, trực tiếp tơ máu bên trên sẽ toát ra quỷ dị tử quang. Cái này thận sung mãn mượt mà, đen kịt một màu. Màu đen phun trào, hình thành thủy triều, lần lượt đập bên bờ thanh âm, rung động như sấm. Có một quả trái tim màu vàng đất, tương tự đầu khỉ, mặt nhọn lông má, thần sắc hậm hực, thỉnh thoảng tim đập một chút, phát ra viên hầu tiếng kêu toát ra nồng đậm nôn nóng chi tình. Nhưng gặp một cái tam nhĩ viên hầu tính tọa bất động, nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp trầm ổn. Hắn dẫn đầu nghĩ đến Ninh Tuyết. Viên hầu thể nội còn có một viên thận. Mà khi nó đi vào màu vàng đất trái tim phụ cận, trái tim mặt khỉ liền nôn nóng phát ra tiếng kêu chói tai. Mà điểm này đều không đặt cánh tay bóng ma bắt lấy. Đi nơi nào? Lão giả mặt mũi, chân trùi da thịt đều là một mảnh hỗn hợp sắt thái, đủ mọi màu sắc. Ninh Tuyết tặc tử này, tại đánh cắp tiểu lục khí số. Thoát đầu, những hơi khói này là màu xám trắng chạch, cho người ta giản mua hư nhược cảm giác. Nhưng nương theo lấy hơi khói càng tụ càng nhiều, những này tái nhợt trong hơi khói dần dần sinh ra điểm điểm màu sắc, giống như là có sinh cơ. Linh Châu ánh mắt giống như là run rẩy, giống như khi thì thẳng trừng mắt, khi thì liếc xéo, khi thì vòng quanh, khi thì con ngươi khuyết tán thành vô số điểm đen hóa thành vặn vẹo mây khói, sau đó lại đột nhiên ngưng tụ. Quan Hồng tu hành huyết trúc ma công, trời sinh tính ngạo thẳng, cánh tay phải thụ thường, cũng không chữa trị, đã thành thai hoàng ẩm. Nguyên bản thân thể cao lớn, giống như là đâm thủng khí cầu, cấp tốc rút bớt. Loáng thoáng ở giữa, hắn thấy được một cái tay trái cánh tay chạm bóng ma. Linh Tuyết khí số đi nơi nào? Tam nhĩ viên hầu tại hắn đặc biệt tầm mắt dưới, dần dần phóng đại, càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ lần này tiểu lục thất bại, lưỡng chú quốc, Mộc Lan khí vận cũng không phải là chủ yếu nhân tố, mà là Ninh Tuyết. Chẳng lẽ ta thụ phản vệ thương vong, cũng là bởi vì hắn? Sao có thể có thể? Ánh mắt của hắn cũng đột nhiên sinh động đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi chi tình. Lại thêm những sĩ tốt này bên trong, tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ cấp bậc, căn bản không có kim đan. Yêu tu lão giả ánh mắt nhìn chăm chú viên hầu biểu tượng, cái trán huyết tinh ánh mắt phun bắn huyền quang, càng ngày càng lóa mắt. Thấy cảnh này, yêu tu lão giả nghẹn họng nhìn chân chối, nộ khí bộc phát, dưới đáy lòng gào thét, tặc. Đó là cái tặc a. Nó khi thì lay động đến máu phổi chỗ, nhẹ nhàng chụp tới, vớt vô số tơ máu, thu vào trong lòng bàn tay về sau, nắm chặt thành quyền, sau một khắc mở ra bàn tay, trong tay đã không có vật gì. Hắn quan sát đến càng nhiều bí ẩn. Cái này không hợp lý. Muốn nói không có những sĩ tốt kia, yêu tu lão giả có thể lý giải, tam tướng doanh sáng lập không lâu, mặc dù đã trải qua một lần phục kích chiến thắng lợi, nhưng gần nhất bị nhằm vào, sĩ khí ngã tổn hại nghiêm trọng không nói, còn có rất nhiều người bị Bạch Ngọc doanh đào đi. Yêu tu lão giả chau mày, lâm vào trầm tư, không ổn. Trương Hắc tu hành thủy hành công pháp, tính tình cương mãnh, lại rất có gia tư, hoàn toàn chính xác cùng thận biểu tượng phi thường xứng đôi. Dung động đại đa số là ổn định, nhưng cũng có hỗn loạn bộ phận. Kinh hãi thần sắc ngưng kết tại yêu tu trên mặt lão giả, kéo dài đến thời gian một chén trà, lúc này mới chậm rãi biến mất. Theo tam nhĩ viên hầu mỗi một lần hô hấp, nó bụng liền hơi lom xuống một phần, toàn bộ thân hình thể trạng thì có chút bành trướng một phần, điều này đại biểu lấy tam tướng doanh mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Yêu tu lão giả vừa nhìn về phía bên cạnh phổi. Phổi đỏ bừng, tràn ngập tơ máu. Những tơ máu này đều không có lượng, từng cây thẳng tắp, vốn cong chỗ không có bất kỳ cái gì mượt mà độ cong. Bởi vậy những sĩ tốt này biểu tượng vẫn luôn là viên hầu thể mao, lớn ở bên ngoài cơ thể, cũng không phải là tam tướng doanh khí số bộ vị trọng yếu, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà tại lão giả trong tầm mắt tam nhị viên hầu lần nữa phóng đại, bên ngoài thân trong suốt, lộ ra càng ở bên trong bản chất. Năm ngón tay trái đại trường, một phát bắt được, từ màu vàng đất trong trái tim thu lấy ra một nắm lớn huyền khí. Huyền khí cấp tốc bị cánh tay hấp thu, viên hầu tiếng thét chói tai bởi vậy yếu đi rất nhiều. Thể xác tinh thần đau nhức kịch liệt bắt đầu tra tấn yêu tu lão giả, để hắn kinh sợ trên khuôn mặt tăng thêm bao nhiêu đau đớn. Sư phụ sẽ không chết ta. Lưu Nhĩ lạnh cả tim, trong lúc nhất thời đặt chân nguyên địa, chân tay luống cuống. Yêu tu lão giả thân thể chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, giống như là người chết chìm được cứu lên bờ, rốt cục có thể một lần nữa hô hấp, lại phảng phất tránh thoát một cái khủng bố đến cực điểm ác mộng, về tới trong thế giới hiện thực. Rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu, tự đủ, không, sẽ không. Sư phụ thủ đoạn huyền bí, sao có thể bởi vì lần này chỉ điểm ta, liền tùy tiện vẫn lạc. Nhưng lão giả vẫn chưa thỏa mãn những này, hắn còn muốn nhìn thấy càng nhiều bản chất. Đối mặt khí số, mệnh cách ngạc như người, bói toán liền sẽ có khó có thể dùng tiếp nhận chi trọng. Ta trước đó chỉ cân nhắc đến tiểu lục, tính ra chỉ điểm hắn đại giới. Sát thái rất nhanh nồng đậm yêu kiều, đông nhiên áp xúc ngưng tụ, lần nữa biến thành yêu tu lão giả. Cái trán huyết tinh con mắt thì ẩn ẩn phồng lớn lên mấy phần, giống như là muốn nứt vỡ hốc mắt, huyết thủy cùng hôi thối sền sệt vàng dịch hỗn tạp cùng một chỗ, từ hốc mắt biên giới không ngừng chảy ra. Lại cũng không có cùng loại Ninh Tuyết dạng này đặc thù tu sĩ trúc cơ, trên thực lực không đáng chú ý viên hầu thể nội, cũng chỉ có tim phổi thận, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Hắn lập tức đứng dậy, nuốt vào linh châu, phá vỡ cái trán, lộ ra huyết tinh nhãn cầu to lớn, quan trắc lên tam tướng doanh khí vận. Mấy hơi thở đằng sau, những này màu mẹ cấp tốc cảm đạm, ẩn lui, cho đến da thịt cùng thường nhân không khác. Diệt trừ, nhất định phải đem hắn diệt trừ. Ta chỉ là thoáng chỉ điểm một phen, làm sao lại gặp khủng bố như thế phản vệ, phát động ta bảo mệnh thần thông, tiên hà độ sinh. Mà nương theo lấy viên hầu mỗi một lần hô hấp, máu phổi cũng theo đó rung động. Tuổi thọ của hắn càng là đang không ngừng hao tổn. T. Ai? Hắn vì bỏ ra nhiều như vậy, ta càng nên hoàn thành chí hướng của ta, mới có thể báo đáp hắn. Chưa bao giờ có như thế một khắc, yêu tu lão giả sát ý là như vậy mãnh liệt, mãnh liệt. Nhưng hiển nhiên, trận này chỉ điểm liên quan đến rộng khắp, quấy nhiễu được mặt khắc cường nhân, bởi vậy mới có nạn này. Sau một lát, từng tia từng sợi hơi khói trống rỗng mà sinh, lại đang nguyên địa hội tụ. Hắn khẽ quát một tiếng, hít vào một đại khẩu khí, toàn thân phồng lên đứng lên, hóa thành một cái tiểu cự nhân, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem phụ cận núi, cỏ cây đều ép ngã xuống đất. Hắn thấy được. Ở đâu? Nghĩ tới đây, yêu tu lão giả cũng không ngồi yên nữa. Kỳ quái, thì ra là thế, thì ra là thế. Nó khi thì đi vào đen thận bên trên, nhẹ nhàng nhất câu, liền dẫn ra đại lượng thủy triều. Cánh tay bóng ma giống như là một cái động không đáy, thủy triều không vào tay, bắt đầu cánh tay bên trong, ngay cả cái tiếng vang đều không có. Tam nhĩ viên hầu bụng có chút phồng lên, ám chỉ tam tướng doanh bản thân quân nhu cũng không thiếu. Viên hầu thể nội vô cùng đơn giản. Ta chỉ điểm tiểu lục, đối với Ninh Chuyết nhất là bất lợi. Nhưng sư phụ lần này bỏ ra cực lớn đại giới, đây là khẳng định. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lão giả bản thân huyết nhục thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Ninh Chuyết. Nhưng Ninh Chuyết chiến lược đạt đến kim đan cấp, lại trở thành thượng tướng quân phủ con rể, Ninh gia đại tộc chi tử, càng là tam tướng doanh quân sư tế tiểu, làm sao không thấy hắn khí số? Nghĩ tới đây, yêu tu sắc mặt lão giả càng phát ra trầm ngưng. Yêu tu lão giả càng xem không đến, càng là kinh hãi, thần sắc của hắn thì càng là dữ tợn. Đi ra cho ta. Đi ra. Thủ ảnh cũng không cố định, tại viên hầu thể nội tự do xuyên thẳng qua. Ngươi mới là tiểu lục thất bại kẻ cầm đầu, diệt trừ, nhất định phải đưa ngươi xúc. Yêu tu lão giả gào thét im bặt mà dừng. Trong hiện thực, hắn đã từ tiểu cự nhân giảm bất thành một cái người lùn. Sau đó, người lùn này toàn thân cao thấp lão hủ không chịu nổi, trắng bệch như tờ giấy. Gió thổi qua, người lùn hóa thành một đoàn khói nhẹ, theo gió tiêu tán. Chờ đến yêu tu lão giả lần nữa ngưng tụ ra, ban ngày đã đổi thành ban đêm. Tiên hà độn mệnh thần thông lần nữa phát động. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ta đã thấy rõ ràng chân tướng, cái này lên đàn cách làm, liền dùng đoạt khí quy mệnh đại chú. Yêu tu lão giả mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Để cho ngươi tặc tử này đánh cắp tiểu lục khí số, chỉ cần 7 ngày 7 đêm, ta liền có thể đưa ngươi chú sát, để cho ngươi khí số, mệnh cách đều kèm theo ở trên thân tiểu lục, trợ hắn khí số cường hãn, chỉ ít 7 năm. Yêu tu lão giả đầy cõi lòng giận hận, nói được thì làm được, lập tức rời xa Thương Lâm Tiên Thành, bay đến phương xa không người đỉnh núi, bố trí tốt huyễn trận đằng sau, liền bắt đầu lên đàn, sau đó cách làm. Mà Ninh Chuyết giờ này khắc này, thì đã khu động vạn lý du long, xuyên qua một đoạn hư không, đi vào cái nào đó trong sân cốc, đối với cái này cơ quan du long triển khai sửa chữa. Vạn lý du long bề ngoài tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là nó hộ giáp vảy rồng bộ phận, đã có diện tích lớn vết rạn cùng tổn hại. Ninh Chuyết cùng Tôn Linh Đồng sánh vai đứng thẳng. Người sau nhìn xem mảng lớn tổn thương, nhíu chặt mày lên. Trước người thì một mặt vẻ đau lòng. Ninh Chuyết đối với cơ quan tạo vật yêu thích, là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Hắn lúc này cảm xúc phức tạp đã lo lắng lại hưng phấn. Lo lắng mình liệu có thể sửa chữa tốt vạn lý du long, hưng phấn thì là hắn có thể tự mình chủ đạo trận này chữa trị, cái này tất nhiên là tương đương mỹ diệu thể nghiệm. Tôn Linh Đồng vận dụng thần thức dò xét, lông mày càng nhăn càng chặt. Trong lòng của hắn cảm thán, khó, khó, khó. Không hề nghi ngờ, chữa trị vạn lý du long sắc ngoài là một hạng nhiệm vụ gian khổ, không chỉ cần phải tinh vi vật liệu, còn muốn vận dụng cực kỳ cao thâm thủ đoạn luyện khí. Đặc biệt là muốn bảo đảm nó hộ giáp có thể khôi phục lại nguyên bản độ cứng rắn cùng tính linh hoạt, mới có thể ứng đối tương lai ác liệt tình hình. Đằng sau, chúng ta muốn tham dự đại chiến, rất có thể lần nữa đứng trước lục động phái nguyên anh các cường giả truy tìm, oanh kích, cũng không thể giống lần trước bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, Tôn Linh Đồng đưa ánh mắt về phía Ninh Chuyết, "Tiểu Chuyết, ta tới cấp cho ngươi trợ thủ, ngươi để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó." Ninh Chuyết gật gật đầu, thần thức không ngừng quét hình cơ quan du long, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ vết nứt, tổn hại. Vạn lý du long ngoại tầng áo giáp tổn hại nghiêm trọng, có địa phương nội giáp cũng thiếu thốn. Loại tình huống này càng là tại thân rồng nửa đoạn sau, càng là rõ ràng. Vạn lý du long là do dung nham tiên cung chế, liền ngay cả Long Ngoan Hỏa Linh cũng là biết nó như thế, mà không biết giá trị. Ta cũng không cách nào phân tích rõ cái này long lân giáp phiến như thế nào chế tác. Ninh Chuyết ngũ hành cảnh giới mặc dù thâm hậu, luyện khí tạo nghệ tại người đồng lứa ở trong cũng là 10 phần gia nặng, nhưng làm sao vạn lý du long chính là nguyên anh đẳng cấp, lại xuất từ dung nham tiên cung, đối với hắn mà nói quá vượt chỉ tiêu. Cho nên, phân tích rõ lúc đầu long lân giáp phiến đã vượt qua hắn ở phương diện này năng lực hạn mức cao nhất. Nhưng cái này không trở ngại ta chữa trị nội giáp, ngoại giáp. Thực lực bản thân không đủ, vậy liền ngoại bộ tài nguyên tới cứng đụng. Cao phẩm bảo tài đắp lên xuống tới, cũng có thể lực gạch lớn bay, lấy lực phá cục. Chỉ là, Ninh Chuyết lâm vào trong do dự. Lúc trước hắn đã xuất thủ, từ kim lợi nơi đó đại lượng mua sắm bảo tài. Dựa theo trong tay hắn vật liệu dự trữ, có hai loại tuyển hạng. Một loại là dùng vảy rồng sắt, phối hợp long hồn thảo, tiến hành hợp luyện. Một loại khác thì là lốm đốm tinh lệ, lôi long sừng, đàng phi vân ấn tạo phù lục, dùng phù lục cấu kết pháp trận bao trùm thân rồng tổn hại chỗ. Khi mở ra trận pháp đằng sau, phù lục sẽ dần dần hòa tan, hóa thành một thể để Ninh Chuyết do dự nguyên nhân là chi phí. Vảy rồng sắt bản thân phù hợp vạn lý du long, chỉ là kim đan cấp bậc vật liệu, long hồn thảo đạt đến nguyên anh đẳng cấp, nhưng số lượng thưa thớt, cho nên chi phí khá thấp. Lốm đốm tinh lệ mặc dù chỉ có nửa dọn, lại là hóa thần cấp bảo tài. Lôi long sừng, đàng phi vân đều là nguyên anh cấp bậc. Nếu như áp dụng loại thứ hai phương thức, lốm đốm tinh lệ, lôi long sừng đều muốn triệt để dùng hết, đàng phi vân cũng sẽ chỉ còn lại có 3-4 lượng. Cái thứ hai sửa chữa phương án chi phí phi thường cao, là cái thứ nhất hơn 100 lần. Loại phương án thứ nhất đã đủ, loại phương án thứ hai quá xa xỉ, chi phí là gấp trăm lần, nhưng thêm ra tới phòng ngự chỉ có gấp 2 mà thôi. Nhưng mà, binh hùng chiến uy, vạn nhất đem đến Thiên Phong Lâm đại chiến, liền đã cái này thêm ra tới gấp 2 phòng hộ uy năng, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, có thể có đến hối hận. Dựa theo Ninh Tuyết cẩn thận tính tình, thường thường đều sẽ lựa chọn cái thứ hai. Nhưng tình huống thực tế là phức tạp, bởi vì hắn khai thác phương án thứ nhất về sau, tiết kiệm được bảo tài hoàn toàn có thể dùng tại cái khác phương diện, tăng thêm mặt khác uy năng. Cũng không nhất định phải dùng trên vạn lý du long, cũng có thể làm Ninh Tuyết chiến lược đạt được tăng lên. Ninh Tuyết do dự, cũng không độc đoán chuyên đi, đem tình huống này cáo chi Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng nhún vai, biểu đạt quan điểm của mình, "Tiểu Tuyết, chúng ta vừa mới bắt đầu sửa chữa vạn lý du long, đến tiếp sau còn có đại lượng trình tự. Vạn lý du long lớn ở trốn chạy, ẩn nấp, tăng thêm phòng ngự hiệu quả không lớn." Ninh Tuyết gật đầu, "Cái kia ta liền lựa chọn loại thứ nhất." Hắn còn chưa có nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn dưới tầm mắt rời, nhìn mình trên ngón tay cơ quan chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ngay tại rút lại, ám chỉ hắn sắp gặp phải nguy cơ. Sẽ là cái gì? Là đang nhắc nhở ta lựa chọn hạng thứ nhất nguy hiểm, muốn lựa chọn hạng thứ hai sao? Ninh Tuyết suy nghĩ như điện tiệm, lập tức làm ra quyết định, liền dùng phương án thứ hai, cho dù nó đại giới 10 phần to lớn. Ba nén hương thời gian đằng sau, tại Thương Lâm Tiên thành phụ cận dãy núi Chi Đỉnh, yêu tu lão giả ngay tại thiết đàn cách làm. Phá khí về mạng lớn chú ngâm tụng, đã tới giai đoạn thứ nhất. Ninh Tuyết, tiểu tặc tử làm loạn nhu đồ. Khí số tối như ảnh nhận thân đủ lâu. Ngươi mạnh ta mạnh hơn, chỉ mạnh một đường, chính là trời. Yêu tu lão giả tại trên đài cao một tay cầm pháp kiếm, một tay lay động linh đàng, khoa tay múa chân. Một đường phá khí nhỏ chú. Yêu tu lão giả dáng người đột nhiên đình trệ, trợn mắt trừng trừng, há miệng giống to, phá. Mà liên tại hắn động thủ một khắc này, Ninh Tuyết khí số đột nhiên bành trướng 2 điểm, đè lại qua yêu tu lão giả một đường. Phốc. Yêu tu lão giả phun lớn máu tươi, chú pháp trong nháy mắt thất bại, đau thấu tim gan, chương 155, không kiểm được. Chương 155, không kiểm được đau nhức kịch liệt để yêu tu lão giả không người xuống. Vì cái gì? Lão giả chống chừng hai mắt. Cái này cũng không khỏi quá mức trùng hợp. Ngay tại hắn sẽ phải hạ thủ thời điểm, Ninh Tuyết khí số đột nhiên dâng lên, lại vượt qua hắn một đường. Mà một đường phá khí tiểu chú, là nhìn song phương khí số tiêu chuẩn. Ninh Tuyết trở thành ở trong cương giả, một đường phá khí tiểu chú liền tác dụng tại yêu tu trên người lão giả đánh cái so sánh mà nói, thì tương đương với yêu tu lão giả giơ lên đầu truy, muốn đánh tan Ninh Tuyết khí số. Nhưng Ninh Tuyết khí số đột nhiên mạnh lên, hắn gõ đi ra đầu truy lại bay trở về, đánh vào trên đầu của hắn. Cũng may ta có hoàng triều chức quan, ở phương diện này có bảo vệ chi năng, một cái tiểu chú còn không đủ để đánh sơ sát ta khí số. Nhưng thi pháp đằng sau phản vệ, là thực sự. Yêu tu lão giả lại không thể chữa thương đều là bởi vì hắn ngay tại đoạt khí quy mệnh đại chú giai đoạn, chỉ có thể làm trận này nguyền rủa nghi thức, mà không thể tiến hành động tác khác, nếu không liền xem như hắn tự hành gián đoạn, sẽ tiếp nhận kinh khủng phản vệ, phải trả cái giá nặng nề. Yêu tu lão giả thở hào hẹn, thẳng lên nửa người trên, lại lần nữa bắt đầu ấp ủ nguyền rủa. Ninh Tuyết khí số không biến hóa nữa. Vừa mới hẳn là chỉ là trùng hợp. Tiếp đó, xem ta hàng hai phá khí tiểu chú. Trước một khắc, Ninh Tuyết, Tôn Linh Đồng nhìn về phía Vạn Lý Du Long. Vạn Lý Du Long bên trong ao pháp lực ngay tại phun ra đại lượng pháp lực, quán thâu đến thân rồng trên pháp trận. Tầng này pháp trận là dùng vô số phụ lục cấu kết mà thành. Mà chế tác phụ lục Ninh Tuyết, Tôn Linh Đồng giờ phút này đang đứng ở một bên quan sát, hết sức chăm chú, thần sắc đều có chút khẩn trương đều là bởi vì bọn hắn hao phí đại lượng bảo tài, bỏ ra cao đại giới, muốn một lần nữa, ít nhất phải trở lại kim lợi bên kia cầu mua. Cũng may pháp trận không ngừng vận chuyển, chưa từng xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Khi pháp trận dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn dừng lại, Vạn Lý Du Long thân rồng đã bị triệt để chữa trị hoàn thành. Tại nguyên lai tổn hại địa phương, thay vào đó là từng mảnh đám mây. Những này đám mây tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, xung làm trước đó vảy rồng, cho thân rồng nghiêm mật phòng hộ. Xem xét tỉ mỉ, sẽ còn phát hiện đám mây vảy rồng đang chậm rãi chuyển động, giống như là đám mây đồng dạng, lại tại đám mây vảy rồng chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy từng tia từng sợi xanh thảm điện mang đây là bởi vì dùng lôi long sừng làm vật liệu, bởi vậy mang theo lôi điện cầm tinh. Cái này thực sự quá xa xỉ. Tôn Linh Đồng cảm thán không thôi. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy, có đống người liệu trồng đến như vậy hào khí. Không hổ là ngươi a, Tiểu Tuyết. Hi hi ha ha. Ta còn nhớ rõ ngươi năm đó, vừa mới luyện tạo cơ quan tạo vật, ta mang cho ngươi đến trên thị trường cơ hồ tất cả cơ quan. Ngươi trắng trợn công kích thật nhiều cơ quan thiết kế thô lậu, không có chút nào tiết kiệm. Hiện tại ngươi có cảm nhận gì a? Tôn Linh Đồng chế nhạo nói. Ninh Tuyết thở dài một hơi, cười khổ, lão đại, ta bây giờ còn đang đau lòng đâu. Bất quá may mắn, cơ quan chức nhận không còn có rút lại. Dựa theo kinh nghiệm di vãng, lần này mặc dù dùng tài liệu xa xỉ, nhưng cũng nên là làm ra lựa chọn chính xác đi. Chúng ta tiến hành bước kế tiếp đi. Vạn Lý Du Long đương nhiên không có khả năng một lần là xong. Thân rồng mặt ngoài là bao trùm đám mây vảy rồng, xung làm ngoại giáp, nội giáp, nhưng kỳ thật còn lưu lại rất nhiều điểm yếu. Những này chỗ bạc nhược, ngày thường căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Một khi xuyên thẳng qua hư không, vậy liền không xong. Liền ngay cả nguyên anh cấp bậc tu sĩ, cũng chỉ có thể lợi dụng nguyên anh đến xuyên thẳng qua hư không, nhục thân bình thường là không thành. Hư không xuyên toa áp lực cực kỳ to lớn, trước đó Vạn Lý Du Long liền thành một khối, bây giờ tu bổ qua đi, chắc chắn sẽ có mắc xích yếu kém. Những này điểm yếu, tựa như là trong xích sắt nhỏ nhất cái kia một vòng, thường thường tiếp nhận lực lượng lớn nhất, dễ dàng nhất đứt đoạn. Mà một khi đứt đoạn, liền sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ xích sắt đứt gãy. Ninh Tuyết cần kiểm tra đo lường đến những này điểm yếu, sau đó đối bọn chúng tiến hành tăng cường. Một lần nữa, hắn đứng trước lựa chọn. Trong tay bảo tài chọn lựa ra, tổng cộng có 2 bộ phương án. 2 bộ phương án cuối cùng hiệu quả đều không khác mấy, chỉ bất quá một cái nhanh một chút, hao phí nhiều một chút vật liệu. một cái khác chậm một chút, hao phí vật liệu ít. Thời gian của ta cũng không khan hiếm, chậm một chút cũng không quan trọng. Linh Tuyết chính nghĩ như vậy, đống nhiên trên ngón tay cơ quan chức nhẫn lần nữa có vào, đối với hắn cảnh cáo. Ừm. Nói cách khác, ta muốn chọn nhanh bộ kia tăng cường phương án sao? Linh Tuyết cũng không do dự, lúc này tiến hành điều chỉnh. Thời gian trở lại hiện tại. Trong núi rừng, yêu tu lão giả trong lòng hò hét, hàng hai phá khí tiểu chú, phá cho ta. Linh Tuyết khí số lại đột nhiên tăng lên đứng lên, hoàn toàn so yêu tu lão giả bản thân khí số mạnh hơn một chút. Phúc. Yêu tu lão giả lần nữa đại thổ máu tươi, trực tiếp nửa quỳ xuống tới, tay che tim, đau nhức kịch liệt để hắn mặt mũi tràn đầy đều là đáng sợ dữ tợn. Chứ đau đớn bên ngoài, còn có mãnh liệt phẫn nộ. Lại tới một lần. Yêu tu lão giả trong kinh nghi, lại tương đương im lặng. Cái này không khỏi quá xảo hợp. Không, hai lần liên tục trùng hợp, liền không còn là trùng hợp. Chẳng lẽ nói Ninh Tuyết đã phát giác được, ta ngay tại chú hắn, đối với ta tiến hành phản chế? Hay là nói, bản thân hắn có đặc biệt phòng hộ khí số thủ đoạn? Yêu tu lão giả lâm vào trong do dự. Hắn đột nhiên phát hiện, tự mình lựa chọn đoạt khí quy mệnh đại chú có chút quá lô mang rồi. Ta không có điều tra rõ ràng, liền mạo muội thi triển đại chú. Bây giờ, liên tục hai lần xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cái này tương đương không hợp lý. Khi đó, ta cũng là quá phẫn nộ. Yêu tu lão giả cảm nhận được hối hận đương nhiên, cũng không chỉ là hắn quá tức giận nguyên nhân. Tại khi đó hắn chủ yếu là suy tính là, đối với Ninh Tuyết đoạt khí quy mệnh, khiến cho vương mệnh bay về quỹ đạo, để khí số bừng bừng phân chấn, dẫn đến cuối cùng Mục Lan Thuận cố này khí vận biến hóa, chuyển thành Lưu Nhị Thế tử. Ninh Tuyết trên người có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Tiếp đó, là hàng ba phá khí tiểu chú. Cái này muốn lần nữa thất bại, toàn bộ đại chú liền muốn thành tiểu Ninh Tuyết. Yêu tu lão giả trong lòng giống như là đè ép một cái cự đại tảng đá. Một khi thi triển đại chú liền không cách nào nửa đường dừng lại. Ninh Tuyết, Lưu Nhị khí số lại bởi vậy trận này đại chú, sinh ra chặt chẽ liên hệ, cùng loại vu sinh chết chém giết, kẻ bại không có hết thảy, mà bên thắng cuối cùng ăn sạch. Yêu tu lão giả chống chừng hai mắt, cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, trong lòng sinh ra một cái phỏng đoán đáng sợ. Chẳng lẽ nói, ta quan trắc khí số cũng bị dính líu vào, đến mức nộ khí dưới hành động lỗ mãng, cuối cùng còn muốn liên lụy đến tiểu lục, thành tiểu Ninh Tuyết hay sao? Khí số không phải tốt như vậy quan trắc. Cầm yêu tu lão giả tới nói, mỗi một lần quan trắc, hắn đều muốn mượn nhờ trọng bảo không nói, còn muốn bỏ ra trọng đại đại giới. Mà quan trắc đến đằng sau, cũng liền mang ý nghĩa, hắn cũng bị Ninh Tuyết khí số phát giác. Yêu tu lão giả mỗi một cái hành động, cũng sẽ gặp Ninh Tuyết khí số phản chế. Không, tuyệt đối không được. Ta là tới trợ giúp tiểu lục, mà không phải cho tiểu lục tăng thêm khó khăn. Yêu tu lão giả hít sâu một hơi, mặt lộ kiên quyết chi sắc. Lần thứ ba tiểu chú là cực kỳ mấu chốt, tuyệt không cho phép có mất. Yêu tu lão giả mang theo mãnh liệt giác ngộ, liên tiếp từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra đủ loại bảo tài, nguyên anh cấp, thậm chí hóa thần cấp. Hắn vận dụng những này bảo tài, bắt đầu mới bố trí đây mới là hắn thi triển đại chú, toàn lực ứng phó tư thái, pháp trận, phù lục. Những này khắc tại hắn phụ cận trên núi đá, trên cây cối, thậm chí phiêu phù ở giữa không trung. Nếu để cho Tôn Linh Đồng thấy cảnh này, nhất định chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Những này bảo tài quá chất quý, hiếm thấy, giá thị trường cực cao, đối với tu sĩ nguyên anh mà nói, an cấp 3 thành liền có thể phú giáp một phương. Không hề nghi ngờ, đây là một món của cái kinh người. Ừm. Yêu tu lão giả bỗng nhiên ngón tay có chút dừng lại, phát giác được Ninh Tuyết cánh tay khí số lần nữa tăng lên một đoạn. Yêu tu lão giả trong lòng phát lạnh, may mắn ta không có gấp, đem hàng ba phá khí tiểu chú trì hoãn xuống dưới. Nếu không dựa theo tiến độ này, ta chỉ sợ muốn dẫm lên vết xe đổ. Yêu tu lão giả thân là Lưu Nhị ân sư, 10 phần cảnh giác. Liên tục thất bại 2 lần đằng sau, quả quyết điều chỉnh sách lược, điều này chỉnh động tác là tương đương có thành tựu hiệu, để hắn tránh thoát một kiếp. Hết thảy còn chưa kết thúc, ta đã nhìn thấu ngươi xáo lộ. Lần này ta toàn lực xuất thủ, hao phí hơn phân nửa gia tư, nhất định có thể nhất cử công thành. Một bên khác, Linh Tuyết mặt trầm như nước, cảm nhận được cơ quan chức nhẫn ngay tại co rụt lại, thu phóng rất có quy luật, đây là kéo dài cảnh báo. Tình huống có chút không tốt lắm, lão đại. Linh Tuyết đối với Tôn Linh Đồng nói. Tôn Linh Đồng theo dõi hắn trên ngón tay cơ quan chức nhẫn, tiểu Tuyết, không phải là ngươi cơ quan chức nhẫn mắc lỗi đi? Nó thật sự có thể đáng giá tín nhiệm sao? Linh Tuyết duỗi ra một tay khác, dùng ngón tay chạm đến cơ quan chức nhẫn mặt ngoài, ánh mắt kiên định, ngựa khí chém đinh chặt sắt, ta tín nhiệm nó. Ánh mắt của hắn sắc bén băng lãnh, trầm ngâm nói, trước đó, ta liên tục 2 lần hóa giải nó cảnh báo, đều là vận dụng bảo tài, chữa trị vạn lý du long bố trí. Vạn lý du long chính là cơ quan trọng bảo, nó có thể chữa trị tốt, liền có thể tăng trưởng thực lực của ta. Nói cách khác, ta đem bảo tài chuyển hóa làm thực lực của mình, cho nên mới chuyển nguy thành an. Vạn lý du long đã sửa chữa tốt, ta khi tìm kiếm biện pháp khác, đến để cho ta thực lực đạt được một cái lớn tăng lên. Lời như vậy, nên có thể giải quyết nguy cơ. Tôn Linh Đồng không tín nhiệm cơ quan chức nhẫn, nhưng không gì sánh được tín nhiệm Linh Tuyết. Nếu tiểu Tuyết ngươi nói như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trở về Thương Lâm Tiên Thành, nhìn cái gì mua cái gì, đem tài lực chuyển hóa làm thực lực của chúng ta đi. Hai người lúc này hành động. Vạn Lý Du Long bị vốn lớn cứng rắn nện, đã sửa chữa tốt, xuyên thẳng qua hư không về sau, chở Tôn Linh hai người về tới Thương Lâm Tiên Thành. Thương Lâm Tiên Thành bên trong có thị trường khổng lồ. Thị trường cực kỳ phồn vinh, buôn bán pháp khí, pháp bảo, phù lục, đan dược, có thể nói chủng loại phong phú, rực rỡ muôn màu đổi lại bình thường. Tuyệt đối không có nhiều như vậy, đây là bởi vì Lượng Chú Quốc đem nơi này bố trí thành hậu phương lớn, cử quốc chi lực tiến hành bố trí, sáng tạo ra cái này lâm thời dị dạng phồn vinh đại thị trường. Ninh Tuyết liên tục đi qua rất nhiều cửa hàng, cuối cùng tiến vào một gian cơ quan trong cửa hàng. Hắn tiến vào cửa hàng, nhìn thấy rất nhiều cơ quan tạo vật hàng mẫu. Vì ứng đối Thiên Phong Lâm đại chiến, cơ quan trong cửa hàng mua bán phần lớn đều là chiến tranh khí giới, tương đối lớn hình. Có máy bắn tên, chiến xa, xe bắn đá, xung đột nhau các loại, đối với những này, Ninh Tuyết ánh mắt thô sơ giản lược quét qua, không chút nào lưu niệm. Cửa hàng trưởng chạy chậm đi qua, đối với Ninh Chuyết chắp tay hành lễ, "Ninh quân sư, hữu lễ." Ninh Chuyết đã từng cùng Lưu Quan Trương Tam tướng một đạo khải hoàn, bởi vậy hình dạng là rất nhiều người biết được. Mà đối với giống này cơ quan cửa hàng mà nói, đã sớm tìm hiểu qua mỗi nhánh quân đội, mỗi một cái trọng yếu nhân vật tình báo. Tại những tin tình báo này bên trong, Ninh Chuyết là đứng hàng đầu. Hắn gần đây trở thành Mục Lan phu quân sự tình, tạm thời vẫn là bảo mật. Nhưng hắn là Tam tướng doanh quân sư tế tiểu thân phận, đã lưu truyền rộng rãi. Càng mấu chốt chính là, Ninh Chuyết trưởng quản lấy chi quân đội này hậu cần. Cho tới nay, chọn mua quân tư cũng đều là Ninh Chuyết tại lo liệu. Cho nên, nhìn thấy Ninh Chuyết, cửa hàng trưởng tâm tình hết sức kích động, bắt đầu mãnh liệt chờ mong lên cuộc làm ăn này tới. Ninh Chuyết khẽ gật đầu, nhà ngươi mặt tiền cửa hàng lớn nhất, hẳn là có cơ quan nhân mẫu a. Cửa hàng trưởng sửng sốt một chút, lập tức có chút thất vọng. Không mua cỡ lớn chiến tranh cơ quan tạo vật, mua mấy cái cơ quan nhân ngẫu xem như thần bình, cái này có thể có bao nhiêu lợi nhuận? Vì tương lai một loại nào đó khả năng cân nhắc, cửa hàng trưởng cười nói, đương nhiên là có. Ninh quân sư có thể quang lâm bản điểm, quả thật đồng tất sinh huy. Mấy cái cơ quan nhân ngẫu, coi như lúc tại hạ tặng cho quân sư đại nhân tiểu lễ vật. Ninh Chuyết cười ha ha, lắc đầu nói, nếu chỉ có mấy cái cơ quan nhân ngẫu, ta sẽ không tới nhà ngươi cửa hàng. Chính ta làm, không phải tốt ta. Cửa hàng trưởng hai mắt tỏa sáng, vội vàng đưa tay, quân sư đại nhân, mời vào bên trong. Tiệm nhà ta trong cửa hàng cơ quan nhân ngẫu, nhất định là trong thành nhiều nhất, lại hàng số lượng dồi dào. Hai người đi hướng phòng trong, Ninh Chuyết nghe được nói chuyện với nhau thanh âm, còn có chút quen thuộc, không khỏi có chút dậm chân. Quả nhiên, tại nội viện, hắn gặp được Mục Lan. Mục Lan mang theo quân nhu nữ quan, đang cùng phó cửa hàng trưởng có kẻ mặc cả. Hồng Hoa doanh phiền phức đã qua, trước đó từng chiếm được Tam tướng doanh giúp đỡ, lại đang sáng nay thuận lợi dẫn tới quân lương. Cho nên, Mục Lan liền mang theo người, tự mình đến chọn mua quân nhu. Nhìn thấy Ninh Chuyết, Mục Lan cũng hơi sững sờ. Ninh Chuyết dẫn đầu hành lễ, Tam tướng doanh quân sư Ninh Chuyết, bái kiến Mục Lan tướng quân. Mục Lan lập tức ý thức được Ninh Chuyết ngay tại ngụy trang, không nguyện ý đem hắn cùng nàng quan hệ vợ chồng phơi sáng, nỗi lòng không khỏi phức tạp. Mục Lan đối với Ninh Chuyết khẽ gật đầu, một bộ không quen dáng vẻ, sau đó nhìn về phía cửa hàng trưởng, nói chuyện một nửa ngươi nửa đường rời đi, nguyên lai là tiếp đãi khách hàng lớn đi. Cửa hàng trưởng vội vàng bồi tội xin tha. Mục Lan mỉm cười, thái độ không sai, đã như vậy, giá cả bên trên lại để cho nhường lối đi. Trong khoảng thời gian gần nhất này, nàng là ăn đủ chưa tiền tư khổ, bởi vậy tính toán chi ly. Cửa hàng trưởng cười khổ, đành phải đáp ứng. Hắn đem Ninh Chuyết dẫn tới một bên, hướng hắn biểu hiện ra rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Mục Lan mặc dù đang đàm luận giá cả, cũng có một bộ phận tâm tư bày ra ở trên thân Ninh Chuyết. Nghe được hắn muốn quy mô lớn mua sắm cơ quan nhân ngẫu, càng thêm hiếu kỳ. Cửa hàng trưởng đề cử rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Ninh Chuyết nhất tâm nhị dụng, một bên nghe cửa hàng trưởng đề cử, một bên dùng thần thức xem xét tương quan ngọc giản. Cái này một cái không tệ. Rất nhanh, Ninh Chuyết chọn lựa ra một cái cơ quan nhân ngẫu. Cửa hàng trưởng gặp cái này cơ quan nhân ngẫu giá bán khá cao, không khỏi tươi cười rạng rỡ, tán dương Ninh Chuyết tốt ánh mắt, lại hỏi thăm Ninh Chuyết cần bao nhiêu. Ninh Chuyết dùng ngón tay cái vướt ve trên ngón trỏ cơ quan chiếc nhẫn, giống như lơ đãng hỏi, người có bao nhiêu? Cửa hàng trưởng báo số lượng, tương đương tự hào tại tự thân hàng số lượng sung túc. Nào biết sau một khắc, Ninh Chuyết mặt không thay đổi nói, tốt, ta đều mua. Cửa hàng trưởng trừng mắt, Ninh Chuyết, cái này một cái, ta cũng muốn. Có bao nhiêu cho ta bao nhiêu? Cửa hàng trưởng há miệng. Ninh Chuyết cảm nhận được chiếc nhẫn như cũ tại co vào, lại mua thứ ba khoản cơ quan nhân ngẫu. Cửa hàng trưởng vui vẻ đến độ nói năng lộn xộn đứng lên, đại nhân, chúng ta bên này cũng có thể theo giai đoạn, ngài yên tâm. Đều sách cho ta hiện tại liền giao tiền đặt cọc. Ninh Chuyết vung tay lên, thần sắc kiên định. Cửa hàng trưởng liền nói ba tiếng tốt vội vàng mệnh lệnh mấy cái nhân viên cửa hàng đi lấy hàng, rất nhanh liền đem mấy cái sung mãn túi chứa vật giao cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cũng thanh toán tiền đặt cọc. Cơ quan chức nhận rốt cục ngưng xuống, hắn thầm thả lòng khẩu khí. Một bên Mục Lan, chính mắt thấy cuộc giao dịch này, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng nỗi lòng khá phức tạp. Đi. Ninh Chuyết cáo từ đi ngang qua Mục Lan bên người lúc, hắn chiếu cố cửa hàng trưởng nói, Hồng Hoa doanh cùng ta Tam tướng doanh chính là chặt chẽ chiến hữu, cửa hàng trưởng ngại gì khách khí một chút đâu. Cửa hàng trưởng vội vàng chắp tay, biểu thị nghe. Ngay sau đó, hắn liền đối với Mục Lan nói, tướng quân đại nhân, đã là Ninh đại nhân tự mình mở miệng, như vậy ngài lần này mua sắm vật tư, liền cũng làm bản điếm đưa tặng cho ngài, sẽ không thu ngài bất luận cái gì phí tổn. Lần này, Mục Lan rốt cục không kiềm được, sắc mặt phát sinh biến hóa rõ ràng. Nàng gian nan phát ra tiếng, đối với Ninh Chuyết ngỏ ý cảm ơn. Ninh Chuyết cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng đi ra cửa hàng, chỉ là hướng về sau dương lên mu bàn tay. Đây cũng quá đẹp trai. Một bên nữ quan tiếp liệu phát ra sợ hãi thán phục. Chương 156, Mục Lan, ngươi nhịn một chút. Chương 156, Mục Lan, ngươi nhịn một chút. Ừm. Yêu tu lão giả lông mày ngưng tụ, lần nữa quan chắc đến Ninh Chuyết khí số sản sinh biến hóa. Trước đó dâng lên chỉ là vài tuyến, vài tia. Lần này vậy mà dâng lên nhiều như vậy. Ninh Chuyết tiểu tử này, cực kỳ âm hiểm. Ta nếu là trước đó bị giả tượng che kín, lơ là bất cẩn, tùy tiện thi triển hàng ba phá khí tiểu chú, chẳng phải là trúng kế của hắn. Yêu tu lão giả bị dọa đến phía sau lưng phát lạnh, lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn âm độc. Hắn lại lấy ra đại lượng bảo tài, nhưng lần này, hắn không có đem những này bảo tài trực tiếp tăng thêm đi vào, mà là tạm thời lơ lửng giữa không trung. Yêu tu lão giả hít sâu một hơi, nhịn xuống đau nhức kịch liệt, xé mở chính mình hơn phân nửa ngực ra cáo. Không để ý máu me đầm địa, cánh tay hắn giương lên, đem ra cáo ném đến không trung đi. Ra cáo trên không trung đồng nhưng tự bạo, hóa thành một đoàn hơi khói, đem lơ lửng giữa không trung bảo tài đều vùi lấp bao trùm, một tia khí tức đều không tiết ra ngoài. Yêu tu lão giả cắn chặt răng quan, tiếp tục bắt đầu bố trí bảo tài. Ninh Chuyết được cơ quan nhân ngẫu, cũng không trở lại Tam tướng doanh, mà là bí mật cách thành, mở ra vạn lý du long xuyên thẳng qua hư không, đi vào một chỗ không người sơn cốc. Cơ quan chức nhẫn lại không động tĩnh, cái này khiến hắn an tâm. Hắn vô cùng phấn chấn từng cái túi trữ vật, đem tất cả cơ quan nhân ngẫu đều phóng xuất. Trong lúc nhất thời, hơn 400 cái cơ quan nhân ngẫu nắm giữ tiểu sơn cốc này. Trên núi đá, trên cây dưới cây đều có. Linh Tuyết vận dụng thần thức, thúc lên trong thượng đan điền ngã Phật tâm ma ấn, bắn ra từng đạo phấn hồng tâm ấn. Tâm ấn từng cái gieo xuống về sau, Linh Tuyết lập tức cùng những người máy này ngẫu sinh ra chặt chẽ liên hệ. Hắn lại áp dụng thần thức điều khiển, nhưng chỉ điều khiển ở hơn 170 cái, liền không đáng kể. Thần thức đồng thời điều khiển mục tiêu số lượng, căn cứ tu sĩ tu hành công pháp, bản thân tư chất, tùy thân pháp bảo các loại khác biệt, sinh ra to lớn khác biệt. Linh Tuyết tu hành kính đài thông linh quyết, bản thân liền am hiểu tại đồng thời điều khiển nhiều cái mục tiêu, nhưng cần phối hợp cơ quan tấm gương đến dùng. Tấm gương chế tạo phương pháp, liền ghi lại ở kính đài thông linh quyết trúc cơ thiên bên trong, tên là phân thần kính. Chờ trở lại tam tướng doanh, liền luyện tạo phân thần kính. Linh Tuyết nghĩ như vậy, 10 ngón đại trương, từ ngón tay bắn ra 10 cái huyền ti, điều khiển gần nhất mạnh nhất 10 cái khối lỗi. Trong nháy mắt, cái này 10 cái cơ quan nhân ngẫu cùng hắn liên hệ, trở nên cực kỳ chặt chẽ, mạnh liệt đây là cơ quan tu sĩ thường dùng nhất điều khiển thủ đoạn. Liên hệ cường liệt nhất, nhưng số lượng ít nhất. Mặc dù tu sĩ cũng có rất nhiều thủ đoạn, có thể làm cho pháp lực huyền ti phân nhánh, điều khiển càng nhiều mục tiêu. Nhưng làm như vậy, cũng sẽ đem mối liên hệ này yếu bớt. Mà Ninh Tuyết chân chính mạnh nhất điều khiển thủ đoạn, nhất định phải hay là thần thông, nhân mệnh huyền ti. Nhưng rất đáng tiếc, đối với trong sân hơn 400 cái cơ quan nhân ngẫu, nhân mệnh huyền ti không cách nào có hiệu lực. Nhân mệnh huyền ti có thể dùng để điều khiển tu sĩ, cũng có thể điều khiển viên đại thắng các loại có linh tính cơ quan tạo vật. Cho nên, ta nếu là muốn dùng thần thông điều khiển những người máy này ngẫu, tựa hồ còn có một cái biện pháp. Ninh Tuyết lấy ra tàng linh hộp. Trong này còn có rất nhiều linh tính, là Ninh Tuyết ở trong Dung Nham Tiên Cung liền bắt đầu tích lũy, đến vụ ẩn sơn tiêu hủy rất nhiều di vật lúc, tăng lên rất nhiều. Linh tính số lượng dự trữ không nhỏ, lại tương đương hỗn tạp. Ninh Tuyết thoáng mở ra tàng linh hộp, đem bên trong điểm điểm linh tính dẫn dắt ra đến, rơi xuống mỗi một cái cơ quan nhân ngẫu thể nội. Cơ quan nhân ngẫu không lúc đích. Ninh Tuyết không ngừng tăng giá cả, đem càng nhiều linh tính bổ sung đi vào. Hỗn tạp linh tính tại nhân ngẫu thể nội dây dưa cùng nhau, va chạm, tách rời, cũng không ngưng tụ thành một thể, từ đầu đến cuối tán loạn, căn bản không được hiệu quả gì. Ninh Tuyết nếm thử sử dụng thần thông nhân mệnh huyền thi, thoáng rơi xuống nhân ngẫu trên đỉnh đầu đi. Thành công. Ninh Tuyết trên mặt vui mừng chớp mắt là qua, đều là bởi vì hắn phát hiện, mặc dù nhân mệnh huyền thi có thể gia trì, nhưng hỗn tạp linh tính dưới loại trạng thái này cấp tốc hao tổn, tốc độ kinh người. Rất nhanh, bổ sung tiến đến đại lượng hỗn tạp linh tính, liền đều tiêu hao sạch sẽ. Ninh Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống. Không có linh tính, hắn nhân mệnh huyền thi tự động thoát ly cơ quan nhân ngẫu. Ninh Tuyết lâm vào trầm tư, hỗn tạp linh tính có thể giúp nhân mệnh huyền thi trong thời gian rất ngắn khống chế cơ quan nhân ngẫu. Trong khoảng thời gian này, ta đối với mấy cái này cơ quan nhân ngẫu điều khiển sẽ đạt đến triệt để nhất trình độ. Chi này cơ quan quân đội chiến lực cũng sẽ có khả năng tiêu thăng đến cực hạn nhất, nhưng vẫn là nên ít dùng. Chỉ có thể làm sau cùng át chủ bài. Dùng nhiều lần sẽ bại lộ thần thông nhân mệnh huyền thi. Rất hiển nhiên, môn thần thông này một khi bại lộ, đối với Ninh Tuyết du lịch thiên hạ cùng người khác kết giao đều có to lớn ảnh hưởng trái chiều. Nhưng nếu như tình thế quá khẩn cấp, cũng chỉ có thể dùng. Binh hùng chiến uy, trên chiến trường phát sinh bất kỳ tình huống gì cũng có thể. Trước đó phục kích chiến, Ninh Tuyết ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đối mặt hồi mã thương, hắn căn bản không kịp phản ứng, cho dù là tại quân đội trùng điệp bảo hộ bên trong. Thứ đây, để Ninh Tuyết một chút cảm giác an toàn cũng không có. Sau đó Ninh Tuyết bắt đầu nếm thử diễn luyện tiểu thâu khinh phong trận. A không, là khinh thân tật phong trận. Ninh Tuyết sắc mặt rất nhanh liền trở nên tái nhợt, cái trán hiện lộ ra một tầng tinh mịn vết mồ hôi, trong thượng đan điền thần thức kịch liệt tiêu hao. Toàn bộ khinh thân tật phong trận chỉ diễn luyện đến 3 thành, Ninh Tuyết liền không đáng kể. Dưới tình huống bình thường, các tướng sĩ dựa theo chiến trận nội dung, một mình hành động. Nhưng bây giờ, mỗi một cái cơ quan nhân ngẫu động tác đều muốn do Ninh Tuyết tự mình xử lý chỉ huy. Kết trận độ khó bởi vậy bạo tăng đến chân trời. Trừ phi là đạt tới viên đại thắng hoặc là mông dạ hổ dạng này linh tính cấp độ, mới có thể tự hành làm việc, tuân theo chiến trận vừa đi vừa về vận động. Luyện ra đơn nhất linh tính cũng khiến cho lớn lên càng thêm thông minh, có thể dựa theo chiến trận đến hành động. Luyện chế phân thần kính các loại bảo vật, gia tăng ta tự thân điều khiển cơ quan thủ pháp, đề cao ta bản thân thần thức cường độ, quy mô, cũng có thể để cho ta đồng thời điều khiển càng nhiều cơ quan nhân ngẫu. Linh Tuyết suy nghĩ cực nhanh, rất nhanh liền tưởng tượng ra nhiều loại phương án. Sử dụng nhiều loại thủ đoạn, nhất định phải đạt tới để cơ quan nhân ngẫu kết trận trình độ. Linh Tuyết cũng coi là có sa trường chém giết kinh nghiệm. Phục kích chiến để hắn sâu sắc cảm nhận được, chỉ có ký kết chiến trận mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Chiến trận là một loại tương đối thành thục, ưu dị thủ đoạn, có thể đem đa số kẻ yếu lực lượng gần như hoàn mỹ ngưng tụ một thể, đạt tới chống lại người mạnh hơn hiệu quả đặt ở cổ đại, tu chân bách nghệ bên trong trận đạo, binh đạo còn chưa phát triển đến nước này. Không thể nào phát huy nhân số ưu thế, dẫn đến thế giới tu chân càng coi trọng cá thể phát triển cùng tu vi. Nhìn chung khi đó lịch sử, thường xuyên có một người địch nổi thiên quân văn mã, quét ngang cả tòa tiên thành ví dụ. Tôn Linh Đồng đề nghị, "Tiểu Tuyết, đừng quên ta cũng có thể cho ngươi khống chế một bộ phận nhân ngẫu a." Cái này xác thực một tốt đề nghị. Tôn Linh Đồng thân thức vốn là 10 phần ưu dị, mà bản thân hắn cũng có nhất định năng lực, có thể điều khiển các loại cơ quan. Dù sao, hắn từ trước đây thật lâu, liền bắt đầu học tập Ninh Tuyết mẫu thân lưu lại cơ quan điện tịch. Nhưng Ninh Tuyết chỉ là thoáng diễn luyện một phen khinh thân tật phong trận về sau, liền đi tiến hành một hạng càng quan trọng hơn nếm thử. Binh pháp, Tráng Sĩ Phục Hoàn Thuật. Tại cái này binh pháp ra chỉ dưới, Ninh Tuyết cố ý phá hư dưới trướng hắn những người máy này ngẫu. Phá hư trình độ không đồng nhất, nhẹ nhất chỉ là để cơ quan nhân ngẫu thoát ly khống chế, dừng lại tại nguyên chỗ. Sau đó là phá giải rơi cơ quan nhân ngẫu, nhưng cũng không phá hư nó bộ kiện. Chỉ cần cho một chút thời gian, liền có thể một lần nữa chắp vá đứng lên. Sau đó là đối với cơ quan nhân ngẫu từng cái bộ vị tiến hành phá hư. Cuối cùng, thì là hoàn toàn đem cơ quan nhân ngẫu nghiền nát, thậm chí mất diện. Một vòng nghiệm chứng đằng sau, Ninh Chuyết khí tức từ từ dâng lên, cũng làm cho hắn đạt được sơ bộ kết luận, chỉ là phá giải, sẽ không cung cấp tăng trì. Phá hư đến càng triệt để, tại phá hư trước đó giữ lại chiến lực càng nhiều, ta lấy được tăng trì cũng liền càng lớn. Tôn Linh Đồng đại hỉ, tiểu Chuyết, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là có thể có được nguyên anh cấp chiến lực. Ninh Chuyết mỉm cười lắc đầu. Tôn Linh Đồng vỗ đầu một cái, a, ta đã biết. Ngươi chỉ là trúc cơ cấp bậc, nhục thân, hồn phách đều quá yếu, khó mà gánh chịu nguyên anh cấp bậc chiến lực. Dù sao trúc cơ, nguyên anh ở giữa, còn cách một tầng kim đan cảnh giới. Trước đó, Ninh Chuyết ở trong nghiệm tướng đồ chỉ là một bộ phận thần thức, ngưng tụ ra giả thân. Chân chính muốn chứng thực đến trong thế giới chân thật, hắn không có cách nào đạt được như vậy khoảng cách tăng trì. Nguyên anh cấp bậc lực lượng ra chỉ ở trên người hắn, sẽ để cho hắn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ninh Chuyết nói bổ sung, không chỉ có là ta khó mà gánh chịu vấn đề, còn có tráng sĩ phục hoàn thuật môn này binh pháp, cũng có bị địch nhân phá giải khả năng. Môn này binh pháp phối hợp cơ quan nhân ngẫu quân đội, có thể làm cho ta tự thân chiến lực tiêu thăng đến kim đan cấp số. Thủ đoạn này tập nhập sử dụng mà nói, nhất định sẽ bị quân địch nhắm vào, cũng rất dễ dàng phá giải. Tôn Linh Đồng gật đầu, đưa ra ý kiến của mình, muốn phát huy ra uy năng mạnh hơn, tiểu Chuyết, ta đề nghị ngươi đơn độc lĩnh một quân. Ninh Chuyết lắc đầu, ta cũng muốn qua, đơn độc lĩnh quân, nhập biên lưỡng chú quốc liền có thể hưởng thụ được lưỡng chú quốc quốc lực gia trì. Cứ như vậy, cơ quan nhân ngẫu hao tổn đằng sau, ta lấy được tăng trì thì càng nhiều. Thậm chí, tại khai chiến mới bắt đầu, ta có thể trực tiếp chủ động chôn vùi một chút cơ quan nhân ngẫu, đem thực lực bản thân tăng trì, tăng cường chiến trường tỷ lệ sống sót. Ninh Chuyết sở trường ở chỗ cơ quan, phục kích chiến, cao thắng di thư các loại kinh lịch, để hắn lục lọi ra một bộ cơ quan nhân ngẫu quân đội phương pháp chiến đấu. Phương pháp này quả thực có chút kỳ lạ, cũng có đáng giá để cho người ta mong đợi tiền cảnh. Ninh Chuyết nhìn thoáng qua cơ quan chiếc nhẫn, thu thập xong tất cả cơ quan nhân ngẫu, đồng thời còn bình định chung quanh núi đá, lúc này mới mượn nhờ Vạn Lý Du Long rời đi. Hắn trở lại Tam Tướng Doanh, chuyện thứ nhất chính là bái kiến Lưu Nhĩ, là cơ quan nhân ngẫu quân đội đòi lấy biên chế. Lưu Nhĩ cười khổ, biểu thị tương đương khó xử. Quân sư, Tam Tướng Doanh tình huống, ngươi cũng là biết đến. Của chúng ta danh ngạch là có hạn, muốn đào ra một bộ phận lớn giao cho cơ quan nhân ngẫu, còn lại danh ngạch mới bao nhiêu? Căn bản không đủ ta cùng nhị đệ, tam đệ chỉ huy a. Lưu Nhĩ hiếm thấy cự tuyệt Ninh Chuyết. Hắn mặt ngoài tươi cười, nhưng trong lòng cất giấu căm hận. Loại này căm hận phát ra từ Lưu Nhĩ ở sâu trong nội tâm. Ninh Chuyết gật đầu, đáng tiếc. Kể từ đó, tại hạ cũng chỉ có thể tiến về Hồng Hoa Doanh, tìm kiếm trợ giúp. Tướng quân dừng bước, tại hạ trước cáo tử. Ai? Ai? Lưu Nhĩ sửng sốt, trong lòng kêu to, vô ý thức vươn tay, muốn cứ gọi lại Ninh Chuyết. Sớm biết thúc đẩy Ninh Chuyết, Mục Lan gặp mặt, Lưu Nhĩ chắc chắn sẽ không từ chối Ninh Chuyết. Ta đây là đang làm cái gì? Đem Ninh Chuyết đuổi đạo Hồng Hoa Doanh đi. Còn lại Ninh Chuyết, Mục Lan quan hệ không đủ thân cận, thật sao? Lưu Nhĩ hối tiếc hận không thể phiến chính mình một cái đại bước đâu. Nhưng hắn nghĩ không ra bất luận cái gì thích hợp lấy cớ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía Ninh Chuyết lần nữa rời đi. Hai người bọn hắn sẽ không khiến cho xong tu a. Nhưng sư phụ trước đây không lâu cho ta gửi thư, muốn ta tạm dừng cho bên ngoài mượn âm dương nhất khí hồ. Sư phụ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ninh Chuyết đi vào Hồng Hoa Doanh, phát hiện chính mình không cần thông báo, liền phải lấy nhập doanh. Ninh Chuyết, công tử. Mục Lan nghe hỏi, lập tức thả ra trong tay quân vụ, nên đón Ninh Chuyết. Nàng trung quy là tướng môn hồ nữ, có ngông nên, dù là không có người ngoài, cũng như cũ không có đổi giọng, xưng hô Ninh Chuyết vì phu quân. Ninh Chuyết đối với nàng chắp tay hành lễ, nói rõ ý đồ đến. Mục Lan gật đầu, không có chút gì do dự, liền đáp ứng xuống tới. Hồng Hoa Doanh đẩy biên danh ngạch cao tới 3.000 người, chỉ là từ rất sớm trước đó, vẫn ở vào bất mãn biên trạng thái. Ta chỗ này có thật nhiều danh ngạch, có thể giao cho ngươi cơ quan nhân ngẫu. Chấm đã. Trương Trọng Nghĩa vén rèm cửa lên, xông vào. Hắn vội vã đi vào Ninh Chuyết bên người, một phát bắt được cánh tay của hắn. Ngươi có thể cuối cùng tới, Ninh Chuyết công tử. Ngươi biết ta khổ đợi ngươi bao nhiêu thời gian? Ngươi nhìn, Mục Lan tướng quân căn bản không có do dự, một câu liền giải quyết cho ngươi biên chế vấn đề. Hai người các ngươi đã là vợ chồng thân phận, ngươi cũng nên biểu thị một phen. Mục Lan ho khan một tiếng, Trương thúc, ngươi cũng đừng khó xử Ninh Chuyết công tử. Muốn nói biểu thị, ta còn phải cảm tạ lúc trước hắn tại cơ quan trong cửa hàng. Trương Trọng Nghĩa trực tiếp đánh gãy, nhìn gần Ninh Chuyết, Mục Lan tướng quân thương thế, ngươi nói thế nào? Ninh Chuyết cười khổ, đương nhiên phải giải quyết. Trương Trọng Nghĩa lập tức nói tiếp, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại đi. Ngươi có biết hay không ta tiến đến Tam Tướng Doanh bao nhiêu lần, mỗi lần cũng không tìm tới ngươi, trùng hợp ngươi ra ngoài, cũng thật sự là kỳ quái. Ninh Chuyết liền đưa tay, đã như vậy, còn xin mượn xem Huyền Kim Phá Giáp Quyết. Huyền Kim Phá Giáp Quyết. Mục thượng tướng quân phủ ra truyền công pháp, Mục lao tướng quân coi là dựa vào con đường tu hành. Ninh Chuyết tay cầm ngọc giản, ngưng thần xem, lông mày không khỏi nhẹ trao lại. Huyền Kim Phá Giáp Quyết chính là binh pháp, mà không phải kim hành công pháp. Mặc dù có một bộ phận kim hành đạo lý, nhưng chủ thể là vận dụng quân lực công pháp. Không hổ là thượng tướng quân phủ ra truyền công pháp, lại là huyền diệu. Ninh Chuyết tính toán một phen về sau, từ đáy lòng tán thưởng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã từ binh pháp bộ phận bên trong học được rất nhiều. Trương Trọng Nghĩa lo lắng nói, Ninh Chuyết công tử, ngươi có thể chỉ không? Đương nhiên. Ninh Chuyết gật đầu. Hắn ngũ hành cảnh giới 10 phần thâm hậu, cho dù không cầm binh pháp, nhưng vẫn cũ có thể từ kim hành bộ phận xuất phát, tư tưởng ra một bộ trị liệu chi pháp. Pháp môn này mặc dù trị ngọn không trị gốc, nhưng làm đến trên phạm vi lớn làm dịu, vẫn là có thể. Đến, ta đến cùng hai vị tinh tế giảng giải một phen. Ninh Chuyết truyền thụ đằng sau, vẫn là bị Trương Trọng Nghĩa giữ chặt, dừng lại tại trong doanh trướng, là Mục Lan chữa bệnh. Trị liệu nửa đường, Trương Trọng Nghĩa bỗng nhiên tay trái lắc một cái, châm kim chệch hướng mấy phần, dẫn tới Mục Lan nhỏ phun một ngụm máu tươi. Nhanh, nhanh cho tướng quân đẩy cung thay máu. Trương Trọng Nghĩa vội vàng kêu gọi. Ninh Chuyết biết cơ, lập tức đi vào Mục Lan trước người, xuề bàn tay ra, dán tại người sau trên bụng, không ngừng xoa nắn, quán thâu pháp lực. Mục Lan thương thế lúc này mới ổn định. Trương Trọng Nghĩa thật sâu thở dài, ai, già, không nghĩ tới thời khắc sống còn, châm vậy mà có thể đâm lệnh ra. Ai? Hắn lần nữa thật sâu thở dài, liếc qua gần trong gang tấc Ninh Tuyết, Mục Lan, tay vô cái chán, còn lại liền giao cho các ngươi hai vị. Lão hủ đầu váng mắt hoa, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nói, hắn liền không để ý Ninh Tuyết giữ lại, trực tiếp bước ra rời đi, động tác cấp tốc, nơi nào có choáng đầu dấu hiệu. Lưu lại Ninh Tuyết, Mục Lan hai mặt nhìn nhau. Ninh Tuyết hay là lần đầu, lấy loại tư thế này, cùng Mục Lan tướng quân tiếp xúc gần gũi. Lúc này hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy vị nữ tướng này ngũ quan hình dáng rõ ràng, khí khái hào hùng mười phần. Khuôn mặt mặc dù cương nghị, giờ phút này cũng không mất dịu dàng. Vì chữa thương, nàng đã tà giáp, chỉ mặc áo lót hồng y, tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, mấy sợi tóc đen từ buộc tóc mang chỗ rủ xuống, nhẹ nhàng phất qua cái trán, có chút lộn xộn, bởi vì vết mồ hôi có một chút dính liền, để lộ ra mọi mệt cùng anh dũng. Lọn tóc rơi xuống hồng y bên trên, đen cùng hồng lẫn nhau làm nổi bật, so sánh rõ ràng. Mục Lan ngồi xếp bằng, nửa người trên dáng người thẳng tắp, toát ra rõ ràng quân lữ khí chất. Ninh Tuyết chú ý tới, Mục Lan bả vai rộng lớn, nhưng vòng eo tinh tế, dạng này nữ tính đặc thù tại trong ngày thường, bị nặng nghề áo giáp che giấu. Mục Lan cùng Ninh Tuyết đối mặt một chút, hô hấp không khỏi trở nên có chút gấp rút, mi mắt rung động nhẹ nhẹ, ánh mắt không còn kiên định như vậy, mà là muốn chuyển gì, nhưng lại không muốn lùi bước, bảo đảm chính mình hình tượng cường đại. Ninh Tuyết lại cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn xem Mục Lan bụng dưới, còn có cuối cùng một chỗ tích tụ, ta muốn toàn lực đột phá, nhịn một chút liền tốt. Mục Lan khẽ gật đầu, vừa muốn đáp lại, chỗ nào ngờ tới Ninh Tuyết nói làm liền làm. Nàng bất ngờ không đề phòng, háng giọng thổ lộ đi ra, liền chuyển thành một tiếng ưng. Trong nháy mắt, Mục Lan trên khuôn mặt lập tức hiện ra hai vệt đỏ ửng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ cùng nam tử như vậy thân cận, cũng chưa từng phát ra qua như vậy thanh âm. Trong doanh trướng không khí trở nên có chút kiểu diễm đứng lên. Chương 157, Lưu Nhĩ Mật Bảo. Chương 157, Lưu Nhĩ Mật Bảo. Thần thông, linh âm thăng mạch. Từ Ninh Tuyết biểu thị muốn đi tìm Mục Lan, đồng thời ngay trước Lưu Nhĩ mặt, rời doanh mà đi thời điểm, Lưu Nhĩ liền vận dụng hắn cái này thiên tư hoàn toàn như trước đây, không phụ kỳ vọng, để hắn thám tính đến Ninh Tuyết, Mục Lan cùng Trương Trọng Nghĩa giao lưu tường tình. Gia truyền huyền kim phá giáp quyết. Quân sư không phải đã nói, đối với môn công pháp này không có hứng thú sao? Là ta không có nhận lời cho hắn binh lệnh, cho nên hắn mới đi hướng Hồng Hoa doanh tìm kiếm trợ giúp. Đây chỉ là một trận trao đổi ích lợi. Khi hắn nghe được Ninh Tuyết chỉ là nhìn một hồi, liền từ huyền kim phá giáp quyết tìm hiểu rất nhiều, cũng tại chỗ thương lượng với Trương Trọng Nghĩa, thiết kế ra trị liệu phương án, Lưu Nhĩ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Không hổ là đại tộc xuất thân a. Không, cho dù là đại tộc xuất thân, Ninh Tuyết quân sư dạng này tài tình, nội tính cũng là không tầm thường. Cứ việc Lưu Nhĩ trong lòng chán ghét chi tình càng ngày càng tăng, nhưng không thể không thừa nhận Ninh Tuyết ưu tú. Mà đằng sau, Trương Trọng Nghĩa đâm lệnh ra châm, dẫn tới Mục Lan nhỏ phun một ngụm máu tươi, Lưu Nhĩ lập tức thần sắc hơi vui. Tốt, trị liệu không may xuất hiện, Ninh Tuyết cũng có trách nhiệm. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghe đến Trương Trọng Nghĩa la lên, "Nhanh, nhanh cho tướng quân đẩy cung thay máu." Đẩy cung thay máu? Lưu Nhĩ lỗ tai dựng thẳng lên đến, thần sắc đột biến. Tiếp theo, hắn lại nghe được Trương Trọng Nghĩa thở dài, cũng rời đi doanh trướng. Lưu Nhĩ thần sắc lại biến, tâm đều nắm chặt đứng lên, lão giả này, lão giả này. Hắn nghe được Trương Trọng Nghĩa tác hợp Ninh Tuyết, Mục Lan ý tứ. Lưu Nhĩ bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy, tại trong doanh trướng bốn chỗ dạo bước, thần sắc nôn nóng, đồng thời cuồng thúc thiên tư, toàn lực lắng nghe. Không, sẽ không. Ninh Tuyết là đại tộc xuất thân, chính nhân quân tử, mười phần thành tín. Hắn nói qua, không sẽ cùng Mục Lan song tu, liền nhất định sẽ làm đến. Lưu Nhĩ tự an ủi mình, không ngừng khuyên chính mình tỉnh táo. Sau đó, sau một khắc, hắn liền nghe đến Ninh Tuyết nói chuyện, còn có cuối cùng một chỗ tích tụ, ta muốn toàn lực đột phá, nhịn một chút liền tốt. Lưu Nhĩ như bị điện giật, lập tức dừng ở nguyên địa. Tích tụ, thân thể nơi nào tích tụ? Toàn lực đột phá. Ngươi muốn đột phá chỗ nào? Nhịn. Mặc kệ Mục Lan có phải hay không có thể chịu, Lưu Nhĩ đã không nhịn được. Không được, không được. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Ninh Tuyết là thiếu niên lang, huyết khí phương cương. Mà Mục Lan, theo ta điều tra, mặc dù đã là kim đan, nhưng quanh năm khổ tu, tại trong quân đội rèn luyện, cũng không thân cận qua bất luận một vị nào nam tử, đến nay vẫn là xử nữ. Quá nguy hiểm, không có khả năng lại để cho bọn hắn dạng này tiếp tục chờ đợi. Lưu Nhĩ đi lại vội vàng, đi đến lều vải màn cửa trước. Ngay tại hắn vén rèm cửa lên thời điểm, hắn dò xét được Mục Lan một tiếng lưng. Trong đáy mắt, Lưu Nhĩ trừng lớn hai mắt, con ngươi thì hung hăng co rụt lại. Làm cái gì? Hai người các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lưu Nhĩ lại không cách nào bình tĩnh, thả người nhảy lên, bay vào không trung, thẳng hướng Hồng Hoa doanh phóng đi. Hồng Hoa doanh. Ninh Tuyết nghe được Mục Lan thanh âm, bỗng dưng ngẩng đầu, ngươi thế nào à nha? Lập tức, tiểu diễm không khí bị phá hư đến sạch sẽ. Mục Lan tức giận, có một loại xúc động, muốn vươn tay ra sức đánh Ninh Tuyết đầu to. Nhưng đón Ninh Tuyết thanh tịnh ngây thơ ánh mắt, trong lúc nhất thời, nàng cũng không xuống tay được. Cuối cùng, nàng hừ lạnh một tiếng, ngăn chặn trong lòng xấu hổ, sau đó cưỡng ép nói sang chuyện khác, ngươi trị liệu thủ pháp còn cần tinh tiến mới là. Nàng suy bụng ta ra bụng người vốn cho là Ninh Tuyết sẽ phản bắt nàng, kể một ít cùng loại ta cũng không phải y sư các loại. Kết quả, Ninh Tuyết lại lập tức tiếp nhận nàng phê bình, liên tục gật đầu, một mặt thành khẩn nói, đúng vậy, đúng thế. Y Liễu gia bác đại tinh thâm, ta cũng là nửa đường khách mời, bản thân trị liệu năng lực yếu kém. Cùng Trương Trọng Nghĩa đại nhân so cũng không thể so, chính là mặt khác y sư bình thường, cũng so ta có kinh nghiệm được nhiều, chữa trị thủ pháp cũng lao đạo. Đổi lại bọn họ, nhất định sẽ không làm đau Mục Lan tướng quân ngươi. Mục Lan, nàng trầm mặc một chút, nói tiếp, Ninh Tuyết công tử, người ta song tu là một kiện cùng có lợi sự tình. Từ ngươi trắng trận thu mua cơ quan nhân ngẫu, tổ kiến ra một chi quân đội liền có thể nhìn ra, ngươi không chỉ có là muốn tham chiến, càng muốn ở sau đó trong chiến tranh triển lộ phong thái, thu hoạch chiến công, binh hùng chiến uy. Ngươi cũng trải qua phục kích chiến, hẳn là minh bạch cái từ này phân lượng. Gặp phải tình huống như thế này, ngươi cùng ta song tu, tất nhiên sẽ gia tăng tu vi của ngươi, trợ giúp ngươi để cao chiến trường còn sống khả năng. Ngươi cớ sao mà không làm đâu? Ninh Tuyết trầm mặc. Giữa không trung, Lưu Nhĩ nghe được đoạn văn này, lập tức càng gấp hơn. Kinh phong đập vào mặt, hắn ở trong lòng giống to, không, không cần song tu, không cần a. Hồng Hoa Doanh. Mục Lan ánh mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thiếu niên áo trắng, tiếp tục khuyên, ta biết ngươi cố kỵ, đơn giản là Nguyên Dương mà thôi. Nhưng Nguyên Dương thật trọng yếu sao? Ngươi tu hành công pháp không quan trọng Nguyên Dương có hay không đi, mà cùng Nam Đậu Vương thất thông ra. Nói thật, Nguyên Dương cũng không trọng yếu, chỉ là biểu đạt tôn kính mà thôi. Nếu như thực lực ngươi cao cường, tiền đồ sáng lạ, ngươi Ninh gia lại ra đại nghiệp đại, Nam Đậu Vương thất lại bởi vì Nguyên Dương việc nhỏ như vậy, náo ra mâu thuẫn sao? Ngươi bây giờ cùng ta song tu, ngươi ta song phương thực lực đều sẽ dâng lên rất nhiều. Đến lúc đó ở trên chiến trường lập xuống càng nhiều công lao, ngươi trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần cường đại đến trình độ nhất định, Nam Đậu Vương thất sẽ xin cùng ngươi thông gia, không phải sao? Ninh Tuyết công tử, ngươi xuất thân đại tộc, đọc đủ thứ thi thư, ngươi chẳng lẽ còn không biết những đạo lý này sao? Ninh Tuyết cúi đầu xuống, như cũ trầm mặc, pháp lực thuận bàn tay, kề sát Mục Lan bụng dưới, tiếp tục quán thâu đến trong cơ thể của nàng. Mục Lan không nhìn thấy Ninh Tuyết thần sắc, tiếp tục xuất kích. Nàng giả bộ như lơ đãng nói, "A, đúng rồi. Cha ta từng tại trên chiến trường thu được một phần chiến lợi phẩm, chính là nguồn gốc từ đường lời nói sắc bén Bách Tí La Hán giáp. Ta đã thư trở về, để trong phủ tôi tớ đem phần này cơ quan chiến giáp đưa tới." Ninh Tuyết ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, "Ồ." Hắn có chút ngạc nhiên nói, "Đường lời nói sắc bén, thế nhưng là vị kia Bách Tí đem. Tại xanh biết núi Tiêu Phỉ, khám phá thiên quan khôi lôi máy, xích diễm sa mạc đại chiến toàn diện quân địch, biển mây tranh phong bố trí mai phục đánh giết nguyên anh cấp địch tướng đường lời nói sắc bén." Ninh Tuyết thuộc như lòng bàn tay. Hắn đọc rất nhiều sách, đối với tên cơ quan tu sĩ đều có không ít hiểu rõ đường lời nói sắc bén chính là một trong số đó. Hắn am hiểu chính là lấy lực lượng một người, đồng thời điều khiển đại lượng cơ quan, hình thành quân đội tác chiến. Ninh Tuyết hiện tại tổ kiến cơ quan quân đội hành vi, từ trình độ nào đó tới nói, là tại cùng đường lời nói sắc bén làm chuyện giống vậy. Tu chân bách nghệ phát triển đến nay, có tu sĩ dùng đàn thú đến tổ kiến quân đội, cũng có tu sĩ dùng cơ quan đến tổ kiến, đây là sớm đã có tình huống. Cho nên, Mục Lan nhìn thấy Ninh Tuyết thuần túy sử dụng cơ quan nhân ngẫu đến tổ kiến quân đội, không có chút nào kỳ quái, cũng sẽ không hoài nghi bọn chúng năng lực chiến đấu. Bất quá, lúc này Mục Lan nhìn thấy Ninh Tuyết hai mắt sáng lên bộ dáng, đáy lòng cũng là có chút tức giận mắng. Tại Ninh Tuyết trong suy nghĩ, cơ quan tạo vật so ta còn càng có lực hấp dẫn. Mục Lan ngăn chặn tâm tình rất phức tạp, tiếp tục dụ hoặc, trên thực tế, trong phủ cũng không phải là chỉ có kiện này cơ quan chiến giáp, còn có đường lời nói sắc bén điều khiển cơ quan, chỉ huy tác chiến tâm đắc mật lục. Ta sớm mấy năm, vì ứng đối khả năng xuất hiện các loại địch nhân, cũng lật xem phần này mật lục, đối với cơ quan tu sĩ tăng thêm rất nhiều giải. Ồ. Ninh Tuyết trong mắt tinh mang chớp liên tiếp. Mục Lan trong lòng hừ lạnh một tiếng, "Ninh Tuyết công tử, ngươi đêm nay liền lưu tại nơi này qua đêm đi. Ta đến truyền thụ cho ngươi tương quan mật lục, ta đều nhớ." Cái này, Ninh Tuyết chần chờ. Mà giữa không trung Lưu Nhĩ đã là vội vàng sao động đến cực điểm, "Qua đêm? Qua cái gì đêm? Tuyệt đối không có khả năng qua đêm. Cái gì truyền thụ cơ quan mật lục? Mục Lan, ngươi đúng là người như vậy, lừa gạt, dẫn dụ nhà ta quân sư." Lưu Nhĩ tức hỗn hện. Bởi vì hắn chợt phát hiện, Ninh Tuyết ngược lại là hắn càng yên tâm hơn cái kia. Mục Lan biểu hiện được càng ngày càng chủ động, hắn sợ Ninh Tuyết thủ vững không nổi, va chạm gây gỗ, phát sinh chân chính song tu. Mục Lan nhìn chằm chằm Ninh Tuyết. Nàng là tướng môn hổ nữ, làm lên sự tình đến, chính là phong cách này, lôi lệ phong hành. Dưới cái nhìn của nàng, cứ việc Ninh Tuyết tư tưởng đi ra trị liệu phương án hành chi hữu hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là trị ngọn không trị gốc. Muốn càng trị tận gốc, chính là song tu con đường này. Ninh Tuyết là ở bên ngoài du lịch trận chiến tranh này, đằng sau liền sẽ tiếp tục đi xa, rời đi lưỡng chú quốc. Đến lúc đó, chúng ta quan hệ cũng sẽ giải tán, mục thượng tướng quân phủ sẽ lần nữa trở thành trong mắt người khác món ăn trong mâm, đối với chúng ta ra tay. Nhưng nếu là Ninh Tuyết một mực chiếm cứ thân phận này, ta mục thượng tướng quân phủ hay là an toàn? Mục Lan đối với Ninh Tuyết tình ý cũng không có bao nhiêu. Nàng càng nhiều đứng trên mục phủ tướng quân đến cân nhắc lợi hại. Đường lời nói sắc bén, Ninh Tuyết lông mi nhẹ trao lại. Tại Mục Lan mong đợi trong ánh mắt, hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên ngoài doanh trướng truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất gấp. "Lưu tướng quân, Lưu tướng quân." "Chấm đã, chấm đã. Còn xin để hạ quan trước bẩm báo đại nhân nhà ta a." Mục Lan nữ phó tướng thanh âm truyền đến. Lưu Nhĩ trong lòng lo lắng như lửa, hai thai dựng thẳng lên, một mực tại thôi động tiên tư thẳng thính. "Chấm đã. Chấm một chút nữa, trong lều vải này hai người liền song tu lên a." Lưu Nhĩ phẩy tay áo một cái, hất ra nữ phó tướng, trong miệng phái thác, "Ta không phải tới gặp nhà ngươi tướng quân." Sau một khắc, hắn vừa đi về phía doanh trướng, một bên vội vàng gào lên, "Quân sư, quân sư, mau ra đây gặp nhau. Có chuyện quan trọng, có chuyện quan trọng a." Trương Trọng Nghĩa cũng nghe hỏi chạy đến, đối với hỏng hắn bố cục Lưu Nhĩ trợn mắt trừng trừng. "Chuyện quan trọng gì, cũng không có tác hợp Mục Lan, Ninh Tuyết trọng yếu. Cái này nhiều hai tặc đáng giận, chuyên người xấu chuyện tốt." Trương Trọng Nghĩa một bên đoán thầm, vừa đi về phía Lưu Nhĩ, muốn kéo hắn rời đi. Nhưng Ninh Tuyết đã vén rèm cửa lên, "Đi ra, tướng quân đại nhân, xảy ra chuyện gì quan trọng sự tình?" Lưu Nhĩ liếc qua trong doanh trướng bộ, cũng không phát hiện Mục Lan. Nương theo lấy màn cửa cắt đứt tầm mắt của hắn, hắn đành phải đưa ánh mắt về phía Ninh Tuyết. Rất hiển nhiên, Mục Lan cũng không muốn gặp hắn. "Quân sư, quân sư a, người đi ra liền tốt." Lưu Nhĩ một phát bắt được Ninh Tuyết cánh tay, liền đem hắn hướng ngoài quân doanh kéo, "Ta có chuyện quan trọng, muốn cùng ngươi thương lượng. Bọn ta trước ra doanh địa đi." Rời đi Hồng Hoa Doanh, Lưu Nhĩ cũng không có mang theo Ninh Tuyết trở về Tam Tướng Doanh, mà là đi vào một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Lưu Nhĩ sử dụng pháp thuật chế tạo ra một cái mật đàm hoàn cảnh. Quân sư, nhà ta ân sư sai người đưa ta một hạng bảo vật, ta vừa mới thu đến, lập tức phát hiện bảo vật này đối với ngươi, đối với Mục Lan tướng quân đều vô cùng có công dụng. Ngươi lại nhìn. Sau một khắc, Ninh Tuyết liền thấy âm dương nhất khí hồ. Đây là. Ninh Tuyết kinh dị. Lưu Nhĩ chủ động đem bảo vật nhét vào Ninh Tuyết trong tay, để Ninh Tuyết hảo hảo nhìn một cái. Ninh Tuyết lật qua lật lại, vận dụng thần thức xem xét một phen, liền nói, bảo bối tốt, là tốt bảo bối. Lưu Nhĩ cố nén đau lòng, miễn cưỡng vui cười, cáo chi Ninh Tuyết kiện này yêu bảo uy năng công dụng. Ninh Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức nghĩ đến, cái này tựa hồ chính hợp Mục Lan tướng quân thương thế a. Thật sao? Đây chẳng phải là càng tốt hơn? Lưu Nhĩ vô đuổi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng, kỳ thực lòng đau như cắt. Ninh Tuyết vuốt ve âm dương nhất khí hồ, đối với Lưu Nhĩ bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Lưu Nhĩ thân thiết vỗ vỗ Ninh Tuyết bả vai, dáng tươi cười nhiệt tình lại rào rạt, ta thu hoạch được bảo vật này, liền nghĩ đến Tam tướng doanh bên trong, là thuộc quân sư ngươi trẻ tuổi nhất, trên tu vi cần có nhất đề cao. Cho nên, liền đem cái này bảo cho ngươi đưa tới. Ninh Tuyết hốc mắt cũng hơi phím hồng, Lưu tướng quân đợi ta thật dày, kém cỏi khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lưu Nhĩ thầm nghĩ, cảm tạ ta, cũng đừng có cùng Mục Lan song tu đi. Hắn rất muốn thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Lời nói này đi ra, ý đồ cũng quá rõ ràng. Có bảo bối này, ta có phải hay không liền có thể cùng mình song tu? Ninh Tuyết rất hưng phấn, đây là Ninh Tuyết rất sớm trước đó liền từng có suy nghĩ. Hắn hiện tại rất muốn nhất làm chính là nghiệm chứng ý nghĩ này của mình. Về phần cùng Mục Lan song tu cái truy, nào có cùng mình song tu thuận tiện mau lẹ đâu. Một bên khác, yêu tu lão giả trợn mắt hốt mồm. Tại vừa mới, hắn cảm giác được Ninh Tuyết khí số phát sinh một lần tăng vọt. Hiện tại, Ninh Tuyết cánh tay chạm khí số bên trên, tăng thêm một cái bảo hộ. Ninh Tuyết khí số tay cầm bảo hộ ở trong tay của hắn từ từ nhỏ dần, cho đến biến mất. Âm dương nhất khí hộ. Cái này bảo hộ làm sao rơi xuống Ninh Tuyết trong tay? Tiểu Lục đến tột cùng đang làm cái gì? Nghiệt độ a. Yêu tu lão giả buồn giận đến cực điểm, hắn tân tân khổ khổ trải đại lượng bảo tài, nhưng bây giờ Ninh Tuyết khí số tăng vọt một đợt, để hắn không thể không tiếp tục gia tăng đầu nhập. Yêu tu lão giả cắn răng một cái, hung tợn đem chính mình phía sau lưng ra cáo cũng xé rách xuống tới, ném đến giữa không trung đi. Hắn tiếp tục từ trong túi chữ vật lấy ra bảo tài. Những này đều là của ta nhiều năm chân tàng a. Yêu tu lão giả đau lòng, quá đau, Tuyết Tuyết kêu đau. Hắn không thể không tăng lớn đầu nhập đương nhiên, hắn cũng không có quên đi tin, chất vấn Lưu Nhị tình huống bên kia. Rất nhanh, hắn liền được hồi âm. Yêu tu lão giả biết được nội tình về sau, rơi vào trong trầm mặc. Hắn tha thứ Lưu Nhĩ, đồng thời cho là người sau làm được chính xác. Đều là bởi vì nguyên dương nguyên âm ở giữa song tu, sẽ để cho Ninh Tuyết, Mục Lan ở giữa khí số sinh ra giao hòa, hình thành ràng buộc đồng thời, khí số đều sẽ tăng vọt. Lại dựa theo yêu tu lão giả suy tính, loại này tăng vọt trình độ, so thu hoạch được âm dương nhất khí hổ còn cao hơn. Ninh Tuyết uy hiếp quá lớn, nhất định phải diệt trừ hắn. Lần này ta vận dụng tận cùng dưới đáy kho tàng, ta không tin Ninh Tuyết khí số còn có thể lại tăng vọt một đợt. Ta bỏ ra như vậy nặng nề lại giới, đoạt khí quy mệnh bên thắng. Chỉ có thể là Lưu Nhĩ. Cơ hồ cùng lúc đó, Hỏa Thị Sơn phụ cận, một phần truyền tin vừa mới truyền đạt đến Ninh Cựu Phạm trong tay. Chương 158, Ninh Tuyết và vận. Chương 158, Ninh Tuyết và vận. Ninh Cựu Phạm kỳ thật sớm đã trở lại Hỏa Thị Sơn phụ cận, nhưng ở Lâm Bất Phàm theo đề nghị, hắn không có quay lại gia tộc, mà là ngay tại chỗ che giấu, lấy kéo dài mông vị bố cục. Bây giờ, mông vị thôi phát truyền tin. Ninh Cựu Phạm rất nhanh liền nhận được phong thư này đồng thời, khối băng thấu xương băng hàn đang không ngừng tổn thương vạn năm hỏa tinh. Chu Lộng Ảnh bởi vậy giải vây. Một phương diện, Viên Mỗ dù sao cũng là nguyên anh cấp bậc. Một phương diện khác thì là Viên Mỗ bản thân liền là hỏa dung ma viên, loại yêu thú này đều là quanh năm sinh hoạt tại trong núi lửa, lấy cua nham tương tắm nổi tiếng. Mông vị, nhưng mà rất nhanh, thần sắc của hắn liền có biến hóa. Chu Lộng Ảnh, chống đỡ. Một vị khác Chu gia Kim Đan lão tổ kiệt lực hét lớn, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lâm Bất Phàm bỗng nhiên xuất hiện, là đối với Mông vị mạo phạm, thậm chí là khiêu khích. Không trách, không trách. Chiến trường đã bị bố trí thỏa đáng. Vạn năm hỏa tinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong pháp trận lập tức bốc cháy lên ngập trời đại hỏa. Cùng lúc đó, quần quần nham tương nhao nhao dâng lên, muốn thôn phệ hết thảy. Sau đó, Chu gia hai vị Kim Đan điều khiển pháp trận một bộ phận uy năng, dẫn phát biến hóa. Nhưng lần này, Vạn năm hỏa tinh lập lại chiêu cũ, lại không giống trước đó đối phó Chu Lộng Ảnh như vậy hữu hiệu. Thần thông, tụ lý càn khôn. Hắn mở ra pháp trận, để Ninh Tự Phạm, Lâm Bất Phàm vào trận. Chu Lộng Ảnh phía trước một khắc đạt được cảnh cáo, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chống lên phòng ngự. Hơi kém một chút, hắn không chết cũng thương. Vạn năm hỏa tinh nhấc lên đầy trời nham tương, nhiệt diễm, thế công càng phát ra mãnh liệt đại trận gặp kịch liệt ảnh hưởng, rất nhiều trận cước liên tiếp sụp đổ. Không có Ninh Tự Phạm giới thiệu, trên bản chất là xác nhận, mông vị đều có thể đem Lâm Bất Phàm chặn đường tại ngoài trận, thậm chí còn khả năng đối với người sau xuất thủ. Nếu Chu gia ở trong Hỏa Thị Thiên Thành, chiếm cứ đông đảo tài nguyên, hưởng thụ lấy rất nhiều quyền lợi, tự nhiên muốn đối với chuyện như thế này có chỗ nhận. Mông vị sắc mặt lạnh nhạt nhưng không có lập tức mở ra pháp trận, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm mỉm cười đối chọi gay gắt nói, vừa rồi xem mông đạo hưu thi triển thần thông, đều để vạn năm hỏa tinh chạy thoát. Tại hạ tuy là đi ngang qua, nhưng thân là chính đạo nhân sĩ, bao hàm một viên nhân tâm, thực sự không muốn dung nham tiên thành bên trong bách tính lâm nạn đây này. Mà lúc này không ta đợi, khai chiến a. Dù sao dựa theo bình thường lệ cũ, Lâm Bất Phàm thân là tu sĩ Nguyên Anh, bước vào một vị khác tu sĩ Nguyên Anh địa bàn lúc, là muốn sớm truyền tin. Sau một khắc, một đầu giàn mua hỏa dung ma viên đột nhiên hiện thân, vươn tay ra, như chậm thực nhanh, lại tay không bắt lấy hỏa tuyến. Ninh Cửu Phạm cuống quýt lui lại, trong miệng hô to, "Viên Mỗ cứu ta." Chu gia Kim Đan nhị tổ thấy tình thế không ổn, vội vàng điều khiển, đánh ra đại lượng chỉ quyết, tạm thời ổn định đại trận. Chu gia bằng vào Chu Huyền Tích cố gắng, thành công lôi kéo được Chu gia, Ninh gia, lấy cái này hai đại gia tộc tu chân là cái đinh, ý đồ ngăn chặn Mông gia xâm chiếm. Vạn năm hỏa tinh đột nhiên biến mất. Vạn năm hỏa tinh thì đem cừu hận chuyển rời đến Ninh Tiểu Phạm trên thân. Hỏa thị sơn bên trong, dung nham tiên cung. Sau một khắc, từ miệng ấm bên trong bay tiết ra một cỗ hàn lưu, bao lại Chu Lộng Ảnh toàn thân, chợt biến thành một khối huyền băng. Chu Lộng Ảnh bị khối băng đông kết ở trung ương, thương thế đạt được cấp tốc phục hồi như cũ. Làm như vậy chỗ tốt, sau đó một khắc liền thể hiện ra ngoài đều là bởi vì hắn phát hiện, vạn năm hỏa tinh cũng không bị hắn hoàn toàn ngăn trở, vô số đạo thật nhỏ hỏa tuyến đang nhanh chóng thẩm thấu hắn phòng ngự, muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Nó đi nơi nào? Vạn năm hỏa tinh lập tức biến đổi hình dạng, leo lên đến viên mộ trên thân, đối với nàng tiến hành tiêu đốt. Lên. Ngông vị khẽ quát một tiếng, chính thức mở ra đại trận. Nương theo lấy những phụ lục này càng thêm càng nhiều, vạn năm hỏa tinh tiếng giống giận dữ, quanh thân tiêu đốt hỏa diễm, cùng thân hình lớn nhỏ cũng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Ninh đạo hữu, ngươi cuối cùng đến rồi. Nó lập tức ý thức được chính mình gặp an toàn, quanh thân lập tức bốc cháy lên hừng hực nhiệt diễm, trong đôi mắt toát ra cực nóng lửa giận. Ngông vị mắt thấy một màn này, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận dụng huyền diệu thủ đoạn đại trận mở ra, phát động uy năng, hình thành dây xích tiệm điện đầu, vừa nhanh vừa chuẩn bắt được vạn năm hỏa tinh, đây chính là chính đạo quy tắc. Những này hỏa tuyến ở giữa không trung ngưng tụ, lần nữa tạo thành mơ hồ hình người vạn năm hỏa tinh. Ta tới. Ninh Cửu Phạm cười ha ha một tiếng, lấy ra băng tâm ngọc hồ, mở ra miệng ấm, nhắm ngay Chu Lộng Ảnh. Nó giận dữ mà rít gào, cực lực tránh thoát, nhưng đại trận chợt tăng lớn pháp lực, điện quang bành trướng, trở nên bỏng mắt lóa mắt, tiếp tục đem vạn năm hỏa tinh vây ở chỗ cũ. Tốc độ nó cực nhanh, trên không trung hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp nhào về phía Ninh Cửu Phạm. Mông gia, Chu gia vây quanh Hỏa Thị Tiên Thành tranh đoạt, mặc dù Dung Nham Tiên Cung chính thức đổi chủ, đã đến giai đoạn mới. Cuộc khiêu chiến này chân chính độ khó, kỳ thật không phải vạn năm hỏa tinh, cũng không phải vòng vây bắt giết vạn năm hỏa tinh đồng thời bận tâm Hỏa Thị Tiên Thành thành dân mà là mông vị. Chu gia nhị tổ dần dần chống đỡ không nổi, khí tức càng phát ra hỗn loạn đứng lên. Mông vị xếp bằng ở Tiên Cung trên vương tọa, mắt sáng như đuốc, xuyên thủng hư không, xuyên thấu tầng tầng ngọn núi, Dung Nham quan sát được trong núi lửa bộ chiến trường. Chúng ta tới giúp ngươi một tay. Chu gia hai vị kim đan đại hỉ, vội vàng sử dụng đại trận, tích cực phối hợp Lâm Bất Phàm. Chu gia hai vị kim đan lập tức đại hỉ, bọn họ cũng đều biết Linh Tiểu Phạm trong tay có nhất pháp bảo, chính thích hợp giải quyết lập tức khó khăn. Hắn rất muốn ra tay nhưng lại lo lắng nguy hiểm cho đến Chu Lộng Ảnh tính mệnh, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan tình cảnh lúng túng, đen kịt ống tay áo đem vạn năm hỏa tinh hút nhiếp đi vào. Mông vị ngày bình thường không tốt đối với hai đại gia tộc này ra tay, nhưng giờ khắc này ở vạn năm hỏa tinh bên trên mượn đề tài để nói chuyện của mình, cơ hội liền thành tất nhiên. Mông vị ngồi không yên, rốt cục đến thúc ta tụ hợp đối với vạn năm hỏa tinh hạ thủ. Linh Cửu Phạm phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy. Cuối cùng, Mông vị mỉm cười, đối với Lâm Bất Phàm trợ giúp tại chỗ biểu thị ra cảm tạ. Vạn năm hỏa tinh thân hình nhất thời chậm lại, toàn thân điện quang lập lòe không ngừng. Chu gia hai vị kim đan khẩn cấp giao lưu. Chu gia hai vị kim đan lão tổ đã vào chỗ. Chu gia hai vị kim đan sắc mặt đều rất nghiêm trọng, đồng thời đáp lại, tiếp nhận mệnh lệnh. Linh Cửu Phạm liền nói, vì cầu cường viện, làm trễ nải một chút thời gian, còn xin hai vị đạo hữu chớ trách. Linh Cửu Phạm lập tức đưa ra giải thích. Mặc dù rất muốn cho Lâm Bất Phàm tiếp tục mai phục, nhưng làm như vậy, tai họa ngầm quá lớn. Hỏa thị sơn miệng khói đặc cuồn cuộn, thỉnh thoảng vẩy ra từng đạo nóng bỏng nham tương. Nghe Ninh Cửu Phạm giới thiệu, Mông vị đối với Lâm Bất Phàm nói, Lâm đạo hữu như vậy lòng nhiệt tình, quả thực hiếm thấy. Thật tình không biết nhiều khi, hảo tâm sẽ làm chuyện xấu. Tòa đại trận này là qua lại trong khoảng thời gian này, hắn cùng Chu gia hai vị kim đan lão tổ từng giờ từng phút chắp vá đi ra. Cẩn thận như vậy cẩn thận, chính là vì phòng ngừa sớm kinh động đến vạn năm hỏa tinh, để nó chạy tới sâu trong lòng đất đi. Vạn năm hỏa tinh tại trong dung nham chìm chìm nổi nổi, nhàn nhã hài lòng, đống nhiên liền bị đại trận vây khốn. Hắn nhìn chăm chú xa xa Hỏa thị sơn, thần tình nghiêm túc, trong lòng biết lần này săn bắn vạn năm hỏa tinh chính là một trận khiêu chiến thật lớn. Bọn hắn mặc dù đều đầu phục Chu gia, nhưng việc quan hệ Hỏa thị tiên thành an nguy tồn vong, bọn hắn thân là kim đan, Hỏa thị tiên thành bên trong người, nhất định phải đứng ra, cống hiến một phần lực lượng của mình. Không ngại để cho ta tới thử một chút. Khẩn yếu con đầu, Ninh Cửu Phạm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Coi chừng, nó tại thuận trận pháp khe hở, chui vào trước mặt ngươi đi. Vô số đạo phù lục giống như là đầy trời đom đóm, do nhỏ cùng lớn, nhao nhao bao trùm đến vạn năm hỏa tinh mặt ngoài thân thể. Nói ít vài câu, trước chậm ta nguy cơ a. Chu Lộng Ảnh bừng không nổi, mắt thấy hỏa tuyến không ngừng thẩm thấu, có chút tức giận. Mông vị hành sự tùy theo hoàn cảnh, chậm rãi vươn tay cánh tay, rộng lớn ống tay áo cấp tốc bành trướng, hóa thành một hố đen to lớn, bắn ra cuồng bạo hút nhiếp lực lượng. Vạn năm hỏa tinh tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hỏa tuyến, cuốn lấy Chu Lộng Ảnh. Nhìn thấy hai vị cường viện đến Chu gia hai vị kim đan tự nhiên là đại hỉ. Vạn năm hỏa tinh không kiên nhẫn, đành phải một lần nữa ngưng tụ một thể, hóa thành mơ hồ hình người, dung xuyên khối băng, chạy ra. Mông vị thần thức chuyên nghiệm, ngữ khí băng hàn, Ninh Cửu Phạm chờ trực không đến, lòng lười biếng rỗi như ban ngày. Sau trận chiến này, lại cùng hắn thanh toán. Ống tay áo cấp tốc thu nhỏ, nhưng ở nửa đường, đột nhiên phun ra một đạo hỏa tuyến. Chợt, 4-5 đạo hỏa tuyến đốt phá tay áo, bắn ra. Nhìn thấy viên mô cùng vạn năm hỏa tinh quấn quýt lấy nhau, Lâm Bất Phàm lúc này xuất thủ, thôi phát pháp thuật, hình thành từng cái hàng mây che, cuốn chặt lấy viên mô, cũng cuốn lấy vạn năm hỏa tinh. Lâm Bất Phàm thân là trưởng môn, đem vạn dược môn kinh doanh đến sinh động, hồng hồng hỏa hỏa, luận ngôn từ lời nói sắc bén bản lĩnh, tự nhiên là không kém ai. Hắn vừa động thủ này, lập tức liền để Hỏa thị sơn bên ngoài Thẩm Linh Thủ có cảm ứng. Thẩm Linh Thủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía miệng núi lửa phương hướng, Mông vị động thủ. Chu Huyền Tích cũng cảnh giác lên, quả nhiên. Mông vị không tốt chính diện xuống tay với Ninh Tử Phạm, xác suất lớn áp dụng loại thủ đoạn này, ám hại Ninh Tử Phạm khí số. Ninh Cựu phạm thân ở kịch chiến hoàn cảnh bên trong, khí số một yếu, liền sẽ có rõ ràng phản ứng. Cũng không biết hắn cụ thể dùng loại nào pháp thuật. Pháp thuật, ngưng xương tỏa mệnh. Mông vị đôi mắt chỗ sâu, hiện ra Ninh Cựu phạm thân ảnh. Ninh Cựu phạm khí số tại pháp thuật tác dụng dưới, lại không linh động, giống như là bao trùm một tầng xương lạnh, muốn bị chết quóng. Ninh Cựu phạm khí vận đê mê, rất nhanh liền ở trên chiến trường có phản ứng, lâm vào nguy cơ to lớn ở trong. Lưỡng Chu quốc, Thương Lâm Tiên thành phụ cận. Yêu tu lão giả hít sâu một hơi, cái trán ở giữa huyết hồng linh châu chừng đủ ánh mắt, thời khắc quan sát đến Ninh Tuyết khí số. Ninh Tuyết khí số đang giảm xuống. Nó đang giảm xuống, ha ha ha. Xem ra Ninh Tuyết trước đó là dùng một ít cấm thuật, lâm thời để trấn chính mình khí số. Quyết chiến thời cơ đã tới, tam tuyến phá khí tiểu chú. Yêu tu lão giả hét lớn một tiếng, cổ động toàn thân không còn chút sức lực nào, hung hăng hướng Ninh Tuyết khí số công kích đi qua. Oeng. Tối tăm bên trong, yêu tu lão giả giống như là nghe được một tiếng oanh minh. Tam tuyến phá khí tiểu chú thuận lợi đánh trúng vào cánh tay trái khí số. Khí số trong nháy mắt, đích thật là chấn tản hơn phân nửa, nhưng chợt liền có một cỗ xương lạnh, đem khí số một lần nữa ngưng tụ bị đông. Yêu tu lão giả, Nam Đậu Quốc, Dung Nham Tiên Thành. Mông vị, ửng. Hắn trong nháy mắt biến sắc. Hắn đôi mắt chỗ sâu, sắp bị đông cứng giết Ninh Tiểu Phạm khí số, đột nhiên hung hăng chấn động, đại lượng xương giá cứ như vậy bị chấn khai. Đây là thủ đoạn gì? Mông vị trong lúc nhất thời phân biệt không rõ, nhưng lại minh bạch, dạng này phòng hộ cường độ rất hiếm thấy, ít nhất là nguyên anh cấp bậc. Nói như vậy, Ninh Tiểu Phạm người mang một kiện nguyên anh cấp bậc hộ vận pháp bảo rồi. Mông vị không cam lòng thất bại, lần nữa thi triển ngưng xương tỏa mệnh thuật. Yêu tu lão giả không cam lòng thất bại, tiếp tục thôi động tam tuyến phá khí tiểu chú. Hai người, ửng. Hiệu quả vẫn phải có. Ninh Cựu phạm khí số hoàn toàn chính xác bị ngưng trệ đống sắt không ít, mà đổi thành một bên Ninh Tuyết cũng hoàn toàn chính xác bị đánh tan không ít khí số. Mông vị không cam lòng thất bại, lại lần nữa thi triển ngưng xương tỏa mệnh thuật. Yêu tu lão giả không cam lòng thất bại, như cũ tiếp tục thôi động tam tuyến phá khí tiểu chú. Hai người, ai này? Chiến quả hoàn toàn chính xác càng nhiều. Ninh Cựu phạm khí số tiếp tục đê mê, Ninh Tuyết khí số bị đánh tan càng nhiều. Mông vị thở hừng hực, yêu tu lão giả thất khiếu bắt đầu đổ máu, ngưng xương tỏa mệnh thuật, tam tuyến phá khí tiểu chú. Mông vị thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, yêu tu lão giả toàn thân lỗ chân lông đều tại chảy máu, ngưng xương tỏa mệnh thuật, tam tuyến phá khí tiểu chú. Mông vị ánh mắt đều có chút tan rã, yêu tu lão giả thai mũi đều tại ảo ạt mà bước lên máu, không ngừng chảy máu, ngưng xương tỏa mệnh thuật, tam tuyến phá khí tiểu chú. Mông vị choáng váng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, yêu tu lão giả đã thành một cái huyết nhân, mặt như dây vàng, lung lay sắp đổ. Cái này Ninh Tự Phạm, Ninh Tuyết, so trong dự tưởng mạnh hơn, rất có một bộ. Tại phía xa các nơi hai vị tu sĩ nguyên anh, tại lúc này lòng có linh tê, sinh ra ý tưởng giống nhau. Mà quan chiến bên trong Thẩm Linh Thủ cũng mặt lộ vẻ kinh nghi, không nghĩ tới cái này Ninh Tiểu Phạm khí số nội tình, đúng là hùng hậu như vậy. Vừa mới mông vị thế nhưng là lần lượt liên tục thi triển khí vận thuật pháp, Ninh Tiểu Phạm vậy mà đều tiếp tục chống đỡ, rất đáng gờm. Chu Huyền Tích không nhìn thấy những này, nhưng nghe đến Thẩm Linh Thủ cảm thán, hắn cũng đi theo cảm thán, Ninh gia nội tình vẫn phải có, không hổ là Bắc Địa hào hùng. Hắn đối với Ninh gia ấn tượng, từ đầu đến cuối cũng không tệ. Mông vị đã không nhịn được lật lên bạch nhãn. Hắn quả quyết ngưng dùng pháp thuật này, đồng thời âm thầm cảm thấy bất an cùng nghi hoặc, kỳ quái, ta vừa mới vì gì tập trung tinh thần, chỉ dùng ngưng xương tỏa mệnh thuật đâu? Không bằng đổi một loại pháp thuật, có thể thu hoạch lương hiệu. Thương Lâm Tiên thành phụ cận. Yêu tu lão giả quỳ một chân trên đất, dưới thân đã có một mảnh to lớn vũng máu. Hắn gắt gao cắn răng, một mực cố gắng kiên trì. Không, ta không có khả năng té xỉu, ta khế đảo, đại chú tác dụng phía dưới, tiểu lục khí vận liền bị Ninh Tuyết tặc tử này cho chiếm. Yêu quốc trùng kiến đại nghiệp, liền muốn hao tổn tại trên người của ta sao? Tuyệt không có khả năng. Ta muốn kiên trì, ta còn có một kích cuối cùng. Tam tuyến phá khí, khí. Lần này, không có mông vị bên kia đối công, yêu tu lão giả phi thường thuận lợi địa chấn tản Ninh Tuyết khí số. Thành công. Trong nháy mắt, cuồng hỉ tràn ngập yêu tu trong lòng lão giả. Ta thắng. Nguyên lai hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà, trước đó kiên trì đều là đáng giá. Đều là. Sau một khắc, một đạo rộng lớn quang mang đột nhiên nở rộ. Hào quang bên trong, Ninh Tuyết bị đánh tan khí số tại khoảnh khắc đoàn tụ, ngưng thực. Ngã Phật tâm ma ấn, rốt cục tại lúc này bị phát động, trấn áp khí vận. Yêu tu lão giả trừng mắt, trong miệng hô to, không. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt cùng thất vọng, đang muốn tiếp tục nghiền ép lực lượng của mình. Nam Đậu Quốc, Hỏa Thị Sơn, thời cơ đã đến. Thẩm Linh Thù móc ra túi, trực tiếp mở ra, đem đại lượng khí số trả lại cho Ninh Tự Phạm. Trong nháy mắt, Ninh Tự Phạm khí số tăng vọt. Mông vị sử dụng đi ra một chiêu khắc pháp thuật, giống như là đầu người đâm vào cái đe sắt bên trên, đau đến hắn hít sâu một hơi. Ninh Tự Phạm, Ninh Tuyết ở giữa có nhân mệnh huyền ti liên thông. Ninh Tuyết khí số cũng theo đó tăng vọt. Lần này, lập tức liền muốn yêu tu lão giả mệnh. Phanh. Hắn bị đánh giết, hóa thành một đoàn sương mù, rất nhanh tiêu tán tại nguyên chỗ. Không có sự trợ giúp của hắn, Ninh Tuyết bành trướng mấy phần, một lần nữa trở nên cường thịnh cánh tay trái khí số, hung hăng bắt lấy màu vàng đất trái tim. Chi chi chi. Trên trái tim mặt khỉ không ngừng thét lên, tiếng kêu thê lương, kinh hoàng, sợ hãi, mà lại vô cùng phẫn nộ. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, cánh tay trái đem mặt khỉ màu vàng đất trái tim hung hăng bóp nát, hết thể hấp thu, chương 492, bắt đầu đi đại vận. Chương 492, bắt đầu đi đại vận. Hỏa Thị Sơn bên trong, vây quét vạn năm hỏa tinh chiến đấu, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Không tốt, nó muốn chạy trốn, nhanh bắt lấy nó. Chu Lộng Ảnh kinh hô. Vây khốn hỏa tinh pháp trận, bởi vì gánh chịu quá đánh nữa đấu dư ba, bốn phía đều là vết rách. Vạn năm hỏa tinh trải qua một phen đắc chiến, trạng thái lâm vào đáy cốc, chiến y đấu chi đều ngã xuống đến lợi hại, không muốn tái chiến đấu, lựa chọn chạy trốn. Chu Lộng Ảnh tại sau lưng nó đuổi bắt. Ninh Tự Phạm, Chu gia vị thứ hai kim đan lão tổ một trái một phải, bọc đánh đi qua. Mắt thấy là phải không kịp, bị vạn năm hỏa tinh chạy đi, lúc này từ trên cao đột nhiên bắn xuống một viên hạch đào. Hạch đào tản ra thủy quang, chính giữa vạn năm hỏa tinh đỉnh đầu. Thấy cảnh này, Ninh Tự Phạm khẽ mắt lắc một cái, vô ý thức thả chậm bước chân. Chu gia một vị khác kim đan lão tổ dẫn đầu giết tới vạn năm hỏa tinh bên người. Vạn năm hỏa tinh không nhúc nhích, vừa ngã vào trong dung nham, chìm chìm nổi nổi. Hoàng bét, Ninh Cửu Phạm thầm kêu không ổn. Hắn nhớ kỹ Ninh Tuyết dặn dò, người sau rất cần cái này vạn năm hỏa tinh. Bây giờ lại sẽ rơi xuống Chu gia kim đan trong tay, muốn lấy lại mà nói, nhất định sẽ tốn hao càng nhiều. Ngay tại Ninh Cửu Phạm tự trách thời điểm, vạn năm hỏa tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, bộc phát ra quyết tử một kích. Oeng! Kinh khủng bạo tạc sinh ra, nham tương trong phút chốc hình thành kinh đảo hải lãng. Chu gia kim đan lão tổ tại trong khoảnh khắc, toàn thân cao thấp đều bị lửa nóng hừng hực bao khỏa. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong phút chốc, hắn thúc dục đủ loại thủ đoạn phòng ngự đều bị đốt cháy hầu như không còn, áo bào, áo giáp đều hóa thành hư không. Huyết nục tại màu đỏ cam trong hỏa diễm đảo mắt chôn vùi, lộ ra khung xương cũng nướng thành than cốc, từng khúc sụp đổ. Vẹn vẹn hai cái hô hấp đằng sau, một vị tu sĩ kim đan liền tan thành mây khói. Mà đánh giết địch nhân đằng sau, vạn năm hỏa tinh toàn thân ảm đạm vô quang, cơ hồ co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ninh Cửu Phạm mặt mũi tràn đầy cảnh giới, theo sát mà tới, vận dụng phù lục đem nó thuận lợi phong ấn. Ta được đến vạn năm hỏa tinh. Nguy hiểm thật. Cho dù là kịch chiến thật lâu, lại thân ở trong núi lửa, Ninh Cửu Phạm đáy lòng cũng là từng đợt rét run. Nếu không phải hắn vừa mới chần chờ một chút, hiện tại gặp nạn chỉ sợ sẽ là hắn. Từ đầu đến cuối, đều ngồi ngay ngắn ở dung nham tiên cung trên vương tọa mương vị, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn động thị núi lửa chiến trường. Hắn sắc mặt không vui, thầm cảm giác đáng tiếc. Vì tránh hiểm nghi, hắn từ đầu đến cuối không có tự mình tham chiến, chính là vì phòng ngừa Chu gia sau đó truy cứu. Ninh Cửu Phạm mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Mông vị ném ra hạch đào, âm thầm thu tay lại, cho nên vạn năm hỏa tinh thương thế cũng không nghiêm trọng như vậy. Tại trong cuộc chiến đấu này, Ninh Cửu Phạm biểu hiện được vô cùng dễ thấy, cho dù bên người có Lâm Bất Phàm dạng này nguyên anh cấp tu sĩ tham chiến. Hắn yêu sùng hỏa dung ma viên, tựa hồ cũng bắt đầu tu hành. Ai? Mông vị âm thầm thở dài. Vừa mới thời khắc mấu chốt, Ninh Cửu Phạm chần chờ một bước, dẫn đến hắn bỏ qua vạn năm hỏa tinh cuối cùng phản công, để Mông vị mưu tính thất bại đương nhiên, Mông vị cũng không phải không có thu hoạch, Chu gia tổn thất một vị tu sĩ kim đan. Nếu là trước đó, ta có thể thành công suy yếu Ninh Cửu Phạm khí số, hắn tất nhiên sẽ gặp nạn. Trên người hắn đến tột cùng có cái gì pháp bảo có thể che đậy khí số? Là Nam Đậu Vương thất âm thầm cho hắn a. Chẳng trách Mông vị như vậy suy đoán, bởi vì trước đó hắn động tới sự ngoại đạo duyên hạch nện qua Ninh Cửu Phạm đầu, tạo thành hiệu quả hết sức rõ ràng. Lúc kia, Ninh Cửu Phạm hiển nhiên là không có pháp bảo bảo vệ khí số. Lâm Bất Phàm hít sâu một hơi, lần nữa thi pháp. Chấn động không nghỉ nham tương, tại dưới pháp thuật của hắn, cấp tốc bình ổn lại đại trận từ từ mở ra. Chu Lộng Ảnh mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc, bay tới cùng Ninh Cửu Phạm, Lâm Bất Phàm tụ hợp. Hắn không kịp ai điếu đồng tộc tu sĩ vẫn lạc, trong lòng đã bắt đầu rước đoán sau này hỏa thị tiên thành chung cục thế. Từ dung nham tiên cung một trận chiến về sau, Trịnh gia bị loại, Ninh gia chiếm cứ Trịnh gia tộc địa, nhảy lên một cái, trở thành phủ thành chủ phía dưới hàng đầu thế lực. Bình thường tới nói, Chu gia làm hỏa thị tiên thành uy tín lâu năm gia tộc, là muốn chen ép Ninh gia dạng này cái sau vượt cái trước người. Nhưng là, hỏa thị tiên thành bên trong tình huống rất đặc thù. Mông gia ý đồ xâm chiếm nơi đây, là càng gia tăng hơn bách, địch nhân cường đại. Trước đó bởi vì Chu Huyền Tích thủ đoạn, Chu, Trịnh, Ninh ba nhà đã cùng Vương thất kết thành liên minh, đến mức Chu gia khó mà thay đổi lề lối. Dưới loại tình huống này, Ninh gia nhận Chu gia đại lực đến nữa, Chu gia muốn ra tay rất khó. Lại thêm Ninh gia gia Ninh Tuyết cái này vượt qua thường quy tử đệ, tại Dung Nham Tiên cung chi tranh bên trong thể hiện ra kim đan cấp bậc chiến lực. Lại thêm Ninh Cửu Phạm bản thân chiến lực cường hãn, cái này để Chu gia càng không khả năng hạ thủ. Bởi vậy, tại Ninh Tuyết phân ra đằng sau, Chu Lộng Ảnh còn tự thân bái phỏng, lấy lòng, để Chu gia tu sĩ chủ động trợ giúp Ninh Tuyết bố trí trận pháp. Trở lên, đều là Chu gia hai kim đan khỏe mạnh tình huống. Hiện nay, Chu gia chỉ còn lại có Chu Lộng Ảnh một vị kim đan, Chu gia tình thế càng thêm chuyển biến xấu, thực lực đại tổn, đem rất có thể biến thành Ninh gia phụ thuộc. Hỏa thị sơn bên ngoài, Thẩm Linh Thủ, Chu Huyền Tích cũng được biết kết quả của cuộc chiến đấu này. Vạn năm hỏa tinh trung quy là rơi xuống Ninh Tiểu Phạm trong tay, Ninh Tuyết không hổ là ứng kiếp chi tử, khí số này cường đại khiến cho người sợ hai thán phục a. Thẩm Linh Thủ than thở lên tiếng. Chu Huyền Tích trầm ngâm nói, ngông vị cuối cùng vẫn là đắc thủ, Chu gia đã mất đi một vị tu sĩ kim đan, bên ta ở trong hỏa thị tiên thành thực lực hay là suy giảm rất nhiều. Sau này, Ninh gia mới là trở ngại ngông vị chủ lực. Xem ra, là muốn cho Ninh gia tăng lớn hơn nữa. Thẩm Linh Thủ gật đầu đồng ý, mỉm cười nói, ta vừa cho Ninh Tiểu Phạm tăng thêm khí số, hắn liền có chúng ta viện trợ, cũng coi là lý lẽ phải có. Chu Huyền Tích không nói những cái khác, chỉ nói vạn dược môn khối kia, Ninh gia chính là ta Chu gia chặt chẽ minh hiếu. Ai, như Ninh Tuyết không phải ứng kiếp chi tử, chúng ta làm việc đứng lên muốn thuận tiện được nhiều. Hai người giao lưu một phen về sau, biến mất thân hình, lặng yên tiếp cận Hỏa thị tiên thành. Lưỡng Chú Quốc, Thương Lâm tiên thành, Tam tướng doanh. Hí hí. Lưu Nhĩ tọa hạ tọa kỵ bỗng nhiên mã thất tiền đề, giẫm tại một cái hố đất ở trong. Lưu Nhĩ đang toàn lực luyện binh, bất ngờ không đề phòng, nương theo lấy ngựa quần địa, hắn cũng bị ném xuống đất. Mặc dù Lưu Nhĩ cấp tốc đứng dậy, nhưng tạo thành động tĩnh khá lớn, các tướng sĩ đều xuống lại đi lên xem xét. Đại ca, ngươi không sao chứ? Trương Hắc dẫn đầu chạy tới, lo lắng hỏi thăm. Ta không sao. Lưu Nhĩ lắc đầu, nhíu mày nhìn về phía mặt đất. Quan Hồng cũng giục ngựa đổi tới, thị sát hiện trường đằng sau, hơi thả lỏng khẩu khí, là mặt đất có cái ám khanh, trùng hợp bị móng ngựa đạp trúng mà thôi. Lưu Nhĩ thời gian dài luyện binh, cùng các sĩ tốt phối hợp, không ngừng huấn luyện chiến trận, đến mức ngựa mỏi mệt không chịu nổi, đạp trúng ám khanh sau liền ném xuống đất. Lưu Nhĩ đi theo ngã sắp xuống, là bởi vì tổ chức chiến trận, tập trung cơ hồ toàn bộ tinh thần, cho nên mới có chút không kịp phản ứng lúc. Lưu Nhĩ vô vô áo giáp, giáp ngựa, một lần nữa ngồi cưỡi đi lên, tiếp tục luyện binh. Hắn ra lệnh một tiếng, tam tướng doanh lần nữa bắt đầu huấn luyện. Nhưng mà Lưu Nhĩ nhưng thủy chung chau mày, cảm thấy trong lòng trống chỗ một khối lớn giống như. Loại này hỏng bét cảm giác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là Mục Lan dùng sức mạnh, cưỡng bức Ninh Tuyết triển khai song tu a? Quân sư cũng là, từng ngày đều rời đi doanh địa, không đến ảnh. Ai, nếu là trước đó, ta đáp ứng hắn cho hắn danh ngạch, hắn hiện tại nên ở chỗ này diễn luyện hắn những cơ quan kia sĩ tốt đi. Ninh Tuyết đã tiến vào vạn lý du long bên trong. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thẳng lên nửa người trên, không còn dựa bàn. Trước mặt trên mặt bàn là từng tầng bản vẽ, trên bản vẽ đều là các loại cơ quan kết cấu. Thương Lâm Tiên Thành, quý khách, ngài xin đi thong thả. Trong tiệm tiểu nhị thái độ cung kính tiễn biệt Ninh Tuyết. Ninh Tuyết thản nhiên từ trong toàn thư lâu đi tới. Hắn mới vừa tiến vào toàn thư lâu bên trong, là Mông Dạ Hổ chọn lựa công pháp. Mông Dạ Hổ linh tính so Viên Đại Thắng còn cao hơn, có thể công pháp tu hành. Ninh Tuyết chuyến này tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng là cho Mông Dạ Hổ chọn lựa một môn công pháp. Môn công pháp này cùng Mông Dạ Hổ thiên tư liên hệ chặt chẽ, gọi là Dạ Hành Lương Gai Hình. Trở lại Vạn Lý Du Long bên trong, Ninh Tuyết liền chui làm Mông Dạ Hổ thiết kế cơ quan thân thể. Tất cả thiết kế bản thảo bên trong, Mông Dạ Hổ đều là đầu hổ thân người, tận lực phối hợp linh tính, trở lại như cũ hắn dáng dấp ban đầu. Ninh Tuyết chủ yếu vây quanh thiên tư của hắn Dạ Ảnh Âm Sát, cho hắn thiết kế cơ quan thân thể. Vật liệu phương diện, quỷ ảnh trúc là thích hợp nhất. Dù sao, nó vốn là Dạ Ảnh Âm Sát xen lẫn đồ vật. Nhưng Ninh Tuyết trong tay quỷ ảnh trúc cũng không nhiều, lại loại này bảo tài tương đối hiếm thấy, hắn sẽ không hiện tại liền dùng. Ninh Tuyết đã sớm quyết định, trước dùng mặt khác bảo tài đợi đến thời cơ chín muồi đằng sau lại đi cân nhắc. Ta đối với Dạ Ảnh Âm Sát không hiểu nhiều, lại Mông Dạ Hổ công pháp chọn làm Dạ Hành Lương Gai Hình, cũng cùng ngũ hành không quan hệ. Ninh Tuyết lối suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến đầu đều ẩn ẩn lớn mấy phần. Một loại phương án là lấy quỷ ảnh phù làm chủ. Mỗi khi Mông Dạ Hổ thi triển ra thiên tư Dạ Ảnh Âm Sát lúc, liền sẽ phát động quỷ ảnh phù, hình thành vô số đen kịt quỷ ảnh, trong nháy mắt tạo thành một chi hơn 10 người quân đội. Có thể một đóa khi dễ ít người, a, không, thi triển chính nghĩa vây công. Loại phương án thứ hai là vận dụng cơ quan bộ kiện, đem Dạ Ảnh Âm Sát hình thái cải biến, hóa thành đầy trời sát khí, ăn mòn cương địch, cho địch nhân tạo thành ánh mắt, trên tinh thần huyễn cảnh, lẫn lộn hiện thực. Loại thứ ba phương án thì là ở trên thân Mông Dạ Hổ bố trí đao trận, một khi phát động, liền có thể hình thành vạn thiên dạ ảnh lưỡi dao, sắc bén cắt chém, đem địch nhân lăng trì đến chết. Loại thứ tư phương án là phát huy đầy đủ Dạ Hành Lương Gai Hình, cho Mông Dạ Hổ phân phối một bộ cơ quan phối kiện, để nó có thể tại âm u trong hoàn cảnh tốc độ tăng gấp bội, né tránh như quỷ, để cho người ta nhìn không thấu. Loại thứ năm phương án thì là bố trí U Minh Chói Hồn trận, lấy tòa pháp trận này làm hạch tâm, phối hợp Dạ Ảnh Âm Sát, đem địch nhân hồn phách chói buộc tiến đến. Chói hồn số lượng tăng nhiều, Mông Dạ Hổ chiến lực cũng sẽ tùy theo dâng lên. Loại thứ 6 phương án. Loại thứ 7. Loại thứ 8. Ninh Tuyết nghĩ ra tới phương án chừng 20 bàn nhỏ cái, nghĩ đến hoa mắt vắng đầu, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán, không thể nào lấy hay bỏ. Thật muốn từng cái nếm thử, rất không thực tế. Trong tay của ta tiền vốn cũng không chịu được xa xỉ như vậy thí nghiệm a. Đến lựa chọn thích hợp nhất một bộ phương án mới là. Nhưng lúng túng phương ngay ở chỗ này, Ninh Tuyết cũng không biết cái gì là thích hợp nhất. Hắn nói không tính, nhất định phải trải qua hiện thực trong chiến trường kiểm nghiệm mới có thể có biết đáp án của vấn đề này. Ai? Ninh Tuyết thật sâu thở dài, đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở không khí. Kết quả động tác này đụng đổ bản đọc sách, từng cái bản vẽ thiết kế tản mát trên mặt đất. Ninh Tuyết túi người vừa muốn nhặt, bỗng nhiên động tác đột nhiên cứng đờ. Đều là bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt đất 5-6 bản vẽ giấy tản mát trên mặt đất, vừa vặn dựng ra một cái hoàn chỉnh Mông Dạ Hổ hình thái. Chủ yếu hơn chính là, tại Ninh Tuyết tính nhầm phía dưới, cái này phối hợp phương án thật rất tốt, có rất cao khả năng thành công. Thật sự là gặp may mắn a. Ninh Tuyết càng suy nghĩ, càng cảm thấy phương án này hết sức ưu tú, hắn lúc này quyết định, liền dùng bộ này phương án. Ninh Tuyết lôi lệ phong hành, lúc này bay ra cơ quan du lòng, ở trong Thương Lâm Tiên Thành các đại thị trường, các nhà cửa hàng bốn chỗ mua sắm, trong tay linh thạch số lớn tung ra, đổi lấy hắn muốn bảo tài. Muốn cảm tạ trận đại chiến này, Thương Lâm Tiên Thành bị đánh tạo thành hậu phương lớn, bởi vậy mới có thể ở chỗ này chọn mua đến muốn mua đồ vật. Đổi lại bình thường Thương Lâm Tiên Thành, bảo tài chủng loại tuyệt sẽ không có nhiều như vậy. Ngay tại Ninh Tuyết làm Mông Dạ Hổ mà cố gắng lúc, Tôn Linh Đồng nằm tại thai tức linh khả bên trong, buồn bực ngán ngẩm. Cái này phương pháp tu hành tuy có muôn vàn tốt, nhưng liền có một hạng để cho ta cực kỳ bất mãn. Đây cũng quá nhàm chán a. Tôn Linh Đồng ngại nhàm chán, càng phát ra khó nhịn, bắt đầu lung tung vận chuyển tinh huyết, muốn phụ trợ thiên sinh địa dưỡng thai tức đại pháp. Kết quả, tinh huyết ở trong cơ thể hắn tán loạn, để hắn lập tức gặp thương tích. Nội tạng bị hao tổn, thể nội bắt đầu đại lượng chảy máu. Hoàng bét, không xong. Tiểu Tuyết đâu, mau cứu ta nha. Bên trong máu dâng lên, lập tức ngăn chặn Tôn Linh Đồng miệng mũi. Hắn dần dần ngạt thở, tại trước mắt này, đột nhiên phúc trí tâm linh, đối với thiên sinh địa dưỡng thai tức đại pháp sinh ra lĩnh ngộ sâu hơn. Thì ra là thế a. Tôn Linh Đồng vui vô cùng, có một loại giật mình cảm giác, trong lòng tràn ngập đốn ngộ vui vẻ. Sau một khắc, thiên sinh địa dưỡng thai tức đại pháp kinh văn tách ra càng nhiều quang huy. Tôn Linh Đồng không khỏi biến nguy thành an, mà lại hiệu suất tăng gấp bội. Ninh Tuyết chọn lựa xong bảo tài, cũng không chính mình luyện, lần nữa tìm được Kim Lợi. Hắn muốn mời Kim Lợi hỗ trợ xử lý những này bảo tài, cùng chế tạo một chút cơ quan bộ kiện. Kim Lợi cười ha ha một tiếng, "Ninh tiểu hữu, ngươi tới được vừa vặn A Vương Đô bên kia điều động mấy vị luyện khí tu sĩ đến cho ta trợ thủ. Bọn hắn hôm qua vừa tới, hôm nay đang muốn đến chỗ của ta luyện khí. Ngươi muốn cầu, nói cho bọn hắn nghe. Theo năng lực của bọn hắn mặc dù không kịp ta, nhưng nhất định có thể giúp ngươi làm thành việc này." Ninh Tuyết chắp tay nói tạ ơn, cũng đem một phần bảo tài đưa cho Kim Lợi, xem như tạ lễ. Kim Lợi cười ha ha, hưng phấn mà đập Ninh Tuyết bả vai, Ninh Tuyết tiểu hữu, ngươi thực sự khách khí, để cho ngươi tốn kém. Có thể bỏ được dùng tiền người, phần lớn đều rất được hoan nghênh. Có Kim Lợi bên này cấp dưới tương trợ, Ninh Tuyết tại vào lúc ban đêm, liền thu được tất cả bán thành phẩm. Nhiều người lực lượng lớn a, nếu là chỉ dựa vào một mình ta, ít nhất phải nửa năm quan cảnh mới có thể đạt tới trình độ này. Ninh Tuyết cảm thấy dùng tiền tặng lễ đều tương đương đáng. Hắn dứt khoát nhịn một cái suốt đêm, đem từng cái cơ quan bộ kiện dựng đứng lên. Mông Dạ Hổ thân thể liền có mơ hồ hình thức ban đầu. Khi Ninh Tuyết đem Mông Dạ Hổ linh tính bóng lấy ra, để đặt sau khi tiến vào không lâu, cơ quan Mông Dạ Hổ liền tự hành mở ra. Hắn không có nhìn xung quanh, cũng không có xem xét chính mình thân thể mới, mà là đối với Ninh Tuyết đại lễ tham viếng, lấy trầm thấp ngữ điệu phát ra tiếng nói, "Phụ thần, thân thể không vừa phải, sáng tác trạng thái còn cần điều chỉnh." Chương 160, Ú Ảnh Phong nhận Dạ Hổ. Chương 160, Ú Ảnh Phong nhận Dạ Hổ. Mông Dạ Hổ đem Ninh Tuyết xem như phụ thần hắn, dâng lên chí cao trung thành. Ninh Tuyết hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng sắc mặt không hiện, nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy nói chuyện. Mông Dạ Hổ đứng dậy. Ninh Tuyết mặt không biểu tình, nhưng sáng lên hai mắt đã triệt để bán tâm tình của hắn. Hắn hai mắt sáng ngời tỏa sáng, khó nén hưng phấn trong lòng, tỉ mỉ bắt đầu dùng ánh mắt dò xét Mông Dạ Hổ. Mông Dạ Hổ thân cao 8 thước, đầu hổ thân người, toàn thân hắc ám, thỉnh thoảng có ngân bạch ánh sáng đầu, lấp lóe ánh kim loại. Toàn bộ cơ quan thân thể lộ ra hùng tráng khôi ngô, mà lại âm tàn bá đạo đầu hổ hóa trang trở một đôi cơ quan bộ kiện, tên là Âm Sát Huyền Đồng, chuyên môn kết hợp âm sát chi khí, dùng để phóng thích cường đại tinh thần áp bách, để cho địch nhân cảm thấy kiềm chế cùng sợ hãi. Hổ khu bên trên bao trùm một tầng cơ quan lân giáp, tên là Ảnh Tí Điệp Giáp, có 3 tầng. Toàn diện mở ra, có thể trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Mở ra 2 tầng, có thể bao trùm đến chỗ đầu gối. Trông đứng lên, xem như giáp nửa người, chỉ bao trùm lên nửa người, trần trụi hai tay. Tại hai tay của hắn, hai chân mu bàn tay, mu bàn chân đều giấu giếm cơ quan bộ kiện, tên là U Lục Trảo. U Lục Trảo 10 phần sắc bén, nhưng không có chút nào phong duệ chi khí, ám bách không ánh sáng. Tại hắn phần đuôi thì là cơ quan bộ kiện bách nhận giấu đi mũi nhọn. Đôi hổ bên trong có chữ vật pháp trận, giấu giếm mây trăm phong nhận, một khi bạo phát đi ra, liền có thể trong nháy mắt hình thành đao trận phong bạo, lực sát thương thập phần cường đại, để cho người ta khó mà phòng ngự. Chứ những cơ quan này bộ kiện bên ngoài, Mông Dạ Hổ chủ yếu pháp trận có U Minh Trói Hồn trận, nguồn gốc về dẫn trận. Chủ yếu phù lục có Quỷ Ảnh phù, Dạ Hành phù, Âm Sát phù, Hắc Phong phù, Mê Vụ phù. U Ảnh Phong nhận Dạ Hổ. Toàn này cơ quan khôi lỗi thiết kế, chính là Ninh Tuyết sáng lập mà ra, là vận khí cho phép dưới nhiều loại phương án ở giữa tổ hợp kết quả. Nhìn như qua loa, nhưng Ninh Tuyết càng là cẩn thận quan sát, càng cảm thấy thiết kế này phương án 10 phần ưu dị. Rất hiển nhiên, Mông Dạ Hổ tòa này cơ quan thân thể lớn ở ẩn nấp, tiềm hành, công kích. Hắn khuyết thiếu đao pháp lực, bởi vậy chiến lược thuộc về tính dễ nổ, khó mà bền bỉ. Hắn mặc dù có Ảnh Tí Điệp Giáp, nhưng cũng khó nén hắn trên phòng ngự yếu thế. Tổng thể mà nói, Mông Dạ Hổ thuộc về công kích cường hãn, phòng ngự yếu kém, am hiểu ẩn nấp tiềm hành cơ quan nhân ngẫu. Bởi vì Ninh Tuyết dùng tài liệu vững chắc, U Ảnh Phong nhận Dạ Hổ chiến lược lệ thuộc vào kim đẳng cấp. Ninh Tuyết quan sát một lát, thỏa mãn gật gật đầu, lấy ra trọng kim thu mua Dạ Hành lưng gai hình, giao cho Mông Dạ Hổ. Cái này ngươi tốt sinh lĩnh ngộ, tranh thủ sớm ngày tập được ở trong công pháp. Ninh Tuyết như vậy bàn giao. Tuân mệnh, phụ thần. Mông Dạ Hổ lần nữa quỳ một chân trên đất, duỗi ra hai tay cao hơn đỉnh đầu, cung kính vô cùng nhận lấy bức tranh. Mông Dạ Hổ lui sang một bên, toàn lực lĩnh hội môn công pháp này. Ninh Tuyết thì bắt đầu luyện tạo phân thần kính. Tại cả hai bận rộn bên trong, thời gian vội vàng trôi qua. Nam Đậu Quốc, Dung Nham Tiên Thành, Ninh Thị phân ra. Độc Tí Tượng, ta muốn áo giáp ngươi luyện tốt sao? Ninh Trầm đi vào phòng luyện khí, lập tức cảm nhận được một cô mãnh liệt nhiệt lượng nào về phía hắn, bao phủ hắn, lập tức đem hắn lọn tóc nướng đến cuộn mình đứng lên. Độc Tí Tượng vốn là trong chợ đen đầu danh luyện khí sư, bây giờ trở thành Ninh Thị phân gia trọng yếu khách hành. Cho dù hắn như vậy quyền cao chức trọng, nhìn thấy Ninh Trầm cũng không dám qua loa. Ninh Trầm thân phận đơn giản, nhưng hắn cùng phân gia tộc trưởng Ninh Tuyết lại là đồng môn, lại thâm thụ Ninh Tuyết tin cậy. Độc Tí Tượng gạt ra dáng tươi cười, Trầm ca nhi, ngươi tới được chính là thời điểm đâu. Ta vừa muốn lấy người đi gọi ngươi đến, cho cái này sắp ra lò hộ giáp nhỏ máu tế luyện đâu. Ninh Trầm mỉm cười, thôi động pháp thuật bảo vệ tự thân, chống cự lại ngoại giới sóng nhiệt cuồn cuộn đằng sau, hắn mới đi đến Độc Tí Tượng bên người, mặt hướng một tòa khổng lồ pháp trận. Trung tâm pháp trận chính là từ Hỏa Thị Sơn chỗ sâu, dẫn tới bên này hừng hực địa hỏa. Ninh Trầm đứng ở lò luyện trước, dựa theo Độc Tí Tượng chỉ điểm, ngưng ra tinh huyết, bắn vào trong lò luyện. Keng. Sau một khắc, lò luyện hung hăng chấn động, bắn ra kim duệ thanh âm. Độc Tí Tượng thần sắc đột biến, lập tức khẩn trương lên, đều là bởi vì đây cũng không phải là bình thường hiện tượng. Sau một khắc, một đạo lục quang như hình, chậm rãi bay ra, nhìn về phía Ninh Trầm. Ninh Trầm chần chờ lui ra phía sau một bước. Độc Tí Tượng cười ha ha, lông mày thi triển hết, nguyên lai là Ngọc Tinh, thật dọa ta một hồi. Trầm ca nhi, ngươi vận mệnh tốt ta. Ninh Trầm cũng lộ ra nét mừng, chủ động đưa tay, đem Ngọc Tinh chiếm được vào trong tay tinh tế tường tận xem xét. Ngọc Tinh, tên như ý nghĩa, chính là trong Ngọc Chi Tinh. Rơi xuống Ninh Trầm giữa ngón tay về sau, nó tiêu tán huỳnh quang, hóa thành một viên màu xanh nhạt ngọc châu, 10 phần tiểu xảo. Bất luận cái gì có ngọc chất vật thể, cũng có thể thai nghén Ngọc Tinh. Trầm ca nhi, ngươi kiện này hộ giáp áp dụng chủ tài là Ngọc Nhuận Huyền Cương, không nghĩ tới vậy mà có giấu một viên Ngọc Tinh. Ngọc Tinh tốt thần tàng, ta đem khối này Ngọc Nhuận Huyền Cương luyện tạo thành hộ giáp, nó còn nút ở bên trong. Ngươi vừa mới ngưng ra tinh huyết, luyện hóa hộ giáp, cũng tiện thể luyện hóa nó này mới khiến nó bạo lộ ra. Độc Tí Tượng lắc đầu, chật chật có tiếng. Ninh Trầm một mặt vẻ vui thích. Ngọc Tinh công dụng tương đương rộng khắp, đầu tiên, nó có thể trợ giúp tu sĩ hấp thu bên ngoài linh khí, trải qua tự thân chuyển hóa cùng tinh luyện, phóng xuất ra một cô ôn hòa mà tinh khiết linh lực, chuyển cho tu sĩ. Nguồn linh lực này không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ tu hành, góp nhặt tự thân pháp lực cũng có thể ở trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng pháp lực. Ngọc Tinh còn có thể thời khắc mấu chốt, dùng chính mình cất giữ linh khí, phóng xuất ra một đạo cường đại phòng ngự lồng ánh sáng, bảo vệ kỳ chủ. Lồng ánh sáng này đối với binh khí, pháp thuật đều có ngăn cản uy năng, càng có thể bảo vệ tu sĩ tâm thần, chống cự thần thức công kích. Nếu như Ngọc Tinh dựng dục ra linh tính, còn có thể hóa hình, trở thành một loại nào đó bên ngoài hình thái sinh mệnh, trợ giúp tu sĩ chiến đấu. Ninh Trầm trong tay viên này Ngọc Tinh, mặc dù còn chưa thai nghén linh tính, nhưng xu lợi tránh hại một mực cần nút, đã có thể nhìn ra, viên này Ngọc Tinh cách ngưng ra linh tính cũng không xa vời. Vạn Dược Môn, Tiểu Tranh Phong, mọi người tại quan chiến. Ninh Dũng chiến đấu đã tiến hành đến sau cùng quan khẩu, đối thủ của hắn thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, chia ra làm ba, mỗi một cái đều sinh động như thật, để cho người ta phân biệt không rõ. Ba người đồng thời thẳng hướng Ninh Dũng, đồng thời phát ra tiếng, "Ninh Dũng, ngươi nếu là có thể nhìn thấu ta chân thân, ta tính ngươi lợi hại." Ninh Dũng cắn răng, hắn nhìn thấu không được. Dưới mắt, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có thực lực phòng ngự chu toàn, chỉ có cược một đợt, đánh chúng mới có đem trận chiến đấu này tiếp tục nữa khả năng. Ninh Dũng mặt lộ sắc mặt giận dữ, đoán mò một cái, toàn lực đánh tới. Phanh, đối thủ của hắn thân thể chấn động, bị đánh lui trở về, còn lại hai cái phân thân bởi vậy tiêu tán, đối thủ nheo cặp mắt lại, cười lạnh, lại đến. Hắn thân thể nhoáng một cái, lại phân thành ba người, thẳng hướng Ninh Dũng. Ninh Dũng kiên trì, lại lần nữa đoán mò, phấn khởi dư lực gầm. Đối thủ liền lùi lại mấy đại bước, miệng phun máu tươi, đối với Ninh Dũng trợn mắt trừng trừng. Hắn quát tầm lên, lại đến. Ầm. Kích thứ ba lại lần nữa bị Ninh Dũng đoán đúng, đánh cho đối thủ ngã trên mặt đất, vùng vẫy một hồi, sau đó triệt để ngất đi. Ninh Dũng thắng. Ninh Dũng nhìn lấy mình hai tay, có chút khó có thể tin, liên tục ba lần ta đều đoán trúng. Đám người vây xem thì nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới Ninh Dũng gia hỏa này, vậy mà có thể nhìn thấu Tam Bảo Phân Thân Thuật. Cái này Tam Bảo Phân Thân Thuật, phân biệt điều lấy tu sĩ tinh khí thần, ngưng tạo ra cực độ rất thật phân thân. Ninh Dũng nhìn thủ đoạn gì cũng không dùng, vậy mà trực tiếp đoán trúng. Ha ha, hắn làm sao có thể không sử dụng thủ đoạn? Chỉ là chúng ta nhìn không ra mà thôi. Giống trước đó mấy chục trận tự mình chiến đấu một dạng, hai người không chiến đến tinh bị lực tận, là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này vây quét vạn năm hỏa tinh, Lâm Bất Phàm cống hiến tuyệt đối không nhỏ. Chu Huyền Tích lập tức dâng lên không ổn chi tình, thánh chỉ gì thế? Thẩm Linh Thù gật đầu, mang theo vẻ chế nhạo dò xét Chu Huyền Tích, đánh chết ngươi, ngươi tự nhiên không đi được. Nhưng nếu là thánh chỉ đâu? Ninh Dũng hưng phấn đến mặt đều đỏ lên. Ninh Cửu Phạm âm thầm chuyên niệm, Lâm đại nhân, còn xin ngài đem cái này vạn năm hỏa tinh, còn có nhóm này ngọc cương trọng giáp, cần phải mau chóng giao cho Ninh Tuyết trong tay. Hắn đã lần nữa gửi thư thúc giục chuyện này, hiển nhiên bên kia rất là cần. Tộc trưởng đại nhân thật sự là quá anh minh, quá hiểu ta, đem ta an bài tới nơi này. Mông Vị ngồi ngay ngắn dung nham tiên cung, nghe tiếng sau hừ lạnh. Chu Huyền Tích, ồ, cụ thể như thế nào? Ta yêu nơi này, ta quá yêu nơi này. Lâm Bất Phàm chính thức hướng Ninh Tiểu Phạm cáo biệt. Gần đây đến nay, các thành dân thảo luận nhiều nhất chính là chuyện này. Thẩm Linh Thù mỉm cười, đây cũng không phải là ta tính tới, là ta tiến cử ngươi. Trong nháy mắt, không khí bị gây nên đến, chúc mừng tiếng như thủy triều hướng hắn vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy hơi thở về sau, liền biến mất không thấy. Hắn vừa mới chính là muốn lặng yên đuổi kịp Lâm Bất Phàm, để Lâm Bất Phàm mang một phong thư cho Ninh Tuyết, kết quả bị Thẩm Linh Thù chặn lại. Ngươi phải biết, Ninh Dũng là Ninh Tuyết an bài tới, cùng Ninh Tuyết đồng môn, đương nhiên sẽ không là đơn giản mặt hàng. Lâm San San thần thức chuyên niệm, cái này Ninh Dũng thật đúng là có điểm cầu vận, thế mà liên tục 3 lần đều để hắn thành công. Lâm San San nghe được Hoa Cô Tử như vậy tôn sùng Ninh Tuyết, biểu hiện được như vậy thân cận, không khỏi tức giận trong lòng, lại lần nữa thần thức chuyên niệm, hừ, thiệt thòi ta đến Ninh Tuyết nhắc nhở muốn chiếu cố một chút Ninh Dũng. Hiện tại Ninh Dũng chiến thắng, ta ngược lại thật ra ngửa tay, muốn tìm người luận bàn một phen. Chu Huyền Tích im lặng đến cực điểm, trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn chằm chằm Thẩm Linh Thù. Nếu không có vạn năm hỏa tinh linh tính quá đủ, không phải ta tự mình hộ tống, nếu không ta còn thực sự sẽ không chạy chuyến này. Lâm Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, rất có không vui, chỉ là gia tộc hậu bối, trúc cơ tiểu tử, càng như thế sai xử ngươi bực này trưởng bối. Hắn giá đỡ thật là quá lớn. Quả nhiên để Ninh gia danh vọng thật to dâng lên. Không nghĩ tới Ninh gia vậy mà có thể mời được một vị nguyên anh cấp bậc tu sĩ đến đây trợ giúp. Hoa Cô Tử phát ra lẩm bẩm cười quái dị, không sợ hai chút nào âm thầm đáp lại, ngươi muốn lại bị ta treo ngược lên đánh áo rách quần mình sao? Ta thỏa mãn ngươi. Hoa Cô Tử âm thầm đáp lại, Ninh Tuyết công tử đồng môn, tự nhiên cũng dính lấy Ninh Tuyết công tử một chút hết. Dù là chỉ là một chút xíu yếu ớt quan huy, đều đầy đủ để Ninh Dũng chiến thắng hắn cường địch. Hắn rất ưa thích dạng này thi đấu hoàn cảnh. Quỳ một chân trên đất Chu Huyền Tích, đứng dậy, cảm ơn Vương Đô sứ giả về sau, nhìn xem trên tay đã nhận lấy thánh chỉ, mày nhíu lại rất sâu, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát. Có quan hệ vạn năm hỏa tinh chi chiến đủ loại tin tức, tự nhiên là Ninh gia thả ra ngoài. Thẩm Linh Thù vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi không đi, ta liền muốn đi. Mạng ngươi so ta cứng đến nỗi nhiều, lại không là vì Ninh Tuyết suy nghĩ sao? Nhiều phù hợp a. Nam Đậu Quốc, Hỏa Thị Tiên Thành. Ninh Cửu Phạm đối với Lâm Bất Phàm thật sâu thi lễ, lần nữa nhờ giúp đỡ. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày đi qua. Thẩm đại nhân, ngươi như là đã tính tới cái này, vì cái gì không nói trước cho ta biết, để cho ta tránh đi sự phiền toái này việc phải làm. Chu Huyền Tích nhìn về phía Thẩm Linh Thù, bao hàm bán khí. Lâm Bất Phàm khẽ gật đầu, nổ mây mà lên, bay vào không trung. Hoa Cô Tử sắc mặt âm trầm xuống, tại trong bóng tối lặng yên rút đi. Sau một lát, tính ra phong thư này, tốt nhất đừng hiện tại liền đưa ra ngoài, tương lai sẽ có đại dụng. Lâm San San khẽ mắt run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, trận chiến trước cũng không biết là ai, bị ta đánh cho sủi lơ trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Ở trong đó liền có hai vị nữ tu. Chu Huyền Tích trừng mắt, một bộ ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Thần sắc. Thẩm Linh Thù khoát tay, không thể lại nói, không thể lại nói. Có Mông Vị đại nhân, Lâm Bất Phàm đại nhân liên thủ, hay là hy sinh Chu gia một vị kim đan lão tổ. Nhìn như vậy đến, may mắn mà có Lâm Bất Phàm tiếp viện a, nếu không, rất có thể để vạn năm hỏa tinh trốn tới, hai hỏa chúng ta hỏa thị tiên thành đâu. Chớ nhìn hắn bình thường trách trách hô hô, kỳ thật chúng ta đều bị hắn lừa. Hắn có lòng dạ sâu rộng, khai chiến mới bắt đầu, cố ý giả bộ như nhìn thấu không được tam bảo phân thân thuật, lừa qua tất cả chúng ta. Ninh Chuyết là ứng kiếp chi tử, ta giúp hắn những này như vậy đủ rồi. Muốn ta đến gần hắn, đánh chết ta đều không đi. Ninh Dung ở trong lòng nhảy cẫng vui cười. Ninh Dung lúc này kịp phản ứng, ngẩng đầu vung tay, lớn tiếng hô to, ta thắng, thắng. Chu Huyền Tích lập tức nghẹn nào, cái gì? Ninh lão đệ, hoan nên ngươi tiến về ta Vạn Dược môn làm khách ta. Lâm Bất Phàm trước khi chia tay, thanh âm truyền khắp toàn thành, hiện lộ rõ ràng ra đối với Ninh gia sốt ruột quan tâm. Chu Huyền Tích nhún vai, thần sắc tự nhiên, ta từ trước đến nay kính nể trung hiếu người, Ninh Chuyết đã là như thế. Giúp hắn một chút, phát ra từ ta nội tâm bản ý. Hắn gặp may Lâm chàng phát huy, cũng không có giấu giếm được tất cả mọi người. Nương theo lấy tiếng thảo luận, đám người nhìn về phía Ninh Dung ánh mắt đều sản sinh biến hóa. Lâm San San đi theo nàng, cấp tốc chạy tới gần nhất diễn võ trường. Thẩm Linh Thú nói, ta vừa mới linh quang xúc động, sinh ra huyền diệu dự cảm, liền ở trong lòng cấp tốc bói toán một lần. Thẩm Linh Thú mỉm cười, Chu Huyền Tích, ngươi lại một lần thay Ninh Chuyết nói chuyện, bảo vệ cho hắn. Ninh gia đối với Lâm Bất Phàm chuyên môn thiết hạ tiễn biệt tiến, thanh thế khiến cho rất lớn. Ha ha ha. Cái gì? Chu Huyền Tích trừng mắt, ngươi vì sao hại ta? Thẩm Linh Thú lần nữa mỉm cười, đã ngươi muốn giúp hắn, vậy liền lên phía bắc, đi Thiên Phong Lâm đi. Mà tại Hỏa Thị Sơn phụ cận trong núi rừng, nhìn xem Lâm Bất Phàm độn quang biến mất ở chân trời, Chu Huyền Tích nhìn qua bên người Thẩm Linh Thủ. Ngẫm lại Ninh Chuyết đi, hắn nếu bị Ninh Chuyết an bài tới, làm sao có thể là đồ có vũ dũng người. Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm trong tay giấy viết thư, ta biết Ninh Chuyết bản ý, hắn vì cứu viện hắn mẫu thân, không để ý tính mệnh an nguy, lấy trúc cơ cấp tu vi hành tẩu thiên hạ. Phong thư này đối với hắn nhất là trọng yếu, Thẩm đại nhân còn xin nói tỉ mỉ, nếu không ta sẽ không tin vào người câu này lời đơn giản. Những ngày qua, thế cục biến hóa đến thật quá nhanh. Không nghĩ tới trong tiên thành tam đại gia tộc, chính gia đã phá diệt, còn sót lại đều là cách thành. Chu gia 2 đi 1, rõ ràng suy yếu số dưới. Ninh gia có nguyên anh cấp bậc cường đại ngoại viện, phân gia lại chiếm cứ Trịnh gia địa bàn, đã là trong tiên thành đệ nhất tu chân đại tộc. Thẩm Linh Thủ ngón tay hướng nơi xa liền thấy một vị tu sĩ phi hành mà đến, nhìn thấy Chu Huyền Tích đại hỉ, thần thức truyền thì thầm, thần bộ đại nhân, cuối cùng tìm tới ngài. Vương đô có chỉ, để ngài tiến về đường biên. Lưỡng chú quốc Thiên Phong Lâm đại chiến sắp đến, ngài muốn lập tức vào chỗ, tùy thời chờ lệnh, phối hợp tác chiến nước ta xếp vào tại Thiên Phong Lâm thế lực. Chương 161, thao luyện cơ quan. Chương 161, thao luyện cơ quan. Cơ quan nhân ngẫu xếp thành hai cái dài hàng, lặng im ý mắng. Ninh Chuyết, Tôn Linh Đồng phân biệt đứng tại hai nhóm cơ quan nhân ngẫu phía trước nhất. Hai người bọn hắn vận dụng thần thức, thao túng những người máy này ngẫu. Cơ quan nhân ngẫu một bên theo đội ngũ tiến lên, một bên bóp đầu lâu của mình, đem nó chuyển động vài vòng sau rỡ xuống. Không kính ngọc chất bánh nhuận, mỹ lệ như tia nắng ban mai sơ chiếu chi sóng biếc, bốn góc hơi vện, giống như cổ nhân vẽ ra đám mây, sâu sắc cao xa. Thần thức xuyên vào không kính, có thể thấy được nội bộ từng cái kinh lạc, tựa như cổ thụ chi căn mạch. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, phát ra thần thức. Hắn ngay lúc đó cấp độ không đủ, từ trên thị trường mua lại cơ quan tạo vật, sao có thể so ra mà vượt trước mắt hơn 400 cỗ cơ quan nhân ngẫu đâu. Nhìn thấy hơn 400 cái cơ quan nhân ngẫu đột nhiên bắt đầu chuyển động, Mục Lan kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua Ninh Chuyết, thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng liên hệ nhiều như vậy cơ quan nhân ngẫu, tốc độ rất nhanh. Ta đi thử một chút. Ninh Chuyết mệt đến một loại nào đó cực hạn, nằm dài trên giường ngã sau đầu liền ngủ. Ninh Chuyết nghĩ liền đến Hồng Hoa Doanh. Ninh Chuyết ngáp một cái, ngủ trước một giấc đi, lão đại, ta mệt mỏi con mắt đều muốn không mở ra được. Nhìn thấy Ninh Chuyết tới, Mục Lan lập tức bước ra, để phó tướng tiếp nhận nàng tiếp tục luyện binh, chính nàng thì chủ động tới nên đón Ninh Chuyết. Đây là kính đài thông linh quyết trúc cơ thiên bên trong, ghi lại bảo kính một trong, có thể tiếp thu thần thức, phân hóa thần thức. Tôn Ninh hai người lấy ra từng mặt phân thần kính, lợi dụng thần thức, pháp lực, đối với mấy cái này cơ quan nhân ngẫu thêm chút cải tạo, cuối cùng đem phân thần kính xếp vào đi vào. Dù sao, kính đài thông linh quyết, phân thần kính là nguyên bộ. Cái này 6-7 phần thần thức bị còn lại phân thần kính hấp dẫn, rơi vào trong kính sau cũng nhao nhao lớn mạnh một chút, dư thừa thần thức lại phân ra mấy phần đến, bắn ra ngoài. Nhưng tam tướng doanh đạt được Ninh Chuyết bơm tiền đằng sau, đã đời biên. Bản thân doanh địa không gian không lớn, chỉ đủ tam tướng giày vò. Ninh Chuyết nếu lựa chọn tại Hồng Hoa doanh luyện binh, cũng không có bất luận cái gì tất yếu, lại đi giấu giếm Mục Lan. Bởi vậy, hắn thoải mái lấy ra tất cả cơ quan nhân ngẫu. Ninh Chuyết, công tử. Mục Lan mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lấp lóe, hiện lộ ra nội tâm cũng không bình tĩnh, đây là bởi vì Hồng Hoa chiến trận độ khó, viễn siêu đại đa số chiến trận. Dưới loại tình huống này, chỉ là gia tăng nhân số, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay tạo thành chiến trận không cách nào ký kết, thật to kéo thấp cả chi quân đội sức chiến đấu. Mặc kệ là Ninh Chuyết hay là Tôn Linh Đồng, đều có rất dày đặc mắt quần thâm. Hắn toàn lực thôi động thần thức, bốn chỗ khuyết tán, rất nhanh liền đem hơn 400 cái cơ quan nhân ngẫu toàn diện bao trùm. Cho nên, mặc kệ là tướng quân hay là sĩ tốt, đều nguyện ý chuyên cần khổ luyện. Mọi người đều biết, bọn hắn như cũ sẽ lao tới tiền tuyến. Nhưng bây giờ những người máy này ngẫu đều là quân dụng, kết cấu phức tạp hơn, cần càng nhiều thao túng năng lực, có thể làm ra càng nhiều tự do, bén nhạy động tác tới. Ninh Chuyết hết sức chăm chú. Nàng là biết Ninh Chuyết hao phí vô lớn, mua sắm đại lượng cơ quan nhân ngẫu. Một phương diện, Hồng Hoa doanh quy cách dẫn đến doanh địa liền rất lớn, so tam tướng doanh loại này tần quân cấp bậc cao hơn nhiều. Một phương diện khác, Hồng Hoa doanh mặc dù cũng bổ sung lính, nhưng đều tuyển chọn tỉ mỉ, không có mạo muội gia tăng số lượng. Tại tất cả trong bảo kính, phân thần kính phí tổn là rẻ nhất. Đây cũng là tam tông thượng nhân thiết kế tỉ mỉ, cố ý gây nên. Đều là bởi vì, tại tất cả bảo kính bên trong, phân thần kính nhu cầu số lượng là lớn nhất. Thần thức của hắn cũng có thể đầu nhập phân thân kính, nhưng rõ ràng tổng lượng so Ninh Tuyết muốn bao nhiêu, nhưng nhận mặt kính ra chỉ trình độ lại không kịp Ninh Tuyết một nửa, lại phân ra tới thần thức, nhiều lắm là chỉ có 3-4 phần. Ninh Tuyết đã hưng phấn lại mọi mệt. Toàn bộ an trí quá trình cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Ninh Tuyết một cách tự nhiên gật đầu ở thời điểm này, chạy xuôi dưới mồ hôi nhiều ít, rất có thể quyết định trên chiến trường sinh tử. Càng mấu chốt chính là, thân là tướng môn hổ nữ, nàng từ nhỏ đã đối với trong quân đội đủ loại sự vật 10 phần mẫn cảm, lại để bụng. Phân thần kính mặt kính tính chất tiếp cận thủy tinh, thông thấu như đầm, chiết xạ ra mênh mông lang quang, phản phất tinh quang lưu chuyển. Từ nhỏ đến lớn, Tôn Linh Đồng đều sẽ trước hết để cho Ninh Tuyết đi ngủ, hắn đến các đêm. Ninh Tuyết đã thành thói quen an bài như vậy. Trước kia, hắn mặc dù ở trong Hỏa Thị Tiên Thành cũng chữ hàng qua không ít cơ quan tạo vật, nhưng những cái kia đều là hắn tân tân khổ khổ, tích lũy vài chục năm, lục tục ngoe ngoe từ trên thị trường chọn mua tới. Tại Mộc Lan đứng ngoài quan sát dưới, Ninh Tuyết bắt đầu lần thứ nhất diễn luyện. Hắn hiện tại ra vào Hồng Hoa Doanh, chỉ cần sáng một chút lệnh bài. Có đôi khi còn chưa đi đến doanh địa cửa lớn, liền bị sĩ tốt phát hiện, lập tức chủ động cho hắn mở ra cửa doanh. Mộc Lan đấy lòng lập tức tuôn ra một cỗ nồng đậm hứng thú tới. Hắn tựa như là nhiều hơn rất nhiều chi giả, cùng cơ quan nhân ngẫu bọn họ sinh ra chặt chẽ liên hệ, chỉ huy bọn chúng hành động chỉ cần tiêu hao thần thức của mình. Phân thần kính đối với Tôn Linh Đồng điều khiển cơ quan nhân ngẫu cũng có thật nhiều trợ giúp, nhưng không nhiều. Nam ngáy ho ho một trận về sau, hắn trên giường mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần chiếu sáng rạng rỡ, tinh thần tỏa sáng đứng lên, quét qua trước đó mọi mệt. Tôn Linh Đồng nhìn chơi vui, không kịp chờ đợi tiến hành nếm thử. Hồng Hoa Doanh bên trong, Mộc Lan cũng đang luyện binh. Ninh Tuyết cũng muốn luyện binh. Rời nhà đi ra ngoài, hắn cùng Ninh Tuyết phối hợp, hay là tận lực sai ngọn núi nghỉ ngơi, tu hành, đối ngoại từ đầu đến cuối có thể bảo trì một cái phòng bị. Ninh Tuyết, Tôn Linh Đồng nếm thử điều khiển, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ninh Tuyết phát ra thần thức, chỉ cần bắn ra đến gần nhất một vị cơ quan nhân ngẫu trên thần, liền có thể ở trong phân thần kính lớn mạnh mấy phần. Đơn thao, bầy thao là hai việc khác nhau tình. Hắn tại phương diện này bản lĩnh như thế nào? Hắn đi xem nhìn Lưu Quan Trương Tam tướng luyện binh, gặp bọn họ khổ luyện không ngừng, liền dùng thần thức truyền niệm, chào hỏi về sau, liền rời doanh mà ra. Mộc Lan đáy mắt có chút tỏa sáng. Ninh Tuyết không chỉ có thể liên hệ, điều khiển cơ quan nhân ngẫu này, mà lại thêm ra tới thần thức bị phân ra 6-7 phần, hướng chung quanh quyết tán. Do nàng an bài, lại một đường dẫn đầu Ninh Tuyết, đi vào đất trống đồng thời điều khiển nhiều như vậy cơ quan nhân ngẫu, đối với Ninh Tuyết mà nói, còn thuộc lần thứ nhất. Cái này hơn 400 mặt phân thần kính, chính là Tôn Ninh hai người trong mấy ngày này, không ngủ không nghỉ gấp rút chế tạo gấp gáp đi ra. Trải qua mấy lần giao tế, Ninh Tuyết nhân duyên tế hội phía dưới, đều thành Mộc Lan phu quân, nàng đương nhiên đối với mình phu quân cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, phục kích chiến đằng sau, cái này vài nhánh quân đội trở lại Thương Lâm Tiên Thành chỉnh đốn, đều tại tích cực chiêu binh mãi mã, bổ sung lính đằng sau, toàn lực luyện binh, có thể xưng giành giật từng giây. Nhưng Ninh Tuyết trước đó tại phục kích chiến bên trong, mặc dù điều khiển cơ quan nhân ngẫu, nhưng là đơn độc cá thể. Cái này khiến Tôn Linh Đồng lần nữa từ đáy lòng cảm thán, Tam Tông thượng nhân tài tình chắc tuyệt, khai sáng ra tới Tam Tông thượng pháp hiếm thấy trên đời, có thể tam đan điển đồng tu không nói, vẹn vẹn xuất ra một loại trong đó, đều có phong phú nội dung, nguyên bộ hoàn thiện. Vì chế tạo gấp gáp ra đầy đủ phân thần kính, hắn nhưng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mấy ngày, gần như không ngủ không nớt. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái tập tễnh học theo hài đồng, trước vuốt ve bò địa, lại chậm chậm đứng lên, sau đó bắt đầu loạn trà loạn choạng mà đi đường. Tôn Linh Đồng gật đầu, ngươi ngủ trước, ta ngao một chút. Ninh Tuyết khoát tay, nói rõ ý đồ đến, muốn nhờ trong doanh địa đất chống luyện binh. Giống Ninh Tuyết hiện tại làm ra, chính là đem tất cả cơ quan nhân ngẫu đều gắn thêm phân thần kính. Như vậy mấy vòng bắn ra đằng sau, Ninh Tuyết liền nắm giữ đại lượng cơ quan nhân ngẫu. Một bên quan sát Mộc Lan, rất nhanh liền phát hiện điểm này. Trước kia cơ quan tạo vật đa số hình thú, kết cấu đơn giản, thao túng cũng đơn giản. Khi chúng nó đi đến Ninh Tuyết, Tôn Linh Đồng trước mặt lúc, bọn chúng đều thành không đầu hình thái. Cơ quan đầu đều bị bọn chúng xách ở trong tay. Ninh Tuyết trước nếm thử đơn giản nhất động tác, chính là khiến cái này cơ quan nhân ngẫu đồng loạt đi đường. Người tuổi trẻ giấc ngủ chất lượng đều rất tốt. Mộc Lan lúc này đáp ứng. Thông qua phân thần kính không ngừng đưa lên, tiếp thu, rất nhanh, Ninh Tuyết liền toàn diện khống chế tất cả cơ quan nhân ngẫu. Hắn lập tức đổi Tôn Linh Đồng đi nghỉ ngơi, chính mình eo cuốn vạn lý du long, xốc lên doanh trướng màn cửa, đi tới, gặp được buổi chiều ánh nắng. So sánh với Tam tướng doanh, Hồng Hoa doanh liền rộng rãi nhiều. Nguyên lai, Ninh Tuyết chưa bao giờ điều khiển qua nhiều như vậy cơ quan nhân ngẫu. Mộc Lan khẽ nhíu mày, quyết định tìm một cái thích hợp thời điểm, thuyết phục Ninh Tuyết từ bỏ luyện binh. Loại này không thành thục kỹ pháp, phóng tới trên chiến trường đến dùng, không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với đồng minh, chiến hữu không chịu trách nhiệm. Nhất là Ninh Tuyết hay là chính mình phu quân, mục thượng tướng quân phủ cô gia, càng không thể tùy ý làm ẩu. Ninh Tuyết từ hai lưng chứa đồ bên trong lấy ra linh thực, nhét vào trong miệng, cấp tốc nhai nhai nhấm nuốt mấy lần về sau, liền nuốt vào bụng. Chỉ chốc lát sau, hắn lại lấy ra đan dược nuốt. Mặc kệ là linh thực hay là đan dược, cũng đang giúp trợ hắn càng nhanh chóng hơn khôi phục thần thức. Thần thức của hắn tiêu hao 10 phần tấn mãnh, đến mức đầu hôn mê, giống như là chứa một cái đe sắt. Ninh Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mộc Lan một mực tại bên cạnh ước định, thấy cảnh này, Ninh Tuyết đến cùng chỉ là chút cơ kỳ, thần thức có hạn, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất tốt. Hắn mặc dù cấp tốc vào tay, nhưng loại trình độ này về khoảng cách chiến trường, còn xa lắm đây. Nhất định phải khuyên hắn dừng tay. Cầm cái này ra chiến trường, quả thực là nói đùa. Nhưng mà sau một khắc, Ninh Tuyết liền mở hai mắt ra. Hắn lần nữa điều động thần thức, điều khiển những người máy này ngẫu. Mà cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này hắn cũng không phải là chỉ dùng thần thức điều khiển, mà là hai bút cùng vẽ, dùng tới ngã Phật tâm ma ấn. Ninh Tuyết sớm đã tại tất cả cơ quan nhân ngẫu bên trên, phân biệt gieo tâm ấn. Thần thức, tâm ấn song trọng điều khiển. Cơ quan nhân ngẫu lập tức biểu hiện được linh động đứng lên, giống như là si ngốc biến thành người bình thường. Làm sao có thể? Mục Lan con ngươi hơi co lại, cảm nhận được chấn kinh. Nàng làm sao cũng không thể đoán được, Ninh Tuyết chỉ là nửa đường nhắm mắt nghỉ dưỡng sức một chút, lại mở mắt ra thời điểm, liền có như thế khủng bố tiến bộ. Toàn bộ cơ quan quân đội tiến lên, lui lại, cũng sẽ không tiếp tục là trước kia vụn vặt lẻ tẻ, mà là cấp tốc đều nhịp đứng lên. Mục Lan còn chú ý tới một chi tiết, người khác nhau ngâu ở giữa, thậm chí còn có thể giữa lẫn nhau điều chỉnh khoảng thời gian. Cái này đặt ở trước đó, là tuyệt đối sẽ không có tình cảnh. Ninh Tuyết nếu có thể tiến hành dạng này vi mô, nói rõ hắn còn có đại lượng dư lực. Hắn làm sao lại bỗng nhiên tiến bộ nhiều như vậy? Đơn giản giống như là đổi một người giống như, thoát thai hoán cốt giống như tăng lên. Ninh Tuyết cũng cảm thấy mừng rỡ. Toàn diện vận dụng tâm ấn đằng sau, hắn thần thức bên trên tiêu hao bỗng nhiên sụt giảm, không đủ trước đó một thành. Hắn thao túng, lại không trì trệ, dư lực rất đủ, 10 phần thuận hoạt. Sau một lát, Ninh Tuyết tại thích ứng trạng thái này về sau, duỗi ra hai tay, giang hai tay chỉ, thôi phát ra pháp lực huyền ti. 10 cái huyền ti rơi xuống phụ cận cơ quan nhân ngẫu trên thân. Trong nháy mắt, tựa như là đưa chúng nó rót vào hồn phách, mỗi một cái động tác tốc độ đều bén nhảy mấy lần, biểu hiện ra chiến lực cũng theo đó dâng lên rất nhiều. Dùng loại phương thức này, có thể điều khiển một chút tương đối cường đại cơ quan nhân ngẫu, nhưng ta trước mắt không cần dùng. Ninh Tuyết cho chi này cơ quan quân đội phối hợp tướng lĩnh, chính là Ưu Ảnh Phong Nhận Dạ Hổ. Người sau có được linh tính, tại trình độ bên trên so trọng trang huyết viên đại thắng còn cao đâu. Mông Dạ Hổ căn bản không cần Ninh Tuyết điều khiển, tự do hành động ngược lại có thể phát huy ra sắc. Nhưng có quan hệ linh tính sự tình, hay là tận lực giấu giếm, không nên bại lộ. Tương lai sử dụng Ưu Ảnh Phong Nhận Dạ Hổ, sẽ giả bộ tại trên người nó liên hệ một đầu pháp lực huyền ti đi. Ninh Tuyết suy nghĩ thời điểm, Tôn Linh Đồng ở trong vạn lý du long tỉnh lại. Hán Thụy nhãn mông lung đi vào đầu rồng quang thuyền, nhìn thấy Ninh Tuyết luyện binh tình hình, càng xem hai mắt càng sáng. Tiểu Tuyết, nhanh nhanh nhanh, để cho ta chơi một chút. Tôn Linh Đồng đối với huấn luyện cơ quan sĩ tốt, toát ra tương đương hứng thú mãnh liệt. Tốt, lão đại, ta nhường ra một bộ phận cơ quan nhân ngẫu cho ngươi. Ngươi nhưng phải lập tức tiếp được a. Ninh Tuyết âm thầm chiếu cố. Tôn Linh hai người từ nhỏ đến lớn, đã vài chục năm, phối hợp tự nhiên không gì sánh được an ý rất nhiều cơ quan nhân ngẫu đổi điều khiển chủ nhân, do Ninh Tuyết chuyển tới Tôn Linh Đồng trong tay, giao tiếp quá trình phi thường tự nhiên, thuận hoạt. Mục Lan một mực tại bên cạnh, toàn bộ hành trình quan sát, sửng sốt không có phát giác được Tôn Linh hai người trong bóng tối chuyện ẩn ở bên trong. Tôn Linh Đồng bản thân công pháp, thiên tư đều khá xuất chúng, lại rất sớm trước đó liền học tập mạnh giao âm để lại cơ quan điện ghi chép bí tịch, bởi vậy điều khiển những người máy này ngẫu đứng lên, cũng là ra dáng. Chỉ là trước đó hơi có chút chưa quen thuộc, dẫn đến va va chạm chạm mà thôi. Mục Lan nhìn thấy những này va va chạm chạm, liền nhìn một chút Ninh Tuyết, luyện binh thời gian rất dài, Ninh Tuyết sắp đến cực hạn. Kết quả, Tôn Linh Đồng điều khiển càng phát ra thuần thục về sau, cơ quan quân đội biểu hiện cũng biến thành càng ngày càng tốt. Mục Lan phát hiện chính mình lại một lần nữa phán đoán sai lầm. Ninh Tuyết thì thần thức chuyên nghiệp, ha ha ha, lão đại, do ngươi trợ giúp, ta điều khiển áp lực sụt giảm chí ít 4 thành đâu. Tôn Linh Đồng nói, Tiểu Tuyết, cái này chơi thật vui. Ninh Tuyết, lão đại, hay là đừng đùa a, ngươi quen thuộc đằng sau, chúng ta liền bắt đầu diễn luyện chiến trận. Không có chiến trận, quân đội chỉ là năm bè bảy mảng. Tham chiến bên trong sẽ biến thành phá hôi, vật hy sinh. Lại qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Tôn Linh hai người đều thuần thục rất nhiều. Kết trận, chiến trận, khinh thân tật phong trận. Tôn Linh hai người liên thủ, ký kết chiến trận. Nguyên bản đã nhanh muốn thành công, nhưng thời khắc cuối cùng, có 2-3 cái cơ quan nhân ngẫu điều khiển không thích đáng, không có kịp thời đi đến tương ứng chiến trận vị trí bên trên. Mắt thấy muốn thất bại, Ninh Tuyết lập tức tiến hành bổ cứu, bắn ra pháp lực huyền ti. Hắn cố ý điều khiển, tăng lớn pháp lực quán thâu, cuối cùng tại cuối cùng quan khẩu vượt qua, để cái này 3 cái cơ quan nhân ngẫu làm ra chính xác động tác, cũng đi tới chính xác vị trí bên trên. Oeng! Một tiếng vang nhỏ về sau, khinh thân tật phong trận thành công kết trận. Cả chi cơ quan quân đội ở giữa, quanh quần lấy vô số cô gió nhẹ. Gió nhẹ năm nâng, cuốn quanh lấy cơ quan nhân ngẫu khiến cho bọn chúng phương diện tốc độ trướng, hành động nhanh nhẹn, lại cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Thấy cảnh này, Mục Lan rốt cục không che giấu được, thần sắc phát sinh biến hóa. Có thể thành công kết trận, chi này cơ quan quân đội nhảy lên trở thành, có thể mong đợi đáng tin sinh lực quân. Là ta coi thường Ninh Tuyết, hắn đúng là hiếm thấy thiên tài. Hắn tại cơ quan thuật điều khiển thiên phú, càng là ta bình sinh ít thấy. Mục Lan nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Càng là cùng Ninh Tuyết tương trợ, nàng liền trên người Ninh Tuyết phát hiện càng nhiều ưu điểm. Những ưu điểm này đều góp nhặt tại nàng đáy lòng, để nàng đối với Ninh Tuyết ấn tượng nhiều lần dâng lên. Chương 162, quan hệ vợ chồng ra ánh sáng. Chương 162, quan hệ vợ chồng ra ánh sáng. Lần thứ nhất chính thức luyện binh, liền thành công ký kết chiến trận, cái này khiến Tôn Ninh hai người đều cảm thấy mừng rỡ. Chiến trận ký kết tốc độ còn có thể làm đến càng nhanh. Không sai, chúng ta còn phải càng thêm ổn định, dù sao trong chiến trường phải đối mặt áp lực, muốn viễn siêu hiện tại thế nào. Hai người thương nghị, sau này tu luyện trọng điểm liền đổi đến luyện binh phía trên. Luyện binh tiêu hao cá nhân pháp lực không nhiều, nhưng đối với thần thức tiêu hao rất lớn. Phương diện này muốn bổ sung tương ứng đan dược, linh thực, có thể kéo dài luyện binh thời gian. Hao phí nhiều nhất là linh thạch. Mỗi một cái cơ quan nhân ngẫu trên thân đều trang bị linh thạch. Thường thường một trận luyện binh đằng sau, liền muốn hao hết sạch cơ quan nhân ngẫu trên người linh thạch. Cho dù không có, cũng tiếp cận khô cạn. Cũng may Ninh Tuyết hiện tại dồi dào. Đổi lại trước đó, ngay cả 2-3 trận luyện binh đều chống đỡ không nổi. Nghe hỏi ý kiến chạy tới Trương Trọng Nghĩa, cũng bàng quan một trận cơ quan quân đội huấn luyện, biết được hao phí linh thạch mức về sau, cũng không nhịn được cảm thán, thật sự là xa xỉ a. Mục Lan mặc dù không còn quan sát, nhưng từ đầu tới cuối duy trì chú ý Tôn Linh hai người thao túng thủ pháp, nương theo lấy cuộc sống ngày ngày trôi qua, càng phát ra thành thục. Mục Lan gáy lòng đối với cơ quan quân đội chiến lược quyết định, cũng theo tăng lên không ngừng. Từ ban sơ liên lụy, đến nhận việc cường nhân ý, lại đến qua loa, lại đến hơi đáng tin. Linh Tuyết không có gián đoạn bản thân mình tu hành. Kính đại thông linh kinh, ngũ hành khí luật quyết, ma nhiễm huyết cân công, cái này ba môn công pháp bị hắn thay nhau sử dụng. Trước đó mượn nhờ bốn khối quốc lực truyền, để hắn tiết kiệm 9 năm tích lũy khổ công, đặt thành mở ruộng không ngại, tiến vào bảo dược sinh sôi giai đoạn. Tại giai đoạn này, hắn cần làm cũng không phải là tam bảo giao hòa, để tinh khí thần lẫn nhau dẫn dắt, tiến vào mặt khác hai tòa trong đan điền, đặt thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi hoàn cảnh. Bởi vậy, trên tu hành tốn hao thời gian ngược lại so trước đó yếu lược giảm một chút. Khốn nhiễu Ninh Tuyết vấn đề lớn nhất đã không còn là tốc độ tu hành. Chiến công, quốc lực chuyên đã thành hắn tìm kiếm đường tắt. Hắn hiện tại lo lắng chính là cơ quan nhân ngẫu sửa chữa. Luyện binh thời điểm, hắn cùng Tôn Linh đồng chỉ luyện hỏng 2-3 cái mà thôi. Chân chính trong thực chiến, ta phải dùng tử tế đồng bào. A, trắng sĩ phục hoàn thuật. Cái này muốn hy sinh rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Cho nên, mỗi một trận thực chiến xuống tới, cơ quan nhân ngẫu sẽ tổn thất rất nặng, cần kịp thời tiến hành bổ sung. Vạn Lý Du Long có thể cải tạo ra mấy cái sửa chữa khoang thuyền đến, nhưng là Ninh Tuyết phòng ngừa chú đáo, biết mình trước mắt thiếu khuyết. Ta cần trữ hàng đại lượng vật liệu, thu mua một chút cơ quan cái bệ. Dung Nham Tiên Cung bên trong liền có thật nhiều cơ quan cái bệ. Loại này cái bệ có thể đại lượng, cao tốc chế tạo ra cái nào đó cơ quan phối kiện, hoặc là chuyên môn tiến hành một loại nào đó làm việc, tỉ như cự lực nghiền nát, tinh chuẩn cắt chém các loại, là sửa chữa, máy chế tạo quan tạo vật cơ sở công trình. Ninh Tuyết chủ động tại trên thị trường tìm kiếm những này, tích cực mua sắm. Hội đấu giá. Tại một chỗ trong cửa hàng, Ninh Tuyết từ cửa hàng trưởng trong miệng nghe nói một tin tức. Trải qua đến tiếp sau hiểu rõ, Ninh Tuyết biết càng nhiều tin tức. Hội đấu giá mặc dù quy mô không lớn, nhưng phẩm cấp khá cao, chuyên môn mặt hướng sắp tham chiến tu sĩ. Nó là do Thương Lâm Tiên Thành thành chủ tự mình dẫn đầu, mang theo trong thành đông đảo đại thương hộ, lại lấy được lượng chú quốc phía quan phương cho phép, từ phía quan phương con đường bên trong mua sắm rất nhiều hảo vật kiện. Bởi vậy, đối với Ninh Tuyết mà nói, tham dự trong đó ý nghĩa cũng không nhỏ. Cửa hàng trưởng nhắc nhở hắn, quân sư đại nhân, muốn tham gia lần đấu giá hội này cũng không dễ dàng, cần phải có thư đề cử. Trước mắt liền ta biết, chỉ có thành chủ bên kia còn có dư thừa thư đề cử. Ninh Tuyết nghe dây biết nhà ý, lập tức đánh giá ra, đây là thành chủ mượn cơ hội vơ vét tiền tài. Hội đấu giá còn chưa tiến hành, hắn liền có thể trước đó bằng vào cái này thao tác thu nạp đại bút tiền vốn. Ninh Tuyết cũng không định đi liên lạc Thương Lâm Tiên Thành thành chủ. Hắn đầu tiên là tìm tới Lưu Quan Trương Tam tướng, kể ra việc này, kết quả Tam tướng so với hắn biết đến còn thiếu, cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Ninh Tuyết lại tìm đến Mục Lan. Mục Lan gật đầu, là có chuyện như thế. Mục Lan cũng không có bao nhiêu hứng thú, cũng không phải nàng bệ bội nhiều việc luyện binh, mà là thuần túy không có tiền. Gặp Ninh Tuyết muốn đi, nàng liền trực tiếp đem thư để cử nhét vào Ninh Tuyết trong tay. Ninh Tuyết ngỏ ý cảm ơn, khách khí mời Mục Lan cùng nhau tham gia. Mục Lan gật đầu, lúc này đáp ứng. Hội đấu giá ngay tại trong phủ thành chủ cử hành đêm khuya, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Mục Lan, Ninh Tuyết, Song Tịnh, Hứa Đại Lư, Tôn Can bọn người đều là gia trợ. Thương Lâm Tiên Thành thành chủ dáng người cao cao gầy gò, trong râu dê rừng, xương gò má cao ngất, tự mình chủ trì, chư vị, hôm nay lúc này mới hội đấu giá nhỏ bên trong có đại lượng bảo vật, có thể làm cho chư vị ở trên chiến trường độc lĩnh phong tao, hoặc là giữ được tính mạng. Thực không dám dâu dếm, vì chủ bị cuộc bán đấu giá này, lão phu sớm nửa năm liền bắt đầu chuẩn bị, xoay sở. Tin tưởng cũng sẽ không để cho chư vị thất vọng. Tốt, hội đấu giá bắt đầu. Thương Lâm Tiên Thành thành chủ mười phần thức thời, không nói thêm gì, trực tiếp tiến vào chính đề. Thành chủ đi xuống đài, một vị kim đan cấp bậc tu sĩ lên đài chủ trì. Hai vị người hầu hợp lực đem một cái hòm gỗ lớn đặt lên bàn đấu giá. Chủ trì tu sĩ kim đan nhẹ nhàng gỗ, đem hòm gỗ mở ra. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một dương tử lôi châu. Đây là địa liệt lôi châu, quán thâu một chút pháp lực làm ngòi nổ, ném mạnh ra ngoài liền có thể dẫn bạo. Đây là chuyên tu thổ hành tu sĩ luyện tạo, lôi châu bạo tạc về sau có thể sẽ rách mặt đất, am hiểu nhất công phá cứng rắn núi đá. Cái này một dương lớn, khoảng chừng 4000 khỏa lôi châu. Tu sĩ kim đan chợt báo giá, lập tức liền có rất nhiều người hưởng ứng. Sau đó đại chiến, tất nhiên là đại lượng vùng núi chiến, những này lôi châu đang có đại triển thần uy chi địa liệt lôi châu rất nhanh bị người mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá là một thanh phi kiếm, tên là Trời Một. Công thủ đều là yếu, chỉ có tốc độ cực nhanh. Phi kiếm đồng dạng đập cái giá cao. Ninh Tuyết xem xét, mua xuống phi kiếm là người quen biết cũ, Bạch Ngọc Doanh Song Tịnh. Rất hiển nhiên, đây là Song Tịnh để phòng bất trắc, mua xuống Trời Một phi kiếm, xem như tương lai binh bại đằng sau, chạy thoát một lá bài tẩy. Cứ việc giống này giống như át chủ bài, hắn đã có rất nhiều. Kiện thứ ba vật đấu giá là một bộ chiến giáp, tên là Huyền Vũ lớn giáp áo giáp 10 phần nặng nghề, rõ ràng là cho thể tu thiết kế, bị Hứa Đại Lực mua xuống đến kiện thứ tư vật đấu giá, đám người hầu dắt lên tới lại là một vị tu sĩ. Tu sĩ này thân hình như liễu, tinh tế thon dài, bộ pháp nhẹ nhàng. Mặt như mơ đông, màu da lộng lẫy, đồng mâu to lớn, cơ hồ chiếm cứ mặt bảng tam thành, ánh mắt một mảnh trầm tĩnh. Tóc nàng màu sắc diễm lệ, trùng điệp giao thoa. Y phục do dây leo cùng cánh hoa bệnh mà thành, màu sắc thanh đù, tím bên trong mang đỏ, điểm đầy nhỏ bé đóa hoa. Chiều cao của nàng chỉ có thường nhân một nửa, để Ninh Tuyết nghĩ đến Hoa Cô Tử. Hoa Cô Tử chỉ là nửa người nửa yêu, mà vị này nữ tu lại hoàn toàn là một vị yêu tu. Chư quân chắc hẳn đã nhìn ra, đây là Đỗ Quyên Hoa Yêu. Đây là yêu binh quan bồi dưỡng ra Hoa Yêu đạo binh, có chữa thương chi năng, cũng có nhất định huyết tế chi lực. Nói, bán đấu giá tu sĩ liền hạ đạt mệnh lệnh, để Đỗ Quyên Hoa Yêu đạo binh trước mặt mọi người biểu hiện ra nàng trị liệu thủ đoạn. Kiện thứ tư vật đấu giá chính là cái này 80 vị Đỗ Quyên Hoa Yêu đạo binh. Binh hung chiến uy, chỉ cần lên chiến trường, tất nhiên sẽ có thương binh xuất hiện. Nếu như có thể có như thế một chi đạo binh, xung làm ý sư, liền có thể cấp tốc trị liệu thương binh, khiến cho bọn hắn quay về chiến trường ở đây mấy vị tướng quân đều hai mắt tỏa ánh sáng. Khi đấu giá bắt đầu, Mục Lan cũng hiếm thấy tham dự trong đó, nhưng nàng là cái thứ nhất bị soát xuống tới. Hứa Đại Lực là vị thứ hai. Tôn Can, Song Tịnh tiến hành kịch liệt chiến đấu. Mắt thấy giá cả nhảy lên tới cực hạn, hai người báo giá tốc độ càng ngày càng chậm, suy tính thời gian cũng càng ngày càng lâu. Ngay tại tất cả mọi người coi là hai người sắp quyết ra thắng bại thời điểm, Ninh Tuyết bỗng nhiên phát ra tiếng, trực tiếp báo một cái gấp đôi giá cả. Trong lúc nhất thời, toàn trường ghé mắt. Tôn Can, Song Tịnh trừng mắt, ánh mắt nhìn gần Ninh Tuyết. Ninh Tuyết nhưng không có biểu hiện ra ác ý, mà là đứng dậy, ôm quyền mỉm cười, đối với toàn trường chắp tay hành lễ, thái độ khiêm hòa. Tôn Can, Song Tịnh riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, chủ động rời khỏi. Ninh Tuyết được nhóm này đạo binh, tại chỗ chuyển giao cho Mục Lan. Mục Lan có chút há miệng, vô ý thức muốn cự tuyệt. Ninh Tuyết thần thức truyền niệm, thu cất đi, Mục tướng quân. Không có ngươi thư đề cử, ta cũng dính vào không được cuộc bán đấu giá này. Ta biết Hồng Hoa doanh giảm quân số nghiêm trọng, nhóm này đạo binh xuất từ yêu binh quan, huấn luyện được sắc, lấy ra liền dùng, chính có thể bổ đủ lính của ngươi lỗ hổng. Các nàng cùng Hồng Hoa chiến trận nên 10 phần phù hợp. Hồng Hoa doanh y sư gấp thiếu, đừng để Trương Trọng Nghĩa đại nhân quá mức mệt nhọc a. Ninh Tuyết một phen thuyết phục, nói đến Mục Lan đáy lòng. Nàng khẽ gật đầu, mang theo phức tạp tâm huyết truyền thì thầm, đa tạ. Ninh Tuyết khoát tay áo, cảm giác giống như là liền chút tiền lẻ này, đưa ngươi cái lễ vật mà thôi, tiện tay mà làm, không cần thiết quá làm thật. Lại bán ra sau cái vật đấu giá về sau, Ninh Tuyết rốt cục chờ đến vật hắn muốn. Cơ quan cái bệ, tủ xảo thủ. Đây là một kiện kim đan cấp bậc cơ quan cái bệ. Tu sĩ giới thiệu một phen về sau, cuối cùng nói, giá bán 108 vạn linh thạch trung phẩm 2 triệu. Ninh Tuyết cái thứ nhất báo giá. Toàn trường một tịch. Hơi có chút hứng thú tu sĩ, nghe được cái này khoa trương báo giá, đành phải hành quân lặng lẽ. Ngay tại Ninh Tuyết coi là đắc thủ thời điểm, bỗng nhiên một đạo nhẹ nhàng giọng nữ truyền đến, 2.01000. Ninh Tuyết tăng giá, 220 vạn. Giọng nữ, 221 vạn. Ninh Tuyết nhíu mày, tiếp tục tăng giá, 2.6 triệu. Giọng nữ cười nhạo một tiếng, 3 triệu. Ninh Tuyết tiếp tục, 3.6 triệu. Giọng nữ cười ha ha một tiếng, 6 triệu. Trong ngay mắt, toàn trường ghé mắt. Ninh Tuyết cũng ném đi ánh mắt, liền thấy một vị nữ tu mang theo mặt nạ, cánh tay phải do một bộ cơ quan cánh tay thay thế. Từ nàng xám trắng tóc dài bên trên có thể nhìn ra, nàng tuổi tác khá lớn. Mặt nạ nữ tu có chút quay đầu, nhìn về phía Ninh Tuyết, "Tiểu Hải Nhi, đại nhân nhà ngươi đâu?" Nhìn như dấu chấm hỏi, kỳ thực tràn đầy vũ nhục cùng khiêu khích. Ninh Tuyết sắc mặt trầm xuống, thỉnh giáo các hạ tính danh. Mặt nạ nữ tu có chút ngẩng đầu, "Song Linh." Toàn trường trong lòng tu sĩ đều chấn động, cơ xảo công chúa. Song Tịnh cười khổ một tiếng, đứng dậy, trước mặt mọi người hành lễ, "Cô, ngài cũng tới tham chiến." Cơ xảo công chúa Song Linh hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nếu là ở phục kích chiến mà biểu hiện hơi tốt đi một chút, ta cũng không trở thành lao sư động chúng, chạy đến trợ giúp ngươi." Song Tịnh vội vàng lần nữa hành lễ, "Là Tịnh Nhi thất trách, tác chiến bất lợi." Cơ xảo công chúa lần nữa hừ lạnh, "Tác chiến bất lợi cũng coi như, ngươi thậm chí ngay cả lão bà đều đoạt không qua một cái người xứ khác." Nàng nhìn về phía Ninh Tuyết, "Đường đường thượng tướng quân phủ kế tục người, Mục Lan, phu quân của ngươi cũng chỉ là cái tu sĩ trúc cơ." Ninh Tuyết, Mục Lan sắc mặt đều biến. Toàn trường xôn xao. "Cái gì? Tình huống như thế nào? Mục Lan tướng quân làm sao lại có phu quân? Là Ninh Tuyết sao? Giống như chính là chỉ hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có khả năng." "Điều đó không có khả năng, thượng tướng quân phủ hổ nữ làm sao lại gả làm vợ người?" Chương 163, ban đêm kinh tập. Chương 163, ban đêm kinh tập. Ninh Tuyết mặt trầm như nước. Hắn mặc dù cùng Mục Lan trở thành vợ chồng, nhưng chỉ là chính trị thông gia, cũng không liên lụy thực tế. Một mực đến nay, cũng là giấu giếm đại chúng, chỉ có ngay lúc đó số ít người biết được đây là một phần chính đạo ăn ý. Đối với Song Linh biết được tình huống này, Ninh Tuyết cũng không kỳ quái. Người trước dù sao đến từ vương thất, biết được nội tình rất bình thường. Nhưng giờ này khắc này trước mặt mọi người, nàng vậy mà vạch trần ra bí mật này. Song Linh phá vỡ phần này chính đạo ăn ý, không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng khiêu khích. Ninh Tuyết nhìn chăm chú Song Linh. Song Linh cười lạnh, "Tiểu Hải Nhi, các ngươi Ninh gia gia giáo chính là như vậy sao? Ta chính là lưỡng chú quốc công chúa, tu sĩ Nguyên Anh, là của ngươi trưởng bối, ngươi quá vô lễ." Ninh Tuyết mỉm cười, "Ta chính là Nam Đậu quốc người, lần này hưởng ứng quý quốc quốc quân hiệu triệu, giúp đỡ chính đạo, đối kháng Thiên Phong Lâm tà đạo ma tu. Ta vẫn cảm thấy lưỡng chú quốc quân chiêu hiền đại sĩ, chính là quốc quân làm gương mẫu. Nhưng hôm nay từ công chúa trên thân, lại là đạt được mặt khác cảm thụ. Ngài là công chúa cao quý, càng như thế đối với ta như vậy vạn bối đốt đốt bức bách, là đạo lý gì đâu? Đây cũng là lưỡng chú quốc đối đãi tham chiến tán tu thái độ a." Song Linh lập tức hơi biến sắc mặt. Ninh Tuyết vừa lên đến liền chụp mũ, để nàng cao quý thân phận ngược lại thành một cái nhược điểm. Thương Lâm Tiên thành chủ thấy cơ không ổn, vội vàng ra mặt hòa giải. Song Linh cười ha ha, chỉ Ninh Tuyết, tiểu gia hỏa miệng lưỡi bén nhọn, có chút ý tứ. "Xa trường hung hiểm, hy vọng lần này sau đại chiến, ta còn có thể nhìn thấy ngươi." Song Linh khẩu tài không đủ, chịu Ninh Tuyết một cái thủ đoạn mềm dẻo, thuận Thương Lâm Tiên thành chủ động đưa ra bậc thang, chậm rãi ngồi xuống, không tại cùng Ninh Tuyết dây dưa. Nhưng nàng mặc dù không có đến tiếp sau ngôn từ giao phòng, nhưng ở đằng sau đấu giá bên trong nhiều lần tranh đối với Ninh Tuyết. Phàm là Ninh Tuyết nhìn chúng cơ quan tạo vật, nàng đều sẽ giá cao mua xuống, lấy thế để người, địch ý tương đương rõ ràng đến mức đến trận này đấu giá kết thúc, Ninh Tuyết thu hoạch lắc đắc không có mấy. Ta có chút tức giận. Trên đường trở về, Ninh Tuyết đối với Mục Lan nói. Mục Lan trầm ngâm nói, nàng dù sao cũng là vương thất thành danh đã lâu nhân vật, cơ xảo công chúa danh truyền cả nước, là vương thất Nguyên Anh kỳ bên trong đại chiêu bài. Không cần thiết cùng nàng tranh phong tương đối, chúng ta ăn thiệt thòi nhiều lắm. Mục Lan cũng không nguyện ý cho Ninh Tuyết chỗ dựa. Cứ việc Song Linh điểm phá nàng cùng Ninh Tuyết quan hệ vợ chồng, phá vỡ chính đạo ăn ý, nhưng Mục Lan không quá để ý một phương diện, nàng từ nhỏ nhận Mục lão tướng quân giáo dục, chung với lưỡng chú quốc. Một phương diện khác, nàng cũng không quan tâm phương diện này thanh danh. Sâu trong đáy lòng, càng muốn hơn quan hệ vợ chồng bại lộ, ngồi vững nàng cùng Ninh Tuyết quan hệ. Nếu như phá hư hết Ninh Tuyết cùng Nam Đậu quốc vương thất hôn ước, đem hắn cột vào Mục thượng tướng quân trong phủ, Mục Lan sẽ hết sức cao hứng. Cùng Ninh Tuyết chung đụng được càng lâu, Mục Lan càng đối với hắn sinh ra hứng thú. Trương Thúc so ta lớn tuổi được nhiều, có mắt nhìn người, đã sớm biết Ninh Chuyết là ta trong lý tưởng trợ phu. Ninh Chuyết tuổi nhỏ tiền nhiều, ngũ hành cảnh giới siêu phàm thoát tục, nắm giữ đông đảo cơ quan tuy chỉ có chút cơ tu vi, lại là cường đại kim đan cấp chiến lược. Ninh Chuyết nhu lược, đối nhân xử thế bản lĩnh, cùng hắn ở trong tam tướng doanh đảm nhiệm quân sư tế tiểu, luôn luôn có thể nhanh chóng hoàn thành chức trách các loại những này, Mục Lan đều nhìn ở trong mắt. Tam tướng doanh cái kia ba cái quê mùa, cần Ninh Chuyết ký sổ, tính sổ sách. Chẳng lẽ ta Hồng Hoa doanh không cần sao? Mục Lan tính toán Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thăm dò một phen về sau, lập tức minh bạch Mục Lan tâm ý, không nói thêm gì nữa. Hai người trên đường đi giữ yên lặng, ra khỏi cửa thành về sau, Ninh Chuyết lập tức mỗi người đi một ngả, trở về tam tướng doanh ngủ. Những ngày tiếp theo bên trong, hắn chủ yếu luyện binh, thứ yếu tu hành. Khi nhàn hạ đợi, Ninh Chuyết trở về tiên thành, đi thu mua cơ quan cái bệ, kết quả phát hiện đều bị cơ xảo công chúa bao tròn. Cô gia, thượng tướng quân phủ cô gia, thật chúc mừng ngài. Ninh đại nhân, mau mời thượng tọa. Ninh đại nhân, tiểu tử chủ nhân tại tiểu lâu hơi chuẩn bị một bộ thịt rượu, còn xin ngài đến dự. Nương theo lấy Ninh Chuyết cùng Mục Lan quan hệ vợ chồng ra ánh sáng, Ninh Chuyết tại trong tiên thành nhất cử nhất động đều nhận to lớn chú ý. Ninh Chuyết không thể không ngụy trang thân phận, nếm thử mua sắm. Kết quả như cũ không có mua được cơ quan cái bệ. Những này cái bệ đều bị Song Linh vận dụng thân phận, cưỡng chế tất cả cửa hàng đều để nàng cho bao tròn. Cái này quá mức. Tiểu Chuyết, có lẽ nên chúng ta thạch trung láo quái xuất động. Thôn Linh đồng thay Ninh Chuyết cảm thấy 10 phần không cam lòng. Ninh Chuyết lại lắc đầu, tỉnh táo suy nghĩ nói, cơ xảo công chúa Song Linh cũng am hiểu quần thao, nàng đi vào Thương Lâm tiên thành phi thường vội vàng, Song Tịnh đều không biết. Hiện nay vừa đến tiên thành, liền trắng trận thu mua các loại vật liệu, bao tròn tất cả cơ quan cái bệ, hiển nhiên là tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chen ép chúng ta chỉ là tiện thể mà đi. Nàng nếu là lưỡng chú quốc công chúa, tất nhiên biết được càng nhiều tình báo. Có lẽ, chúng ta khoảng cách lần nữa mở phát tiền tuyến thời gian đã không xa. Ninh Chuyết phân tích cũng không sai sai. Hậu quân mở phát thời gian so với hắn trong dự tưởng càng phải sớm được nhiều. Vẹn vẹn 3 ngày sau, liền có quân lệnh hạ đã tới. Ban đêm hôm ấy, hậu quân lại lần nữa khởi hành. Trên đường đi hành quân, từng cái quân doanh đều không hẹn mà cùng kết trận hành quân, cẩn thận đến cực điểm. Có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ lập tức dừng lại chuẩn bị chiến đấu, có thể thấy được lần trước phục kích chiến, quả thực cho rất nhiều người to lớn bóng ma tâm lý. Lần này hành quân, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Kim Kích quân, Hồng Hoa doanh, Man Yêu doanh, Bạch Ngọc doanh, Tam tướng doanh cùng Hỏa Vân doanh, đều thuận lợi đã tới trung quân nơi trú đóng, một luân trấn. Lưỡng chú quốc Tam quân chủ soái Đỗ Thiết Xuyên, từng nhóm triệu kiến từng cái tướng lĩnh đến phiên Tam tướng doanh thời điểm, Đỗ Thiết Xuyên tự mình hạ lệnh, để quân sư tế tiểu Ninh Chuyết cũng tới thấy một lần. Thế là, Ninh Chuyết liền cùng Lưu Quan Trương ba người một đạo, tiếp xúc gần gũi đến Đỗ Thiết Xuyên vị này hóa thần cấp bậc đại tu sĩ. Đỗ Thiết Xuyên tương đối gầy gò, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, manh mối như lao, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, làn da hơi có vẻ tái nhợt. Đầu hắn mang tơ bạc quan buộc tóc, thân mang màu xanh xám trường bào, áo khoác ngân giáp, hiện thị rõ kiên cường chi khí. Lưu Quan Trương thả tố trước đằng sau, Đỗ Thiết Xuyên lừ một tiếng, ánh mắt ném đến Ninh Chuyết trên thân. Hắn mở miệng nói, "Ninh Chuyết công tử, còn xin ngồi xuống." Lưu Quan Trương thần sắc cung kính, chỉ có Lưu Nhi có chút nhíu mày một chút. "Ninh Chuyết cảm ơn." Liền nửa cái mông ngồi xuống ghế, hai tay đặt ở bắp đùi trên chân, ngồi nghiêm chỉnh. Quân sư tế tiểu thân phận, Ninh gia thân phận, đều không đủ lấy để một vị hóa thần cấp đại tu, tam quân thống soái lễ ngộ như thế. Mục Lan trưởng phu, Mục thượng tướng quân phủ cô gia thân phận mới là mấu chốt. Đỗ Thiết Xuyên đối với bốn người động viên một phen, liền để bọn hắn lui ra. Lưu Quan Trương thả trên đường trở về, liền dùng thần thức truyền niệm, thảo luận riêng phần mình đối với Đỗ Thiết Xuyên cách nhìn. Lưu Nhĩ không quan tâm. Hắn không thể ước chế nghĩ, Ninh Chuyết như vậy gặp lễ ngộ, cũng là bởi vì hắn thành Mục Lan trưởng phu. Nhưng dựa theo vương mệnh, hắn mới nên là Mục Lan chân chính trưởng phu. Nghĩ tới đây, Lưu Nhĩ trong lòng liền cảm giác rất khó chịu, ngẫu nhiên liếc nhìn Ninh Chuyết trong ánh mắt ngầm sinh mấy sợi hàn mang. Lại nói Ninh Chuyết trở lại nhà mình doanh trướng, liền bắt đầu thường ngày tu hành, vận chuyển ba cái đan điền tu vi, sinh sôi bảo dược đến lúc nửa đêm, đông nhiên cảnh báo huyết dài, vang vọng toàn bộ một luân trấn. Địch tập. Tiếng chuông này đại biểu có địch nhân tập kích, hơn nữa còn là cường địch. Tất cả nhánh quân đội lập tức làm ra phản ứng, từ lúc này liền có thể nhìn ra chi nào quân đội huấn luyện cực kỳ có nhất làm. Không hề nghi ngờ, Hồng Hoa doanh nổ đến thứ nhất, nhưng cùng người thứ hai Kim Kích quân chênh lệch cũng không lớn. Ninh Chuyết lập tức gián đoạn tu hành, chạy ra doanh trướng, cùng Lưu Quan Trường tam tướng hội hợp. Bọn hắn hành động đến so Ninh Chuyết sớm hơn, riêng phần mình ngồi cưỡi lấy chiến mã, đã đang tập trung quân đội. Ninh Chuyết cơ quan quân đội xa so với người sống dễ dàng hơn, còn có thể tùy thân mang theo. Nhưng giờ phút này, Ninh Chuyết hay là trước dung nhập tam tướng quân đội bên trong, trước phán đoán chân thực địch tình, làm tiếp mặt khác quyết định. Kết quả tả hữu chờ giây lát, Trinh Kỵ trở về bẩm báo, trung quanh cũng không cái gì quân địch dấu hiệu. Chẳng lẽ là báo lầm? Vừa nghĩ như vậy, quân lệnh truyền đạt xuống tới. Quân lệnh nội dung quá kinh bạo, vì ngăn ngừa quân tâm chấn động, chỉ có tướng lĩnh cùng trọng yếu cao tầng được biết. Cái gì? Đỗ Thiết Xuyên, Đỗ Soái bị đánh lén, bây giờ trọng thương. Đến tột cùng là ai ra tay? Thính Hư công tử, ý kiến của mọi người, ta đều nhìn. Nhưng gần nhất tật bệnh quân thân, trạng thái không tốt, một mực tại giáng chống đỡ. Trước mắt giáng chống đỡ xuống dưới, trạng thái càng ngày càng kém. Khả năng mai kia muốn xin phép nghỉ một ngày, hoãn một chút. Chương 164, cơ quan quân đội, xuất kích. Chương 164, cơ quan quân đội, xuất kích. Một luân chấn. Lưu Quan Trương Ninh bốn người nhận được quân lệnh, đều cảm thấy chấn kinh. Đỗ Thiết Xuyên chính là hóa thần cấp bậc, lưỡng chú quốc lần này chinh phạt Thiên Phong Lâm chủ soái, lại bị đánh lén trọng thương. Mấu chốt là, Thính Hư công tử chỉ là nguyên anh đẳng cấp, có thể nghịch đâm Đỗ Thiết Xuyên. Sự thật này nếu là công bố ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng là tin tức giả. Tu sĩ con đường càng đến hậu kỳ, vượt cấp tác chiến liền càng khó khăn. Nhìn như chỉ kém cấp 1, kỳ thực có thể có cách biệt một trời. Ninh Chuyết trúc cơ cấp chiến kim đan, Thịnh Hư công tử nguyên anh cấp chiến hóa thần, người sau độ khó muốn so người trước cao hơn vô số lần, cũng hiếm thấy vô số lần. Trương Hắc không hiểu, đường đường chủ soái, hóa thần cấp bậc, làm ăn gì? Vậy mà lại dạng này qua loa sao? Lưu Nhĩ than thở, Thịnh Hư công tử mặc dù rất hư, nhưng danh liệt công tử bảng, lại lấy ám sát nổi danh trên đời, làm đến điểm này, cũng không kỳ quái. Công tử bảng. Đây là một cái tương đương chứ danh bảng danh sách, thu nhận sử dụng khắp thiên hạ công nhận nam tu tuổi trẻ tuấn ngạn. Bảng danh sách này cơ hồ bao gồm toàn bộ thế giới tu chân, gồm có cơ hồ tất cả tu chân quốc gia. Thịnh Hư liền danh liệt trong đó, công tử xưng hào hàm kim lượng cực nặng. Quan Hồng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, Thịnh Hư công tử nghịch chiến hóa thần cấp bậc, cũng không phải lần đầu tiên. Đỗ Thiết Xuyên tuy là hóa thần cấp số, nhưng cũng phải nhìn bản thể hay là phân thần. Tu sĩ đến hóa thần kỳ, nguyên anh trưởng thành là nguyên thần. Nguyên thần tu vi tiếp tục tích lũy, có thể phân ra một bộ phận đến, làm nguyên thần thứ hai, thậm chí thứ ba nguyên thần. Quan Hồng suy đoán, giờ phút này chủ trong trấn quân mà bị thương Đỗ Thiết Xuyên, có thể là bản thể, cũng có thể là phân thần. Một đêm này, cảnh báo huyết dài, toàn quân không ngủ. Một mực toàn thần giới chuẩn bị đến thiên minh, tứ tán vô số trinh kỵ hồi báo, cũng không cố lớn quân địch dấu hiệu. Các tướng sĩ lúc này mới trầm tĩnh lại. Toàn quân cảnh giới quân lệnh đương nhiên là chính xác, vì chính là phòng bị Thịnh Hư công tử ám sát, sau đó Thiên Phong Lâm đại quân đánh lên tới. Nhưng trước mắt hiện thực đến xem, Thiên Phong Lâm cánh quân đội tựa hồ không có năng lực, có thể hành quân lặng lẽ lặn xuống một luân trấn. Cũng hoặc là, bọn hắn chỉ là thuê Thịnh Hư công tử, nếm thử ám sát một chút, ngay từ đầu liền cũng không ôm lấy quá nhiều chờ mong. Bất kể như thế nào, Thịnh Hư công tử bảng các loại, thành hôm nay toàn quân thảo luận nhiều nhất từ đến xế chiều, lại có một cái tin dữ truyền đến. Lưỡng chú quốc quân tiên phong, vị trí nhất là gần phía trước, lấn đến gần Thiên Phong Lâm Thiên trụ cự một sơn. Tại Thịnh Hư công tử ám sát đêm qua, Thiên Phong Lâm phương diện bỗng nhiên điều hành tu chân cường giả, khai đàn tế tự, chế tạo ra đại lượng độc trướng, đem quân tiên phong đoàn đoàn bao vây. Hiện nay, đen kịt độc trướng ngăn cách trong ngoài, đem quân tiên phong quân doanh vây chật như nêm cối. Quân tiên phong đã thành quốc quân, có lẽ giờ phút này chính gặp vây công. Nhất định phải nhanh phát binh, cứu viện quân tiên phong. Nhưng chủ soái trọng thương, lúc này càng nên án binh bất động, tích cực tính dưỡng mới là a. Các tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, đám người ý kiến chủ yếu chia hai phái, tranh luận không ngớt, quân tâm bởi vậy dao động. Đỗ Thiết Xuyên ở chính giữa giữa trưa, phát ra quân lệnh. Tam tướng doanh, Man Diêu doanh, Hồng Hoa doanh, Kim Kích quân, bốn nhánh quân đội phân biệt bốn cái lộ tuyến, đối với Thiên Phong Lâm triển khai tiến công. Mà còn lại quân đội, như cũ đóng quân ở trong một luân trấn án binh bất động. Lưu Nhĩ dẫn tới quân lệnh đằng sau, liền cùng Trương Hắc, Quan Hồng, Ninh Chuyết nghiên cứu thảo luận. Trương Hắc là sắp chém giết mà cảm thấy hưng phấn. Quan Hồng chiến ý mãnh liệt, nhưng cũng trên mặt lo lắng âm thầm, dựa theo lẽ thường, nên là hai phe đại chiến một trận, lại đi chia binh, làm đà tuyến tiến công. Ninh Chuyết thì nói chúng tim đen mà nói, Đỗ Thiết Xuyên tại tránh cho chính hắn mang thương xuất trận. Lưỡng chú quốc, Thiên Phong Lâm đều có hóa thần cấp tồn tại. Thiên Phong Lâm một phe là Sâm Tu Long Vương, bên ta chính là chủ soái Đỗ Thiết Xuyên. Nếu là hóa thần cấp đọ sức, tùy tiện bại trận, toàn bộ quân thế cũng sẽ tùy theo suy sụp, sụp đổ. Bởi vậy, Đỗ soái cử chỉ nhất định phải thận trọng. Hiện tại mấu chốt là, quân Thiên Phong bị bao phủ trong độc trướng, chân thực tình hình khó mà dò xét. Thiên Phong Lâm đông nhiên động thủ, tạo nên cục diện như vậy, có thể là muốn vây giết quân Thiên Phong, nhưng càng có thể là nhờ vào đó đến bố cục, thiết hạ mai phục, dụ sứ lượng chú quốc toàn quân đến công. Ninh Chuyết phân tích cái này, vớt ve lên cái cảm, như vậy xem ra, Thịnh Hư công tử ám sát chủ soái, vây khốn quân Thiên Phong, là phối hợp lẫn nhau kế lược. Cái này rất có thể chỉ là tổng chiến lược một phần nhỏ, càng nhiều ẩn mai trước đây phong quân trong độc trướng bên ngoài. Đỗ Thiết Xuyên không muốn khinh suất điều động đại quân, bởi vì cái này rất có thể sẽ rơi vào đến quân địch trong cả bẫy. Nhưng hắn lại muốn tra rõ hư thực. Hắn nhất định đã sai phái ra cao minh lực chính kỵ, đi dò xét trong độc trướng tình huống thật. Đồng thời, hắn hạ lệnh chúng ta bốn quân xuất kích, vẫn như cũng là muốn lấy loại phương thức này, đối với Thiên Phong Lâm quân lực bố cục tiến hành thăm dò. Lưu Quan Trương ba người một mảnh trầm tĩnh. Ninh Chuyết phân tích, bọn hắn đều tán thành. Tam tướng doanh sáng lập không lâu, cho dù ngày đêm huấn luyện không ngừng, chỉnh thể phương diện chiến lược cũng thuộc về hạng chót cấp độ. Đỗ Thiết Xuyên điều động tam tướng doanh, nói đến càng bản chất một chút, chính là đem bọn hắn xem như pháo hồi đến dùng. Liên quan tới điểm này, Lưu Quan Trương sớm có giác ngộ, làm tán tu đầu nhập vào bọn hắn, lại chính mình tổ kiến quân đội, bị dùng tại dưới tình hình như thế là phi thường bình thường. Trương Hắc không hiểu là vì sao Hồng Hoa doanh, Kim Kích quân cũng sẽ bị an bài đến lần này hành động ở trong đâu. Man Yêu doanh tình cảnh cùng tam tướng doanh cùng loại, tất cả mọi người có thể hiểu được. Ninh Chuyết trầm ngâm nói, Hồng Hoa doanh mặc dù nguồn gốc từ Mục Thượng tướng quân phủ, lại trước đó nan để mặc dù giải khai, nhưng trong nước thế lực vẫn như cũng là không có buông tha bọn hắn. Kim Kích quân thì thuần túy là bị Tôn Can liên lụy. Tôn Can làm cấm quân thống lĩnh, trước đó còn muốn nhúng chàm Mục Thượng tướng quân phủ, trước cho người khác hái đảo. Bản thân hắn xuất lĩnh cấm quân, lại muốn nhảy đến chỗ hắn, cũng làm cho quốc quân cảm thấy bất mãn. Cho nên, lần này hắn bị xa lánh biến thành thăm dò quân địch binh lực an bài quân cờ. Ninh Chuyết nghĩ, nói bổ sung, chúng ta bốn nhánh quân đội ở trong tự nhiên cũng sẽ có phân chia. Dựa theo suy đoán của ta, bốn cái tuyến đường hành quân bên trong, phe ta tình thế sẽ không rất là khéo, nhất định sẽ có mấy cái xương cứng. Ninh Chuyết phỏng đoán, tại đằng sau được chứng minh. Bốn nhánh quân đội tuyến đường hành quân hoàn toàn chính xác có ưu khuyết phân chia, Tôn Can Kim Kích quân khó khăn nhất, Tam tướng doanh thứ hai, Hồng Hoa doanh thứ ba, Man Yêu doanh ngược lại tại lộ tuyến bên trên tối ưu. Ninh Chuyết bởi vậy suy đoán, lưỡng chú quốc trên triều đình biến hóa, phản đồ là đáng hận nhất, Tôn Can không trung thành để quốc quân nổi giận. Chúng ta Tam tướng doanh lần trước phục kích chiến lập công, đầu ngọn gió rất thịnh, trên triều đình có rất nhiều người muốn ép một chút ta chờ. Hồng Hoa doanh thứ ba, bộc lộ ra rất nhiều người như cũ đối với Mục Thượng tướng quân phủ cũng không hết hy vọng. Man Yêu doanh cái này bình thường trên ý nghĩa phá hôi doanh, vậy mà thu hoạch được đãi ngộ tốt nhất, thực là trâm trọng. Lưỡng chú quốc quân cách cục, không gì hơn cái này. Tam tướng không nói lời gì, nhưng đều một mặt vẻ tán đồng. Quân lệnh là trưa hôm đó hạ đạt. Bốn nhánh quân đội vội vàng ăn cơm trưa, liền nổ trại tiến quân. Mục Lan cố ý chiêu Ninh Chuyết gặp mặt, giao cho Ninh Chuyết một viên quân lệnh bài, trong lúc nguy cấp, bóp nát bài này, ta liền có thể dùng quân lực dẫn dắt, đưa ngươi cứu đến ta cái này. Mục Lan đối với Ninh Chuyết càng ngày càng để ý, nàng không sống động tình, vẫn như cũng là vị kia thiết huyết tướng lĩnh. Mấu chốt là Ninh Chuyết cùng nàng lợi ích liên lụy rất sâu, Ninh Chuyết sinh tử tồn vong liên quan đến Mục thượng tướng quân phủ tình cảnh. Ninh Chuyết tiếp nhận lệnh bài, ngỏ ý cảm ơn. Mục Lan tại Ninh Chuyết trước khi đi, hay là nói ra, có lẽ ngươi có thể cùng ta một đạo hành quân. Đề nghị này lập tức bị Ninh Chuyết bác bỏ, người sau cho thấy chính mình chính là Tam tướng doanh quân sư Tế Tiểu, từ trước đến nay Tam tướng ở Trung Hòa Hợp. Lúc này còn chưa khai chiến, nhà mình quân sư Tế Tiểu liền đầu nhập hàng quân, hành động như vậy nhất định sẽ cho Tam tướng doanh tạo thành phiền phức. Lưu Quan Trương ba vị đại nhân đợi ta thật dày, ta Ninh Chuyết há lại thấy lợi quên nghĩa chi tiểu nhân đâu. Ninh Chuyết từ chối thẳng thắn. Mục Lan đối với cái này đáp lại sớm có đoán trước, cũng đành phải gật đầu, để Ninh Chuyết hành sự cẩn thận. Ninh Chuyết đưa về Tam tướng doanh bên trong, Lưu Nhĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lưu Nhĩ đương nhiên lo lắng, Ninh Chuyết sẽ đầu nhập vào Hồng Hoa doanh, không ở lại Tam tướng doanh. Hiện tại đến xem, lo lắng của hắn là dư thừa. Trương Hắc, Quan Hồng đều không có phương diện này lo lắng, bọn hắn đối với Ninh Chuyết lựa chọn Tam tướng doanh, đều ôm lấy sung túc lòng tin. Tam tướng doanh kết thành nhất tự trường xa trận, chạy tới Thiên Phong Lâm. Bọn hắn trên đường đi bình thường hành quân, cũng vô cơ ý kéo dài thành phần đến ngày thứ ba trạm vào tối, đi tới một tòa thiên trụ cự một sơn chân núi. Hạ trại an trại đằng sau, một đêm gió êm sóng lặng. Sáng sớm hôm sau, nổ trại khởi hành, trèo lên tòa thứ nhất thiên trụ cự một sơn. Không có gặp được bất kỳ địch nhân. Các tướng sĩ điều tra đến rất nhiều ma tộc, yêu thú sinh hoạt dấu hiệu, nhưng những này sinh linh có trí tuệ đều dọn đi. Tòa này thiên trụ cự một sơn tuy có những sinh linh khác, nhưng đã bị khí thủ. Tam tướng doanh tiến quân thần tốc, không có gặp phải bất luận cái gì phản kháng. Tướng quân, chúng ta phát hiện đại lượng đồ ăn. Có trinh kỵ trở về bẩm báo, thần sắc hưng phấn. Lưu Nhĩ, Ninh Chuyết thân phó thị sát, phát hiện là một đoàn nấm quẩn. Ninh Chuyết gián ngôn, man tộc giỏi về độc, bọn hắn tận lực lưu lại những lương thực này, sợ chứa lừa dối. Theo ý ta, động đều không cần động. Lưu Nhĩ vốn còn muốn hái một chút, xung làm dự bị lương thảo. Sau khi nghe lúc này gật đầu, quân sư lời nói rất đúng. Hắn lúc này lệnh cưỡng chế toàn quân, không lấy mảy may, tiếp tục tiến lên. Tòa thứ hai thiên trụ cự một sơn, tòa thứ ba thiên trụ cự một sơn, tất cả đều khí thủ. Tam tướng doanh đều không có gặp được bất cứ địch nhân nào. Lưu Quan Trương Ninh thần thái tự nhiên, nhưng tâm tình thì càng ngưng trọng thêm. Gặp phải một chút chống cự mới là có lợi nhất tại bọn hắn. Đến một lần dùng cho luyện binh, thứ hai tăng trưởng sĩ khí, thứ ba cho dù gặp khó cũng có lý do ngay tại chỗ đóng quân. Ngược lại là hiện tại địch quân chủ động co vào, đem phụ cận quân lực thu liễm thành một đoàn, đối với tam tướng doanh mà nói càng có uy hiếp. Rốt cục đến tòa thứ tư cự một sân lúc, bọn hắn thấy được hai nơi quân doanh, một cái quân doanh trú đóng ở chân núi, một cái khác quân doanh thì tại giữa sườn núi, cả hai góc cạnh tương hỗ chi thế. Tam tướng doanh chỉ có một chi, không có khả năng chia binh hai nơi. Đáng giận, địch nhân nhiều lính, chúng ta tam giác tiễn thì trận chỉ cần chúng ta ba vị kim đan cộng đồng ký kết, căn bản không có cách nào chia binh a. Trương Hắc chính phạm có lúc, Lưu Nhĩ lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Quan Hồng nuốt dâu không nói. Trương Hắc lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đại huynh nếu cười, tất nhiên là nghĩ ra biện pháp gì tốt. Mau nói, mau nói. Lưu Nhĩ thì nhìn về phía Ninh Chuyết, không phải là ta có biện pháp, mà là quân sư có. Ninh Chuyết lập tức biết Lưu Nhĩ có chủ ý gì, nhân tiện nói, Trương tướng quân chuyên chú luyện binh, khả năng không có chú ý tới, ta ngày gần đây cũng gây dựng một chi quân đội, đều là cơ quan nhân ngẫu. Bởi vì tại tam tướng doanh trong doanh địa không thi triển được, xưa nay liền đi Hồng Hoa doanh mượn nhờ bên trong đất trống, tiến hành huấn luyện. Trương Hắc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại có việc này. Y dựa theo quân sư chi năng, chi này cơ quan quân đội chiến lực nhất định rất mạnh. Ninh Chuyết cười khổ, Trương tướng quân cất nhắc, cơ quan quân đội cũng chỉ là sáng lập chưa lâu, huấn luyện không đủ. Nhưng ta thống lĩnh một quân, có thể là ba vị đại nhân tranh thủ một chút thời gian. Lưu Nhĩ nhân tiện nói, nếu như thế, vậy liền làm phiền quân sư đối phó trên sườn núi trại địch. Ta cùng hai vị nghĩa đệ cùng nhau xuất thủ, tranh thủ mau chóng diệt trừ chân núi trại địch. Ninh Chuyết suy tư một chút, liền đáp ứng. Trương Hắc có chút do dự, ta nhìn trên sườn núi trại địch, hình dạng và cấu tạo khổng lồ, là chân núi trại địch cấp 3, tinh kỳ săn sát, rõ ràng so chân núi trại địch mạnh hơn nhiều. Quân sư đến cùng chỉ là tu sĩ trúc cơ, một người điều khiển cơ quan quân đội, có thể bắt được quân địch sao? Ninh Chuyết mỉm cười, đa tạ Trương tướng quân quan tâm. Ta bên này cơ quan quân đội cũng không sĩ khí mà nói, cho dù là chiến bại sụp đổ, chỉ cần cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian, để cho các ngươi tiêu diệt trại địch, vậy ta cũng coi là tác chiến thành công. Cho dù tổn thất nghiêm trọng, đừng quên dựa theo khế ước, chiến lợi phẩm ba thành đều thuộc về ta đây. Ta có thể tự trắng trận thu mua cơ quan nhân ngẫu, gây dựng lại quân đội. Trương Hắc ồ một tiếng, giật mình mà lại cảm khái nói, cơ quan nhân ngẫu không phải người sống, xây dựng chính là thuận tiện a. Sách lược đã định, Ninh Chuyết liền phân ra đến, móc ra cơ hồ tất cả cơ quan nhân ngẫu. Tại rất nhiều tướng sĩ trong ánh mắt kinh dị, một chi cơ quan quân đội rất nhanh liền thành hình. Ninh Chuyết thân ở cơ quan trong quân đội, phát ra thần thức. Thần thức trải qua phân thần kính đưa lên, tiếp thu, rất nhanh liền tiếp quản 6 thành cơ quan nhân ngẫu. Còn giữ lại một bộ phận thì do Tôn Linh Đồng âm thầm điều khiển. Hai người liên thủ lại thôi phát chiến trận. Khinh thân tật phong trận. Trước đó luyện binh hiệu quả lập tức thể hiện đi ra, để cơ quan nhân ngẫu bọn họ trọng lượng giảm bớt, tay chân quanh quần gió nhẹ, càng nhanh chóng hơn càng nhanh nhẹn. Ninh Chuyết đối với Lưu Nhĩ chắp tay hành lễ, sau đó biến mất thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Cơ quan quân đội đi lại nhẹ nhàng, thẳng hướng núi đi. Tam tướng doanh thì thôi phát tam giác tiễn thị trận, phóng tới chân núi trại địch. Ninh Chuyết hành quân một đường thông thuận, không khỏi âm thầm kỳ quái, trại địch tuy có đánh xa, nhưng mũi tên thưa thớt, cũng không có bao nhiêu áp lực. Chẳng lẽ nói, chân núi trại địch mới là chủ lực? Ninh Chuyết chính phỏng đoán, chân núi trong trại địch vọt ra rất nhiều nhân mã tới. Ma tộc, yêu tu, ma tu kêu loạn một đoàn, miễn cưỡng hình thành một cái chiến trận, nhưng nhân số đông đảo, giống như là lũ ống đổ xuống mà ra. Ha ha ha, trận tròn mắt đi. Các ngươi trúng kế. Dẫn đầu kim đan man tộc hai tay đều cầm một cây cự phủ, đắc ý cười to. Nguyên lai, những này man tộc tự nghị huấn luyện không đủ, chỉ chiếm nhân số ưu thế, liền quyết định chia binh. Thiết lập hai cái quân doanh, một mạnh một yếu, một hư một thực. Lại vận dụng thủ đoạn, đem hư thực chân tướng che lại. Tam tướng doanh yếu tại điều tra, khổ vì binh lực yếu tại địa phương, bởi vậy chúng kế mưu. Tam tướng doanh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quân địch khổng lồ binh lực ức hiếp xuống dưới, thế sông liền ngưng. Không ổn, ta phải mau chóng trợ giúp. Linh Tuyết lập tức điều hành cơ quan quân đội, muốn xuống núi. Nhưng lúc này, sườn núi trại địch xô ra một đội nhân mã lực lưỡng, dẫn đầu kim đan man tộc cầm trong tay trường mâu, hoa hoa kêu to, muốn trợ giúp, nằm mơ. Đội này quân địch 10 phần hữu hãn, xông vào cơ quan nhân ngẫu trong quân đội. Song phương giết làm một đoàn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Linh Tuyết thở dài một tiếng, hiện hiện thân hình, thi triển ngũ hành pháp thuật. Liệt diễm ầm vang hạ xuống, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Man tộc bọn họ bị tạc mộng đều là bởi vì Ninh Tuyết không quan tâm, oanh diệt rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Man tộc Kim Đan địch tướng tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Cơ quan nhân ngẫu chết cũng coi như, mấu chốt là bọn hắn hy sinh đều là người đồng tộc, đều là huyết nhục chi khu a. Hèn hạ tiểu tặc, chết đi cho ta. Kim Đan địch tướng giết tới Ninh Tuyết trước mặt. Ninh Tuyết cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, kim hành pháp thuật như ánh sáng như thường, giết đến Kim Đan địch tướng chật vật lui lại, địch tướng mặt hiện vẻ kinh ngạc đều là bởi vì Ninh Tuyết đạt được quân lực gia trì, một thân chiến lực lại nhảy lên tới Kim Đan cấp độ. Binh pháp, trắng sĩ phục hoàn thuật. Cơ quan nhân ngẫu đã đều trong biên chế, cường mạng đến càng nhiều, Ninh Tuyết lấy được ra chỉ liền càng mạnh. Hắn vung vung lên ống tay áo lại là một đồng lớn ngũ hành pháp thuật bao trùm xuống dưới. Cơ quan nhân ngẫu chết rồi, man tộc đã chết càng nhiều. Ninh Tuyết lại mạnh lên. Man tộc Kim Đan phát giác được điểm này, lại không chiến ý, rút lui. Mau bỏ đi. Chương 165, chém giết. Chương 165, chém giết. Man tộc Kim Đan xuất lĩnh dưới trướng, cùng Ninh Tuyết cơ quan quân đội chém giết một lát, ý thức được người sau cường đại, quả quyết rút lui. Ninh Tuyết, Tôn Linh Đồng điều khiển cơ quan nhân ngẫu, thừa cơ đánh lén. Sát thương rất nhiều man tộc tu sĩ về sau, liền thấy đối thủ thuận sườn núi một đường chạy vội xuống núi. Tôn Linh Đồng thần thức truyền niệm, muốn tiếp tục đuổi sao? Linh Tuyết nhìn thoáng qua chân núi chiến đoàn, tam tướng doanh người còn lâu mới có được quân địch đông đảo, đã nhanh bị bao vây. Thâm tư hắn thay đổi thật nhanh, cắn răng, không. Trước phá hủy tòa này trại địch. Trước đó, man tộc Kim Đan nắm mâu tu sĩ khinh thường, xuất động xuất đội xuất kích, bị Linh Tuyết đánh tan. Trại địch như cũ kiện toàn, mà còn có một chút man tộc sĩ tốt, không ngừng đối với Linh Tuyết phương hướng này bắn tên. Linh Tuyết xuất lĩnh cơ quan nhân ngẫu giết tới trại địch trước đại môn, bỗng nhiên đình chỉ hành quân. Cơ quan nhân ngẫu nhu thuận nghe lời ưu thế, tại thời khắc này thể hiện đầy đủ đổi lại bình thường quân đội, nếu là huấn luyện không đủ, quân kỳ khó mà tuân thủ, giờ phút này tất nhiên sẽ có tướng sĩ hưng phấn không thôi, đối với bỗng nhiên ở lại quân lệnh mắt điếc hai ngơ, như cũ xông về trước giết. Tiểu Tuyết, Tôn Linh Đồng cảm thấy nghi hoặc. Linh Tuyết đem ánh mắt từ cơ quan chức nhận bên trên thu hồi, vừa mới hắn cơ quan chức nhận nhẹ nhàng rụt lại, trình độ mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn cũ để Linh Tuyết đạt được cảnh cáo. Linh Tuyết tâm niệm, thần thức song song điều hành, phân ra 50 cái cơ quan nhân ngẫu, cùng đại quân thoát ly, xông vào trại địch ở trong. Trong trại địch có một chút man tộc sĩ tốt, đều là già yếu tàn tật. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, bọn hắn biểu hiện được đều rất vũ dũng, kêu gào xông đi lên, sau đó bị cơ quan nhân ngẫu vô tình đánh giết. Nhưng nương theo lấy man tộc sĩ tốt tử vong, trong doanh địa một đạo pháp trận hiện lộ mà ra, tấn mãnh khởi động. Tôn Linh hai người đều phân biệt không ra pháp trận này lai lịch, gặp nó trận văn, phù lục, đều là hoang cổ cổ ngôn một loại. Pháp trận nhận huyết tế, bắn ra từng luồng tím đen hơi khói. Hơi khói gần 50 cái cơ quan khôi lỗi bao bọc vây quanh. Linh Tuyết nếm thử điều khiển, phát hiện độ khó tăng vọt. Cùng lúc đó, tím đen hơi khói vậy mà không gió mà động, nhanh chóng mà trôi hướng Linh Tuyết. Linh Tuyết nào dám chủ quan, quả quyết triệt tiêu thần thức, lại không lại dùng ngã Phật tâm ma ấn cảm ứng trong doanh địa cơ quan khôi lỗi. Tím đen hơi khói lập tức không có mục tiêu, tràn ngập tại trên nửa đường. Linh Tuyết cẩn thận lý do, vội vàng điều hành còn lại hơn 300 cơ quan nhân ngẫu triệt thoái phía sau. Tím đen hơi khói bao phủ toàn bộ quân doanh, sau đó lại lần liếc về phía Linh Tuyết phương hướng. Mặc kệ Linh Tuyết như thế nào chuyển di quân đội, tím đen hơi khói đều sẽ cấp tốc điều chỉnh, từ đầu đến cuối trôi hướng Linh Tuyết. Tôn Linh Đồng thôi động thiên tư linh đồng, quan sát một lát, nửa phán đoán, có thể là quân lực ở giữa liên lạc a, Tiểu Tuyết. Linh Tuyết dưới trướng hơn 400 cái cơ quan nhân ngẫu, đều là ghi tên trong biên chế lượng chú quốc sĩ tốt. Bọn chúng lệ thuộc vào Hồng Hoa doanh. Dưới mắt Hồng Hoa doanh chủ lực tại một con đường khác bên trên, nơi này chỉ có Linh Tuyết cơ quan quân. Bởi vậy, tím đen hơi khói liền bắt được Linh Tuyết, không ngừng tiếp cận. Nếu như là dạng này, vậy rất tốt xử lý. Linh Tuyết hít sâu một hơi, song trưởng ở trước ngực vỗ, phát ra bột một tiếng giòn vang. Toàn thân hắn pháp lực cổ động, đồng thời điều động quân lực, đang định thi triển nhất tiện tay thụ giới hàng lâm thuật. Nhưng nghĩ lại, lập tức thay đổi một môn hỏa hành pháp thuật. Hỏa hành, Cửu Thiên Hỏa Long thuật. Cửu Thiên giáng sinh thần hỏa hưng hực, hỏa long đốt ác. Linh Tuyết trong miệng than nhẹ, ngữ tốc rất nhanh. Sau một khắc pháp lực, quân lực hao tổn hơn phân nửa, hóa thành ba đầu hỏa long, phóng tới tím đen hơi khói bao phủ trại địch. Tiếng long ngâm lên, hỏa diễm cháy hưng hực, cấp tốc lan tràn toàn bộ trại địch. Cửu Thiên Hỏa Long thuật chính là hỏa hành bên trong kinh điển nhất pháp thuật một trong, danh truyền tu chân giới. Pháp thuật mô phỏng Cửu Thiên thần lửa, ngưng tụ ra hỏa long hình thái, điều khiển đốt địch. Hỏa long số lượng, căn cứ tu sĩ tu vi mà tăng lên. Luyện khí kỳ chỉ có một đầu hỏa long, trúc cơ kỳ có được hai đầu. Linh Tuyết hiện tại mặc dù là trúc cơ tu vi, nhưng có kim đan chiến lực, bởi vậy ngưng tụ ra ba đầu tới. Cửu Thiên Hỏa Long thuật chính là hỏa hành kinh điển nguyên nhân một trong, ngay tại ở nó là phổ biến sử dụng tu sĩ tiền, trung, hậu con đường. Tu luyện thành công, thường thường có thể sử dụng cả một đời. Hỏa Long uy năng cũng sẽ theo tu sĩ thực lực mà sinh ra tương ứng mạnh yếu biến hóa. Tím đen hơi khói bị ngọn lửa phân diệt, hỏa diễm phóng lên tận trời, hóa thành một đạo biển lửa. Trong trại địch lều vải, vũ khí, chiến xa các loại ở trong biển lửa rất nhanh hóa thành tro tàn, cả mặt đất đều bị đốt thành xích hồng sắc dạng pha lê thể rắn. Toàn bộ trại địch nghiễm nhiên thành một cái cự đại hỏa lô, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, tương dạ không chiếu rọi đến đỏ bừng. Sóng nhiệt cuồn cuộn, không ngừng đập vào mặt. Không khí vặn vẹo, xa xa núi đá rừng cây đều lộ ra mơ hồ không rõ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hòa tan đồng dạng. Oeng! Trại địch bỗng nhiên sinh ra một trận kịch liệt bạo tạc. Rút lui man tộc nắm mâu tu sĩ kim đan sắc mặt tâm trầm. Hắn tỉ mỉ tại trong trại địch bố trí tới song trọng bẫy dập, đều không có thành công. Đáng giận. Hết lần này tới lần khác để cho ta đụng phải một chi cơ quan quân. Nắm mâu kim đan phẫn hận khó bình. Tu sĩ kim đan ánh mắt gắt gao khóa lại Ninh Tuyết, muốn đem tên địch nhân này hình tượng thật sâu khắc tại nội tâm của mình chỗ sâu nhất. Giờ phút này, Ninh Tuyết kiềm chế biển lửa, chỉ làm cho nó đốt cháy trại địch, mà không phải lan tràn sơn lâm, di họa cả tòa thiên trụ cự một sơn. Hắn áo trắng tóc đen, ở vào sườn núi, nhìn xuống chân núi. Tại biển lửa chiếu rọi, thân ảnh của hắn bị kéo đến rất dài, bắn ra ở phía xa trên vách núi đá, giống như ưu ám cự linh thần. Nắm mâu kim đan gặp Ninh Tuyết như vậy phong thái, cũng theo đó tâm thần động đãng. Hắn miệng đầy đều là vị đắng, nghĩ thầm, đối phương bất quá là tu sĩ trúc cơ, mà ta là cao quý kim đan. Trận chiến này bại trận, ngay tại ở lưỡng chú quốc quân chế cường đại. Chúng ta đã là từ từng cái đỉnh núi, sớm điều động những nơi man tộc bộ lạc, tiến hành huấn luyện khổ. Nhưng tộc đàn phối hợp không tốt, bản thân có quá nhiều mâu thuẫn, trên chiến trận làm sao có thể có lưỡng chú quốc biểu hiện đâu. Bất quá, cơ quan này quân đội ý nghĩ coi như không tệ. Thực chiến hiệu quả cũng tới tốt, Thiên Phong Lâm cũng hẳn là làm mấy cái đi ra. Ninh Tuyết bưng trên sườn núi trại địch về sau, cấp tốc thẩm tra chính mình cơ quan quân. Nguyên bản có hơn 400 cái cơ quan nhân ngẫu, kinh lịch vừa mới một trận chiến, đã hao tổn gần 100 cái, còn lại hơn 300. Chí ít tổn thất hơn 200. Không linh thạch trung phẩm. Ninh Tuyết ước định tổn thất của mình. Tổn thất như vậy, đổi lại phổ thông kim đan cấp tu sĩ, có thể so với nó non nửa năm thu nhập. Ta là hao phí hơn 200. Không linh thạch trung phẩm, đổi lấy ta hiện nay cái này một thân kim đan chiến lực. Cái này kỳ thật tương đương có lời. Giờ khắc này, Ninh Tuyết bỗng nhiên có một cỗ linh ngộ mới. Cái gọi là tu chân bách nghệ bản chất, kỳ thật đều là đang tìm kiếm tỷ lệ hiệu suất, dùng càng xảo diệu hơn phương thức, đến lợi dụng tài nguyên, đạt tới càng nhiều hiệu quả. Tu chân bách nghệ như là một cái đòn bẩy. Kỹ nghệ càng là cao siêu huyền diệu, liền có thể dùng càng ít càng rẻ tiền hơn tài nguyên, khiêu động ra càng nhiều càng mạnh uy năng. Ninh Tuyết liếc nhìn vùng chiến trường này. Tôn Linh Đồng điều tra, Vạn Lý Du Long điều tra đều nói cho hắn biết, trung quanh cũng không mặt khác phục binh. Ninh Tuyết mặt không biểu tình, xuất lĩnh cơ quan quân đội, thẳng hướng chân núi đi. Cơ quan quân đội giống như một đạo trường hạ, tuôn trào xuống. Nắm mâu tu sĩ kim đan xuất lĩnh một bộ phận tàn quân, đối với Ninh Tuyết phát động đánh xa. Ninh Tuyết cơ quan quân tại khinh thân tật phong trận ra chỉ dưới, động tác nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, tránh thoát rất nhiều công kích, giết tới tam tướng doanh bên người. Ngay tại vây công tam tướng doanh hai lưới búa kim đan tức giận đến chửi ầm lên. Nắm mâu tu sĩ kim đan biểu hiện không tốt, không có ngăn chặn ở Ninh Tuyết, khiến cho hắn giết tới phía sau của mình. Kể từ đó, liền tạo thành Ninh Tuyết cơ quan quân, tam tướng doanh trong ngoài giáp công hắn cục diện. Mau tới trợ giúp. Hai lưới búa kim đan đối nghịch mâu kim đan cuồng hô. Man tộc quân đội bị trong ngoài giáp công, lâm vào hiểm cảnh. Man tộc kim đan hoảng sợ hô to, nhưng mấy hơi thở đằng sau, liền bị chuyển hóa thành một vũng máu. Qua lại hết ngày dài lại đêm thâu huấn luyện khổ thành quả, tại thời khắc này đạt được đầy đủ hiện ra. Dưới tình huống bình thường, quốc quân nhất định phải có vương mệnh. Chỉ là điều này, liền kẹt chết quá nhiều kẻ dạ tâm. Mà Thiên Phong Lâm không có lập quốc, bởi vậy quân đội chỉ có quân lực, cũng không quốc lực phụ tá. Bọn hắn khuyết thiếu huấn luyện, tướng sĩ ở giữa lai lịch phức tạp, đều có mối hận cũ, khó mà đoàn kết nhất trí. Điều này sẽ đưa đến nhân số tuy nhiều, nhưng quân lực không đủ. Quan Hồng không tránh không né, dâu dài không gió mà bay, sợi dâu dài đến tám thước, đột nhiên chiếu rọi huyết quang. Không sai, tại một lần nữa trở lại Thương Lâm Tiên Thành chỉnh đốn thời gian bên trong, tam tướng doanh điên cuồng luyện binh để các tướng sĩ lại nắm giữ một đạo chiến trận. Trong huyết thủy đại lượng tinh hoa, chợt bị Quan Hồng huyết quang hấp thu hầu như không còn. Hai lưới búa man tộc kim đan lớn tiếng ủng hộ sĩ khí, chúng tiểu nhân, chống đỡ. Chống đỡ khẩu khí này. Loại trận pháp này là tại Hoang Nguyên ở trong man tộc các tu sĩ thường ngày đi săn lúc, lẫn nhau chặt chẽ phối hợp, đạt tới trình độ nhất định về sau, dần dần khai sáng ra tới động trận. Chỉ là những chiến trận này lịch sử đã lâu, truyền thừa đến nay. Vị thứ hai man tộc tu sĩ kim đan vẫn lạc. Huyết quang mãnh liệt, hóa thành đao mang, trực tiếp xuyên thủng man tộc quân đội. Ninh Quan Trương thừa cơ đánh lén, sát thương vô số. Tên như ý nghĩa, nó thiên hướng về đi săn, tiến công, mà không phải phòng ngự. Quan Hồng sử dụng mặt đỏ huyết kiếp trải qua, cầm trong tay huyết long đao, đồng nhiên thi triển một cái binh pháp, đan đao trực nhập. Man tộc chiến trận chống cự mười mấy cái hô hấp đằng sau, liền khó mà ngăn cản, bị cơ quan quân hung hăng đưa đẩy, nghiền ép, sát thương đại lượng man tộc, công phá trận tuyến, giết đi vào. Trương Hắc thi triển Hắc Lãng Thao Thiên Công, bên trong có thiên tư của mãng cân, ngoài có Hắc Sa Mâu, càng đánh càng có sức mạnh, thế công càng là hung mãnh. Man tộc cũng không phải là không hề động trận. Huyết quang công thủ gồm nhiều mặt, chiếu rọi phía dưới, tựa như một đạo trường hà màu máu, mãnh liệt mà ra, đem một vị man tộc kim đan quyền tịch đi vào. Chuyện này với hắn mà nói, còn thuộc lần đầu, cảm thụ phi thường mới lạ, đặc biệt, khuấy động nội tâm. Quan Hồng mau giết một vị man tộc kim đan, Ninh Tuyết ngũ hành pháp thuật cũng đả thương một vị. Lưu Quan Trương tam tướng bởi vậy đạt được hiểu rõ thoát. Nguyên bản tam giác tiễn thị trận chỉ cần 3 người bọn họ, phải thường xuyên chiếm cứ trận nhãn, trong trận tâm. Hắn căn bản không quản cơ quan nhân ngẫu chết sống, à, cơ quan nhân ngẫu không quan trọng sinh tử, nhưng man tộc tu sĩ lại không giống với, đều là huyết nhục chi khu. Cùng hai lưới búa kim đan dưới trướng chém giết, áp lực biến lớn rất nhiều, nhưng cũng liền dạng này. tựa như từ cháo loang thăng lên đến cơm. Hiện tại Thiết Dũng trận, chỉ cần một người trường kỳ chủ trận là được. Nắm mâu kim đan cắn răng, xuất lĩnh giới trướng khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Ninh Tuyết liên tiếp thi pháp, là giết đi vào chủ yếu nguyên do một trong. Bọn hắn tại Ninh Tuyết từng vòng ngũ hành pháp thuật bên dưới mất mạng, hạ chàng thê lương. Cứ việc đối phương ký kết ra một đạo chiến trận, nhưng vẫn cũ qua quýt bình bình. Thiên tư, thiên tu ánh huyết. Lưu Nhĩ cầm trong tay huyền hoàng kiếm, chủ trì Thiết Dũng trận, không có chủ động tiến công. Hai lưỡi búa kim đan giận dữ, bỏ qua tam tướng doanh, quay người công kích Ninh Tuyết. Ninh Tuyết hay là lần đầu đầy đủ cảm nhận được quân đội tác chiến. Vừa mới hắn cùng nắm mâu tu sĩ quân đội đụng nhau, cảm nhận được áp lực, tựa như là một bát cháo loãng. Hai lưỡi búa kim đan cũng tại chính mình đáy lòng, vì chính mình động viên, không có chuyện, chúng ta có thể chịu đựng được. Chúng ta có Hoang Nguyên Vi lập trận. Liền ngay cả quân đội bạn Lưu Nhĩ nhìn thấy Ninh Tuyết chiến pháp, cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là đại tộc tử đệ, cái này cần hao tổn bao nhiêu cơ quan nhân ngẫu, thua thiệt bao nhiêu tiền à. Trương Hắc, quan hồng không có trói buộc, như hắc hổ thoát áp, xích long đoạt hóa, đuổi giết ra ngoài. Cảm nhận được tự thân quân lực ra chỉ ngã xuống đến lợi hại, mấy vị man tộc kim đan bàn bạc một chút, chỉ có thể thừa nhận thất bại, lựa chọn lui hướng trên núi. Ninh Tuyết không do dự, cũng không có dừng lại, xuất lĩnh cơ quan quân, một đầu tiến đụng vào trận địa địch phía trên. Cho dù nắm mâu kim đan xuất quân gấp rút tiếp viện, vậy lúc này đã muộn. Nắm mâu kim đan một đường lui nhanh, mí mắt chực nhảy. Đều là bởi vì Ninh Tuyết biểu hiện ra hung ác mạnh, thật là để cho người ta khó tránh khỏi tâm kinh đảm hàn. Ninh Cửu phạm cơ quan quân, Lưu Quan Trương tam tướng doanh đều có quốc lực gia trì. Chết đi cho ta. Song phương kịch đấu không ngừng, Trương Hắc đột nhiên bạo giống một tiếng, để kim đan địch thủ lâm vào ngắn ngủi mê muội. Nắm mâu kim đan sở dĩ rút lui, là muốn bảo toàn bên người tộc nhân. Muốn lập công ít nhất phải đạt tới ba cái phương diện tiêu chuẩn, quốc vận, quốc khí cùng quốc quân. Các loại pháp thuật không phân tốt xấu nện xuống đến, đem hắn chính mình cơ quan nhân ngẫu đều sát thương rất nhiều. Man tộc bản thân chiến trận đã buôn hội, gặp phản vệ, nhìn thấy Trương Hắc, quan hồng như vậy hung ác dũng mãnh, chiến ý vừa giảm lại hàng. Man tộc trong quân đội, tự nhiên không chỉ hai vị kim đan, cũng có mặt khác tu sĩ kim đan. Nhìn thấy đóng cửa nhị tướng giết ra, bọn hắn lập tức xuất thủ, tại nửa đường chặn đường đồng thời đạo chiến này trận, chính là kinh điển trận hình phòng ngự. Bọn hắn tin tức nhanh từ tam giác tiễn thị trận, chuyển biến thành Thiết Dũng trận, đây chính là ma công đặc thủ, lấy hắn tu sĩ làm tài nguyên tu luyện. Man tộc kim đan nổi giận gầm lên một tiếng, nào về phía quan hồng đây cũng không phải xâm tu Long Vương không muốn lập quốc, mà là lập quốc phi thường khó khăn. Hóa thần cấp bậc cũng không dám tùy tiện nếm thử. Càng mấu chốt là quốc lực chênh lệch. Tam tướng doanh thấy vậy, lập tức bắt lấy chiến cơ, khẩn cấp biến trận. Chợt, hắc xà mâu xuyên thủng trái tim của địch nhân, Trương Hắc càng là đưa tay chộp một cái, đem tu sĩ kim đan đầu chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó hung hăng dùng sức, giống như là dưa hấu bạo tạc, đem nó bóp nát. Cho nên, hắn mới làm ra rút lui quân lệnh. Trái lại bên ta, tam tướng doanh huấn luyện trình độ vượt xa quá hắn, chớ nói chi là ta cơ quan quân đạt tới kỷ luật nghiêm minh trình độ. Trong lúc đó, nắm mâu kim đan muốn tập kích, kết quả bị Ninh Tuyết một cái kim hành pháp thuật bức lui. Nhưng bây giờ tình hình chiến đấu, nếu để cho Ninh Tuyết, tam tướng doanh trong ngoài giáp công mà chí thắng, cũng là nắm mâu kim đan rất không muốn nhìn thấy. Hoang Nguyên Vi Liệp trận chính là bên trong một cái điển hình. Tộc khác đoàn người đinh không vượng, bây giờ bên người những này chính là bộ tộc sau này kéo dài hỏa chủng, không cho sơ thất.